Tần ca nhìn long bức họa mặt sau ghi lại một đám cung cấp tiền thưởng thế lực, ước chừng có thượng trăm cái. Cái này làm cho tần ca đối long thật đúng là có chút bội phục lên, gia hỏa này thật đúng là có thể trộm a. Yên lặng đi theo đội ngũ đi vào kim thành, tần ca tùy ý dạo, sau đó liền chuẩn bị tìm một cái khách điếm nghỉ ngơi một chút, mà liền ở ngay lúc này, tần ca thấy phía trước có một đám người tụ tập, tựa hồ là đang xem cái gì, vì thế lòng hiếu kỳ sử dụng dưới, tần ca liền đi tới. Đi vào phụ cận lúc sau, tần ca phát hiện nguyên lai này nhóm người ở là đang xem một cái báo cáo. Chỉ thấy bố cáo thượng viết Kim Thành thành chủ muốn ở gần nhất tổ chức một cái yến hội, mời toàn Kim Thành sở hữu chân quân cảnh tu sĩ tham gia, hơn nữa sẽ có một hồi tỷ thí, mà trận này tỷ thí mục đích chính là vì cấp Kim Thành thành chủ nữ nhi duy nhất tuyển cái phu quân. Huynh đệ, hỏi một chút, thành chủ nữ nhi xinh đẹp không? Thần ca hướng bên cạnh một vị chân quân cảnh tu sĩ hỏi. Từ vừa rồi xếp hàng đến bây giờ, thần ca phát hiện Kim Thành bên trong cơ hồ khắp nơi đều có chân quân cảnh tu sĩ, mà thần cảnh, giới thần cảnh cùng chân thần cảnh tu sĩ liền càng không biết có bao nhiêu, cái này làm cho tần ca cảm nhận được lúc trước lão viện trưởng cảm khái câu nói kia, đệ nhị trọng thiên chân đúng vậy chân quân khắp nơi đi, chân thần không bằng cậu a. Nghe xong tần ca nói, vị kia chân quân cảnh tu sĩ nhìn thoáng qua tần ca, cười nói, thành chủ nữ nhi đương nhiên xinh đẹp, chẳng qua ngươi này chân quân cảnh nhất trọng thiên cũng đừng đi xem náo nhiệt, khẳng định không ngươi phần. Hắc hắc, cưới không đến thành chủ nữ nhi, không phải còn có yến hội sao, ta đi thấu cái náo nhiệt. Lộng điểm ăn ngon tổng hành đi. Nghe xong vị kia chân quân cảnh tu sĩ nói, tần ca cười tủm tỉm nói. Nghe xong tần ca nói, chung quanh một đám chân quân cảnh các tu sĩ đều phá lên cười, sôi nổi hướng tần ca giơ ngón tay cái lên, đối với tần ca cái này ý tưởng thật đúng là phi thường bội phục. Theo sau xem báo cáo chân quân các tu sĩ sôi nổi rời đi, tự nhiên là đi chuẩn bị tham gia tỉ thí sự tình đi, tần ca cũng xoay người rời đi, chuẩn bị đi tìm một cái khách điếm ở lại, đến nỗi muốn hay không tham gia thành chủ yến hội. Vậy xem tình huống rồi nói sau. Nhưng mà liền ở tần ca xoay người nháy mắt, đột nhiên từ cửa thành phương hướng truyền đến một tiếng hy vang, tiếp theo từng đợt tiếng gầm rú truyền đến, trong nháy mắt một đội nhân mã liền đấu đá lung tung vọt tiến vào, có mấy cái trốn tránh không kịp tu sĩ trực tiếp đã bị đâm bay, rơi trên mặt đất không ngừng nôn ra máu. Nhìn như vậy một màn, tần ca nhíu nhíu mày, ngay sau đó hướng về chi đội ngũ này nhìn lại, chỉ thấy chi đội ngũ này ngồi tọa kỵ toàn bộ đều là từng con có sư từ đầu, kỳ lân thân hình dị thú. Chỉ là này đó dị thú tu vi đều có chân thần cảnh, mà cưới người tự nhiên đều là chân quân cảnh tu sĩ, lại còn có đều là chân quân cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới. Bất quá cầm đầu lại là một cái bạch y rìa người trẻ tuổi, lớn lên còn tính không kém, chẳng qua thần sắc cực kỳ cuồng ngạo, nhưng hắn tu vi chỉ có chân quân cảnh nhất trọng thiên, hơn nữa hơi thở còn không thế nào ổn định, hiển nhiên là càng đột phá không bao lâu thời gian. Liên ở tần ca nhíu mày hướng người thanh niên này tạp nhìn thời điểm, người thanh niên này tựa hồ có điều phát hiện, cư nhiên hướng về tần ca cái này phương hướng nhìn qua đi, ngay sau đó liền thấy người trẻ tuổi vung tay lên, chi đội ngũ này liền đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo liền thấy ngồi ở dị thú thượng người trẻ tuổi căn bản cũng không nói chuyện, trực tiếp liền ném khởi trong tay roi hướng về tần ca hung hăng chịu lại đây, chỉ nghe roi hô lên, phát ra một tiếng chói tai vụ vụ. Ai ra ta đi, như vậy kiêu ngạo a? Tần ca ở trong lòng lớn tiếng nói. Ngay sau đó, tần ca duỗi ra tay liền đem chịu lại đây roi nhẹ nhàng cầm, nhìn đối diện người trẻ tuổi nói, ngươi ta không oán không thủ, ngươi đi lên liền dùng roi chịu ta, có phải hay không thật quá đáng? Quá phận. Ai làm tiểu tử ngươi xem bản thiếu chủ, chịu ngươi đều là nhẹ. Vung tay, ngoan ngoãn làm bản thiếu chủ chịu 100 roi, bản thiếu chủ còn sẽ suy xét thả ngươi, bằng không sang năm hôm nay chính là ngươi ngày chết. Người trẻ tuổi lớn tiếng hướng tần ca quát. Nghe xong lời này, tần ca trong lòng thập phần buồn bực tự nói, áo rồng lời kịch quả nhiên đều là giống nhau, chỉ có ta cái này vai chính mới là như vậy không giống người thường a. Dứt lời, tần ca hai tròng mắt hàn quang chợt lóe, nhẹ nhàng một túm roi, đối diện người trẻ tuổi liền từ dị thú thượng bay xuống dưới, không tự chủ được dừng ở tần ca trước mặt, tần ca nhẹ nhàng bóp lấy cổ, chậm rãi nhắc lên. Lớn mật, còn không mau buông ra thiếu chủ. Thấy bạch đi rìa người trẻ tuổi bị tần ca bắt ở, người trẻ tuổi tùy tùng quát lớn. Chẳng qua tần ca căn bản không để ý tới những cái đó tùy tùng, ánh mắt nhìn chằm chằm bạch đi rìa người trẻ tuổi, sau đó cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp duỗi tay ở bạch đi rìa người trẻ tuổi trên mặt chịu 100 cái tát, đem bạch đi rìa người trẻ tuổi chịu thành mặt mũi bầm dở, phi đầu tán phát, thập phần chật vật. Hôn trướng, ta muốn giết ngươi. Bạch đi rìa người trẻ tuổi lớn tiếng giống giận. Nghe xong lời này, tần ca không nói hai lời, lại là ở người trẻ tuổi trên mặt chịu 100 cái tát, chịu xong lúc sau, tần ca nhìn nhìn bạch đi rìa người trẻ tuổi mặt, cười tủm tỉm nói, giống như có chút không đối xứng, như vậy khó coi nha. Dứt lời, Tần Ca lại ở Bạch Y người trẻ tuổi một bên trên mặt chịu mấy cái tát, lúc này mới vừa lòng nói, hiện tại đối xứng, một cái hoàn mỹ đầu heo mới mẻ ra lò, ta thật là quá lợi hại. Bạch Y người trẻ tuổi nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên là lại tức lại cấp, nhưng mà hắn bị Tần Ca bắt, trong cơ thể thần lực nháy mắt đã bị một cổ lực lượng phong ấn ở, khiến cho hắn căn bản là không có biện pháp dãy rua, mà Bạch Y người trẻ tuổi tùy tùng ném chuột sợ vỡ đồ dưới cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là ở trong đám người nhìn nhiều ngươi liếc mắt một cái, từ đây vô pháp quên người dung nhan. Ngươi cái này đầu heo thật đúng là làm người rất khó quên, nhớ kỹ hôm nay giao hấn, về sau đừng ở chỗ này sao cuồng, không phát hiện ta như vậy xoáy còn như vậy khiêm tốn sao. Tần Ca cười tủm tỉm hướng Bạch Y Lìa người trẻ tuổi nói. Vừa nói, Tần Ca một bên đem Bạch Y Lìa người trẻ tuổi thả xuống dưới, nháy mắt, Bạch Y Lìa người trẻ tuổi khôi phục lực lượng, nhanh chóng về phía sau thối lui, hai tròng mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Tần Ca. Con thất thần làm cái gì? Các bản thiếu chủ giết hắn a! Bạch Y Lìa người trẻ tuổi lớn tiếng giống giận. Nghe xong lời này, Bạch Y Lìa người trẻ tuổi tùy tùng sôi nổi hướng Tần Ca nhào tới. Chương 1855, mời. Chương 1855 mời. Bạch Y Lìa người trẻ tuổi tùy tùng chừng hơn 30 người, hơn nữa mỗi cái đều là chân quân cảnh tam trọng thiên viên mãn, giờ này khắc này 30 người toàn bộ hướng Tần Ca nhào tới, một đám thần lực cuồn cuộn, tự nhiên là hung uy ngập trời. Chung quanh xem náo nhiệt người đều cảm thấy Tần Ca khẳng định là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà nhìn phát lại đây này 30 cái chân quân cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới tu sĩ, Tần Ca ở trong lòng thở dài, quả nhiên tới rồi nhị trọng thiên, này chân quân cảnh tu sĩ ra tay uy lực thật sự kém thật nhiều a. Ở nhất trọng thiên thời điểm, chân quân cảnh tu sĩ là đứng đầu tu sĩ, phất tay gian đốt sơn nấu hải, trời sụp đất nước, nhưng mà tại đây nhị trọng thiên, hơn 30 cái chân quân cảnh tu sĩ đồng loạt ra tay, lại là làm chung quanh không gian nhộn nhạo khởi một tia gợn sóng đều không có thể làm được. Mắt nhìn hơn 30 cái chân quân tam trọng thiên viên mãn cảnh giới tu sĩ bổ nhào vào trước mặt, thúc giục toàn bộ lực lượng hướng chính mình anh giết qua tới, Tần Ca chậm rãi nâng lên tay phải, thân thể lực lượng nhanh chóng tụ tập ở hữu trưởng phía trên, ngay sau đó một trưởng oanh ra, thi triển đúng là rẽ sóng trưởng. Đây là Tần Ca quen thuộc nhất cũng thích nhất trưởng pháp, chỉ thấy Tần Ca một trưởng đẩy ra, một tầng gợn sóng đông nhiên ở Tần Ca hữu trưởng phía trước nhộn nhạo mà ra, hướng về tứ phương khuyết tán mà đi, ngay sau đó lại là lưỡng đạo gợn sóng nhộn nhạo mở ra. Cùng lúc đó, ở đạo thứ nhất gợn sóng nhộn nhạo thời điểm, xông vào trước nhất mặt 10 cái chân quân cảnh tam trọng thiên viên mãn tu sĩ thân thể chấn động, toàn bộ đều hộc máu bay ngược đi ra ngoài, mà ở đạo thứ hai gợn sóng nhộn nhạo mở ra thời điểm, đằng trước 10 cái người cùng trung gian 10 cái người cùng nhau bay ngược. Đương cuối cùng một đạo gợn sóng nhộn nhạo mở ra thời điểm, 30 cái chân quân tam trọng thiên viên mãn cảnh giới tu sĩ toàn bộ bay ngược đi ra ngoài, liền cùng hạ sủi cảo giống nhau từ không trung rơi trên mặt đất, phát ra từng đợt bang bang kêu rên thanh, sau đó như thế nào đều bò không đứng dậy. Từng tiếng kinh hô từ tứ phương truyền đến, sở hữu xem náo nhiệt người bắt đầu thời điểm đều cảm thấy Tần Ca khẳng định muốn xong đời, lại không nghĩ rằng Tần Ca một quyền liền giải quyết, thậm chí liền thần lực cũng chưa vận dụng, cái này làm cho chúng quanh xem náo nhiệt người nhìn về phía Tần Ca ánh mắt tự nhiên là không giống nhau, một đám đều toàn là kính sợ chi sắc. Được rồi, đừng run run, trong chốc lát đều nên đái trong quần, chạy nhanh về nhà đi. Tần Ca chậm rãi thu hồi bàn tay, nhìn thân thể kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt toàn là sợ hãi Bạch Y Lìa người trẻ tuổi nói. Nghe xong Tần Ca nói, Bạch Y Lìa người trẻ tuổi hai tròng mắt trung hiện lên một sợi oán hận, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, cha ta là mặt trời lặn hồ chi chủ, ngươi cho ta chờ, cha ta nhất định sẽ cho ta báo thù. Chung quanh xem náo nhiệt người nghe thấy mặt trời lặn hồ chi chủ năm chữ, một đám sắc mặt kịch biến, nhìn về phía Tần Ca ánh mắt lại lần nữa thay đổi, một đám có cảm thấy Tần Ca muốn xong đời, bởi vì vị này mặt trời lặn hồ chi chủ chính là hư không cảnh cao thủ a, hơn nữa nghe nói vẫn là hư không cảnh nhị trọng thiên đỉnh, sắp bước vào hư không cảnh tam trọng thiên cao thủ. Tần Ca liền tính lại như thế nào lợi hại, hắn cũng chỉ là chân quân cảnh, nắm giữ chính là một cái đại đạo lực lượng, mà rơi ngày hồ chi chủ chính là nắm giữ hai điều đại đạo chi lực, Tần Ca tự nhiên căn bản không có khả năng là mặt trời lặn hồ chi chủ đối thủ. Bất quá Tần Ca nghe xong Bạch Y Lìa người trẻ tuổi nói lại là không có để ý, đổi thành giống nhau chân quân cảnh tu sĩ đích sắc không có khả năng là hư không cảnh tu sĩ đối thủ, rốt cuộc hai loại thiên địa đại đạo chi lực khẳng định muốn so nắm giữ một loại thiên địa đại đạo chi lực lợi hại nhiều. Nhưng Tần Ca không giống nhau à, hắn chính là hoàn toàn nắm giữ 3.000 thiên địa đại đạo chi lực mới hắn bước vào chân quân cảnh a. Nói cách khác, Tần Ca đồng dạng nắm giữ không gian đại đạo chi lực, cho nên căn bản không sợ hư không cảnh tu sĩ. Đương nhiên, Tần Ca tuy rằng nắm giữ 3.000 thiên địa đại đạo chi lực, nhưng hắn muốn bước vào hư không cảnh, vũ trụ cảnh thậm chí là trí tôn cảnh cũng yêu cầu làm từng bước đi bước một đi lên đi, lại còn có sẽ càng thêm khó khăn, bởi vì hắn tăng lên yêu cầu đem 3.000 thiên địa đại đạo chi lực đồng thời tăng lên. Giống nhau chân quân cảnh tu sĩ chỉ cần lại nắm giữ không gian đại đạo chi lực là có thể đủ bước vào hư không cảnh, sau đó lại tìm hiểu thời gian đại đạo, tự nhiên là có thể bước vào vũ trụ cảnh, mà Tần Ca lại không giống nhau. Hắn trừ bỏ đem không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo hoàn toàn nắm giữ ở ngoài, còn cần đem mặt khác các loại thiên địa đại đạo chi lực cùng nhau nắm giữ, như vậy mới có thể đủ tấn trước. Cho nên Tần Ca ở sau này rất dài một đoạn thời gian đều đem sẽ là chân quân cảnh, mà một khi đột phá nói cũng sẽ trực tiếp tấn chức đến vũ trụ cảnh viên mãn cảnh giới, thậm chí là chí tôn cảnh. Bạch Y Dì người trẻ tuổi lược hạ tàn nhẫn lời nói lúc sau liền xoay người thượng dị thú, xoay người hướng về kim thành bên ngoài phóng đi, hắn tùy tùng sôi nổi dãy rủa đứng dậy, vội vàng theo đi lên, trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, tiếp theo liền hướng về phía trước đi đến, thực mau liền tới rồi một nhà khách điếm, thanh toán thần tinh lúc sau liền ở xuống dưới, chỉ là không đợi Tần Ca nghỉ ngơi, một trận tiếng đập cửa liền ở bên ngoài vang lên. Tần Ca mở ra cửa phòng, thấy một người tuổi trẻ người đứng ở cửa, trên mặt mang theo ý cười, không đợi Tần Ca mở miệng, hắn cũng đã dành trước nói, ta là Kim Thành thành chủ trưởng tử, tên là Kim Hâm, ta là tới mời ngươi đi thành chủ phủ cư trú. Nghe xong Kim Hâm nói, Tần Ca đánh giá Kim Hâm, phát hiện cái này Kim Hâm tu vi cũng là chân quân cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, chỉ cần nắm giữ không gian đại đạo chi lực liền có thể bước vào hư không cảnh. Hơn nữa Kim Hâm không riêng tu vi không tồi, lớn lên cũng không kém, đương nhiên, cần thiết so Tần Ca kém a. Ta vừa mới đem mặt trời lặn hồ vị kia thiếu chủ tấu, ngươi hiện tại liền mời ta đi thành chủ phủ, như vậy không tốt lắm đâu. Tần Ca cười hướng Kim Hâm nói. Nghe vậy, Kim Hâm tức khắc liền phá lên cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, huynh đệ yên tâm, chúng ta Kim Thành chính là thần đỉnh dưới trướng, mặt trời lặn hồ nếu là không muốn chết nói, cứ việc làm cho bọn họ tới hảo. Thần đỉnh. Nghe xong này hai chữ, Tần Ca nhẹ nhàng gật đầu, ở Long cấp Tần Ca ngọc giản bên trong từng có giới thiệu, toàn bộ nhị trọng thiên tuy rằng thế lực rất nhiều, nhưng cường đại nhất không thể nghi ngờ là thần đỉnh, sở nắm giữ lãnh thổ quốc gia cơ hồ trải rộng toàn bộ nhị trọng thiên. Thần đình thiết kỵ nơi đi đến tự nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Ca cười hướng Kim Hâm nói. Nghe xong lời này, Kim Hâm nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Tần Ca làm ra một cái thỉnh động tác. Thấy thế, Tần Ca cất bước ra khỏi phòng, hướng về bên ngoài đi đến, mà Kim Hâm còn lại là đi theo Tần Ca mặt sau, thật giống như là một cái tùy tùng giống nhau. Đúng rồi, huynh đệ, ngươi tên là gì a? Kim Hâm một bên ở phía sau đi theo, một bên hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên là không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem tên của mình báo ra tới, mà Kim Hâm nghe xong Tần Ca tên, lại là nhẹ nhàng cười, cũng không có nói cái gì, theo sau đi mau hai bước, đi tới Tần Ca phía trước dẫn đường. Tần Ca tự nhiên là nghe được Kim Hâm tiếng cười, trong lòng nghi hoặc, tên của mình dễ nghe như vậy, Kim Hâm rốt cuộc đang cười cái gì đâu. Bất quá Tần Ca cũng không có hỏi nhiều, đi theo Kim Hâm mặt sau, ra khách điếm lúc sau thẳng đến thành chủ phủ. Hơn nữa vào thành chủ phủ sau ở Kim Hâm an bài hạ ở xuống dưới, chờ đợi Kim Thành thành chủ yến hội kia một ngày đã đến. Chương 1856, đều kêu Tần Ca. Kim Thành thành chủ tổ chức yến hội nhật tử trong nháy mắt liền đến, ngày này Kim Thành nội sở hữu chân quân cảnh nhất trọng thiên tu sĩ toàn bộ chạy tới thành chủ phủ, bị an bài ở một cái đại điện bên trong, mà Tần Ca như vậy bị trước tiên mời tới còn lại là ở mặt khác một gian đại điện. Huynh đệ, ngươi đi vào trước chờ một lát, yến hội lập tức liền sẽ bắt đầu rồi. Kim Hâm đem Tần Ca đưa tới này gian đại điện phía trước, nhẹ giọng nói một câu. Nghe xong Kim Hâm nói, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó cất bước đi vào đại điện, sau đó tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi liền ngồi đi xuống. Giờ này khắc này, đại điện trung đã có không ít tu sĩ, toàn bộ đều là chân quân cảnh nhất trọng thiên, hơn nữa đều thực tuổi trẻ. Tần Ca cũng không cùng người khác nói chuyện, thằng ăn phía trước bày các loại linh quả, bất quá lô thai tự nhiên là nghe người khác nói chuyện, chỉ là càng nghe Tần Ca liền cảm thấy càng là không thích hợp nhi. Huynh đệ, ta vừa rồi không nghe rõ, ngươi nói ngươi kêu gì tới. Tần Ca hướng bên cạnh chỗ ngồi một người tuổi trẻ người hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, cái kia đang ở cùng người khác nói chuyện người trẻ tuổi quay đầu hướng Tần Ca nhìn thoáng qua, sau đó hướng Tần Ca nói, ta kêu Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca mày nhăn lại, ngay sau đó lại hướng một cái khác người trẻ tuổi hỏi. Huynh đệ, ngươi nên sẽ không cũng kêu Tần Ca đi. Không sai, ta liền kêu Tần Ca, chẳng lẽ ngươi không gọi. Cái kia người trẻ tuổi nghe xong Tần Ca nói, vẻ mặt chế nhạo nhìn Tần Ca, cười nói. Nghe xong lời này, Tần Ca rốt cuộc biết lúc trước Kim Hâm nghe xong tên của mình lúc sau vì cái gì sẽ có như vậy phản ứng. Cái này làm cho Tần Ca tức khắc liên tạc, trực tiếp đứng lên, một cái chỗ ngồi dựa gần một cái chỗ ngồi dò hỏi lên, mà ở tòa mỗi người cư nhiên đều kêu Tần Ca. ai ra ta đi, ngươi một nữ hải tử sẽ không cùng kêu Tần ca đi. Đương Tần ca đi đến cuối cùng một cái chỗ ngồi thời điểm, thấy ngồi ở chỗ kia một nữ hải tử, tức khắc lớn tiếng kêu lên. Cái này nữ hải tử lớn lên rất là thanh tú, hơn nữa dáng người nhỏ xinh, có một đôi thập phần linh động đôi mắt, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, nghe xong Tần ca nói sau, cười nói, ai quy định Tần ca liền không thể là nữ hải tử. Nghe vậy, Tần ca tức khắc liền ngốc vòng, hoàn toàn không hiểu được đây là tình huống như thế nào, toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người kêu Tần ca còn chưa tính, vì cái gì một nữ hải tử cũng kêu Tần ca. Liền ở ngay lúc này, Kim Hâm bồi một trung niên nhân đi đến, thấy thế, Tần ca trực tiếp cất bước đi tới Kim Hâm trước mặt, hướng Kim Hâm hỏi, lão Kim, đây là có chuyện gì nhi? Vì cái gì tất cả mọi người kêu Tần ca? Nghe xong lời này, trong đại điện chân quân cảnh nhất trọng thiên tu sĩ đều cười lạnh lên, nhìn Tần ca ánh mắt liền cùng xem ngốc tử giống nhau, mà Kim Hâm nghe xong Tần ca nói cũng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thấy Tần ca thần sắc tựa hồ không giống như là làm bộ, vì thế nhẹ giọng hỏi, huynh đệ, ngươi thật sự không biết? Ta biết còn hỏi ngươi sao? Lão Kim, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, chạy nhanh nói cho ta đi. Nghe xong Kim Hâm nói, Tần ca lập tức nói. Nhìn Tần ca bộ dáng, Kim Hâm cười cười, ngay sau đó nói, mấy ngày trước thần bảng tái hiện, Tần ca tên này xuất hiện ở thần bảng thứ 100 danh. Nghe xong Kim Hâm nói, Tần ca hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, trong lòng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, mà liền ở ngay lúc này, Kim Hâm tiếp tục nói, hiện giờ thần đỉnh cùng với các đại giáo đều đang tìm kiếm Tần ca. Nghe vậy, Tần ca tâm nói quả nhiên là như thế này a. Xem ra đại điện chung những người này đều là tới giả mạo chính mình, vì chính là bị thần đỉnh hoặc là các đại giáo nhìn chúng, từ đây một bước lên trời, Tần ca đã có thể tưởng tượng hiện giờ tại đây đệ nhị trọng thiên các nơi khẳng định đều cùng Kim Thành nơi này giống nhau, chân quân cảnh nhất trọng thiên toàn bộ đều kêu Tần ca. Ta quả nhiên là xoáy nhất. Tần ca vẻ mặt ngạo kiều nói. Ngay sau đó Tần ca liền liên hệ chính mình ở đệ nhất trọng thiên phân thân, đạt được thần bảng xuất hiện là lúc tình huống, tuy rằng Tần ca cùng phân thân tâm thần tương liên. Nhưng chỉ có Tần ca bản thể mới có thể đủ chủ động liên hệ mỗi một cái phân thân, truyền lại cùng dò hỏi tin tức, phân thân là không thể chủ động làm những việc này. Trong đại điện các chân quân cảnh nhất trọng thiên tu sĩ nghe xong Tần ca nói đều bĩu môi không thôi, thầm mắng Tần ca không biết xấu hổ, bọn họ mới là xoáy nhất được không a. Cùng lúc đó, Tần ca nhìn về phía Kim Hâm bên cạnh trung nhân nhân, nói thẳng nói, ngươi chính là Kim Thành thành chủ đi. Ngươi làm cho bọn họ đều đi thôi, ta chính là ngươi muốn tìm Tần ca, ngươi chạy nhanh báo đi lên. Khẳng định có thể lập công lớn. Tần ca vốn dĩ muốn đi Hôn Nguyên nói, nhưng tại đây nhị trọng thiên trung, Hôn Nguyên nói thế lực hiển nhiên không bằng thần đỉnh a, cho nên Tần ca trực tiếp liền lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa, quyết định muốn gia nhập thần đỉnh. Đứng ở Kim Hâm bên cạnh trung niên nhân thật là Kim Thành thành chủ, tên là vô cùng quý giá, diện mạo cùng Kim Hâm có 5-6 phân tương tự, chẳng qua thoạt nhìn so Kim Hâm càng thêm thành thục mà thôi, hơn nữa thần đỉnh dưới trướng mỗi một tòa thần thành thành chủ đều là vũ trụ cảnh vô thượng tồn tại. Vô cùng quý giá nghe xong Tần ca nói, nhẹ nhàng cười cười, nói, ngươi kêu Tần ca chuyện này hiện tại cũng không phải là ngươi định đoạt, muốn xem ai quyền đầu cứng a. Nghe xong lời này, Tần ca bĩu môi, đảo cũng không có phản bác, dù sao luận thực lực hắn cũng là lợi hại nhất, cho nên khiến cho này đó hàng giả nhiều giả mạo một đoạn thời gian hảo. Hướng Tần ca nói xong lời nói lúc sau, vô cùng quý giá hướng về đại điện phía trước đi đến, ngay sau đó xoay người mặt hướng trong đại điện mọi người, tiếp theo cười nói. Mời chư vị nguyên nhân liền không cần ta nhiều lời, Kim Thành chỉ có một có thể kêu Tần ca danh lạch, mặc kệ thật giả, chỉ cần các ngươi có thể lực gáp quần hùng, liền có thể đạt được cái kia danh lạch, sau đó liền cùng ta đi bái kiến bệ hạ. Nghe xong lời này, trong đại điện chân quân cảnh nhất trọng thiên các tu sĩ đều kích động lên, bọn họ toàn bộ đều là hướng về phía chuyện này tới, liền tính bọn họ không phải chân chính Tần ca, nhưng chỉ cần có thể đạt được yết kiến thần đỉnh chi chủ cái kia danh lạch, như vậy bọn họ liền rất khả năng mượn cơ hội này thanh vân thẳng thượng. Vô cùng quý giá nói xong lúc sau, Kim Hâm liền tiến lên mang theo mọi người hướng về thành chủ trong phủ một tòa khổng lồ lôi đài mà đi, mà lúc này tụ tập tại đây tòa lôi đài chung quanh chân quân cảnh nhất trọng thiên tu sĩ đã ước chừng có hơn 1.000 người. Theo sau vô cùng quý giá làm Kim Hâm tổ chức mọi người chuẩn bị rút thăm tiến hành tỷ thí, bất quá liền ở ngay lúc này, một tiếng cười to từ thành chủ phủ ngoại truyền tới, ha ha, Kim Huynh, hôm nay tiểu đệ không thỉnh tự đến, còn thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng a. Dứt lời. Chỉ thấy một đóa mây đen từ thành chủ phủ ngoại bay tiến vào, mà ở mây đen thượng đứng hai người, một người mặc áo đen hung ác nham hiểm trung nhân nhân, một cái khác còn lại là Tần ca người quen, đúng là phía trước bị hắn tấu cái kia bạch y liễu người trẻ tuổi. Vô cùng quý giá ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, trong phút chốc chỉ thấy trong hư không sấm sét âm ầm, từng đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hướng về mây đen doanh đi, thấy thế, mây đen lập tức liền hướng về phía dưới lôi đài hạ xuống rồi xuống dưới, mà kia từng đạo lôi đỉnh còn lại là ở mây đen rơi xuống đất nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hồ Tông, ngươi có phải hay không quên mất ta vô cùng quý giá quy củ? Vô cùng quý giá vẻ mặt bình tĩnh nói. Chương 1857, một khởi thượng đi. Chương 1857 cùng lên đi. Vốn dĩ bị lôi đình bức rơi xuống đất Hồ Tông nghe xong vô cùng quý giá nói, trên mặt thần sắc tự nhiên càng là xấu hổ, chỉ là hắn bất quá là hư không cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, khoảng cách vũ trụ cảnh còn kém xa lắm đâu, tự nhiên không dám cùng vô cùng quý giá gọi nhịp. Kim Hinh, là ta lỗ mãng, ta cho ngươi bồi tội, còn thỉnh ngươi đại nhân có đại lượng không lấy làm phiền lòng a. Hồ Tông lập tức vẻ mặt ý cười hướng vô cùng quý giá nói. Nghe xong Hồ Tông nói, vô cùng quý giá chỉ là nhìn hắn một cái, lại là không nói gì, bất quá vô cùng quý giá thái độ này đã nói lên hắn đã không chuẩn bị truy cứu, thấy thế, Kim Hâm lại lần nữa tiến lên, chuẩn bị làm mọi người rút thăm phân tổ. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Hồ Tông lại là lớn tiếng nói, hiền chất chờ một lát, ta còn có chuyện. Kim Huynh, ta hôm nay tới chủ yếu là vì tìm một người, còn thỉnh Kim Huynh thành toàn. Hồ Tông vừa nói, một bên hướng Tần Ca nơi phương hướng nhìn lại, thực rõ ràng hắn đã sớm đã từ Bạch Đi Lý người trẻ tuổi nơi đó đã biết rốt cuộc là ai tấu con của hắn, hơn nữa hắn cũng tin tưởng vô cùng quý giá khẳng định sẽ cho hắn cái này mặt mũi, rốt cuộc cùng hắn cái này hư không cảnh tam trọng thiên tu sĩ so sánh với nói, chỉ có chân quân cảnh nhất trọng thiên Tần Ca thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Ngươi muốn tìm ai? Nơi này mỗi người đều có khả năng trở thành ta con rể, cũng có khả năng bị bệ hạ nhìn trúng, ngươi nói ngươi muốn tìm ai? Vô cùng quý giá nghe xong Hồ Tông nói, không nhanh không chậm nói. Nghe xong lời này, Hồ Tông sắc mặt tức khắc khó coi tới rồi cực điểm, hắn vốn dĩ vô cùng quý giá khẳng định sẽ cho hắn cái này mặt mũi, làm hắn đem Tần Ca mang đi, lại không nghĩ rằng vô cùng quý giá cư nhiên một chút mặt mũi cũng không cho hắn, cái này làm cho Hồ Tông trong lòng tự nhiên là thập phần khó chịu. Bất quá Hồ Tông rốt cuộc cũng là hư không cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới cao thủ, lòng dạ vẫn phải có, cho nên nghe xong vô cùng quý giá nói, tuy rằng trong lòng khó chịu, lại lập tức chất đầy tươi cười, hướng vô cùng quý giá nói, Kim Huynh, một khi đã như vậy, kia chuyện này liền trước buông hảo, bất quá ta nhi tử cũng vừa mới vừa hắn bước vào chân quân cảnh nhất trọng thiên, hẳn là có tư cách tham gia đi. Ngươi nhi tử không phải kêu Hồ Huy sao? Như thế nào, cũng muốn kêu Tần Ca sao? Vô cùng quý giá nghe xong Hồ Tông nói, vẻ mặt nghi hoặc nói. Nghe xong lời này, Hồ Tông tự nhiên là vẻ mặt xấu hổ, lại là không lời gì để nói, bất quá liền ở ngay lúc này, vô cùng quý giá lại lần nữa nói, nếu ngươi mở miệng, bổn thành chủ tự nhiên phải cho ngươi mặt mũi, khiến cho ngươi nhi tử tham gia đi. Nghe vậy, Hồ Tông tự nhiên là vẻ mặt cảm kích, liên tục hướng vô cùng quý giá nói lời cảm tạ. Thấy thế, vô cùng quý giá vây vây tay, không có đáp lại, ngay sau đó ý bảo Kim Hâm bắt đầu rút thăm, nhưng mà liền ở Kim Hâm muốn mở miệng thời điểm, Tần Ca lại chợt lóe đi tới trên lôi đài mặt. Lão Kim, đừng lãng phí thời gian, làm cho bọn họ cùng lên đi, ta một mình đấu bọn họ toàn bộ. Tần Ca nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, chung quanh chân quân cảnh nhất trọng thiên các tu sĩ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền cùng nổ tung nổi giống nhau, một đám hướng Tần Ca lớn tiếng quát mắng lên, bất quá Tần Ca mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là lặng lặng đứng ở trên lôi đài. Thấy thế, Kim Hâm hướng vô cùng quý giá nhìn qua đi, mà vô cùng quý giá còn lại là cười cười, nói, có thể bước lên thần bảng cái thế thiên tiêu sắc thật là hẳn là có như vậy khí phách, một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng lên đi. Tuy rằng vô cùng quý giá ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là không cho là đúng, ở hắn xem ra, bước lên thần bảng thứ 100 danh Tần Ca hẳn là ở cựu trọng thiên, căn bản không có khả năng xuất hiện ở nhị trọng thiên, bất quá mặc kệ là thần đỉnh vẫn là các đại giáo lại cực lực tìm kiếm Tần Ca, tự nhiên là nghĩ sấn cơ hội này tụ tập nhân tài mà thôi. Lôi đài bốn phía một đám chân quân cảnh nhất trọng thiên các tu sĩ nghe xong vô cùng quý giá nói, nơi nào còn sẽ cùng Tần Ca khách khí, một đám toàn bộ phóng lên cao, thúc giục toàn bộ thần lực, thi triển các loại bí thuật thần thông, hướng về Tần Ca hoành qua đi, bất quá lại có hai người không có động thủ, một cái là Hồ Uy, mặt khác còn lại là cái kia duy nhất nữ hải tử. Hơn 1000 cái chân quân cảnh nhất trọng thiên tu sĩ đồng loạt ra tay trường hợp vẫn là thực kinh người, mà đối mặt công kích như vậy, đứng ở lôi đài trung ương Tần Ca thần sắc bình tĩnh, chậm rãi giơ tay, tiếp theo nhẹ giọng nói, ngàn trọng lãng. Dứt lời, Tần Ca một trường hướng về không trung đẩy ra đi, tức khắc, từng đạo gợn sóng lấy Tần Ca bàn tay vì trung tâm khuyết tán đi ra ngoài, một thật mạnh hướng về nhào hướng hắn những cái đó tu sĩ hoành qua đi. Tần Ca thi triển tự nhiên là rẽ sóng trưởng, lấy Tần Ca hiện tại thân thể cường độ cùng lực lượng, mặc dù là thi triển vạn trọng lãng cũng không có chút nào vấn đề, chẳng qua nếu thi triển vạn trọng lãng nói, Tần Ca thân thể cũng sẽ có rất lớn gánh nặng, thậm chí khả năng sẽ bị thương một chút, cho nên không cần phải nói, Tần Ca tự nhiên sẽ không dùng đến. Đương Tần Ca thi triển ra ngàn trọng lãng ngay mắt, vô cùng quý giá hai tròng mắt trung tinh quang trận lóe, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Hiển nhiên, cứ việc Tần Ca thi triển chỉ là thân thể lực lượng, lại cũng đủ kinh diễm, làm vô cùng quý giá cái này vũ trụ cảnh tồn tại đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhưng mà Hồ Tông thấy Tần Ca một trưởng này đẩy ra, sắc mặt tự nhiên là rất khó xem, hắn ngay từ đầu còn chưa tin Tần Ca có thể một trưởng oanh phi hắn dưới trướng 20-30 cái chân quân cảnh tam trọng thiên tu sĩ, hiện giờ thấy Tần Ca thi triển ra tới một trưởng này, tự nhiên là tin. Ầm ầm ầm tiếng sấm cùng các loại tiếng kêu thảm thiết ở giữa không trung vang lên, tiếp theo một đám chân quân cảnh nhất trọng thiên tu sĩ từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, mặc cho bọn họ như thế nào dây rủa cũng chưa biện pháp lại đứng lên. Đương nhiên, Tần Ca tuy rằng thi triển chính là ngàn trọng lãng, nhưng lực lượng so với phía trước đối phó Hồ Tông dưới trướng những cái đó chân quân cảnh tam trọng thiên tu sĩ lại muốn ít hơn nhiều, cho nên này đó chân quân cảnh nhất trọng thiên tu sĩ chỉ là không đứng lên nổi, thương thế cũng không trọng. Ta quả nhiên là vô địch. Tần Ca ngửa đầu, đắc ý nói. Nhưng mà Tần Ca nói âm vừa mới rơi xuống, một cổ báo động liền ở hắn trong lòng đột nhiên xuất hiện, Tần Ca nhanh chóng lướt ngang thân hình, lại là thấy một đạo ô quang từ hắn bên cạnh vọt tới. Bất quá thấy không có đâm trúng Tần Ca, kia một đạo ô quang cư nhiên lại phản hồi tới, lại lần nữa hướng Tần Ca đâm tới. Thứ hồn châm. Hồ Huy, người Kim Hâm quát lớn. Nhưng mà Kim Hâm nói còn chưa nói xong, lại bị vô cùng quý giá ngăn trở xuống dưới, cái này làm cho Kim Hâm thập phần khó hiểu, phải biết rằng thứ hồn châm chính là cực kỳ âm độc thần khí a, tuy rằng chỉ là vật phàm thần khí, nhưng bởi vì này thứ hồn châm chỉ cần dính chọc phải một chút liền sẽ bị ăn mòn thần hồn, cho nên tự nhiên là có hiển hách hung uy. Kim Hâm không rõ vì cái gì vô cùng quý giá không cho hắn ngăn cản Hồ Huy, nhưng nếu vô cùng quý giá phân phó, hắn cũng chỉ có thể yên lặng nhìn, mà lúc này ở trên lôi đài, Tần Ca tự nhiên cũng biết đánh lén hắn chính là Hồ Huy. Cấp đoạn. Ngay sau đó, Tần Ca nhẹ giọng quát. Dứt lời, chỉ thấy kia một quả lập lòe ô quang, chừng một thước lớn lên trường châm đột nhiên một đốn, tiếp theo thế nhưng là thay đổi phương hướng, hướng về Hồ Huy đâm tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền phải đâm trúng Hồ Huy ấn đường. Chương 1858, Nữ Bạo Long. Mắt nhìn thứ hồn châm liền phải đâm trúng Hồ Huy ấn đường, lại ở ngay lúc này, một cái chỉ cần móng tay cái đại lốc xoáy xuất hiện ở Hồ Huy ấn đường phía trước, thứ hồn châm trực tiếp đâm vào trong đó, biến mất không thấy. Thấy một màn này, Tần Ca lạnh lùng cười, hướng về Hồ Tông phương hướng nhìn thoáng qua, lại là không nói gì, chỉ là yên lặng đứng ở trên lôi đài, hắn tin tưởng vô cùng quý giá sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Quả nhiên, liền tại hạ trong nháy mắt, vô cùng quý giá hừ lạnh một tiếng. Liền phải mở miệng, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Hồ Tông lại là một cái lắc mình đi tới Hồ Huy trước mặt, tiếp theo một bạt thai liền chịu ở Hồ Huy trên mặt, đem Hồ Huy chịu bay đi ra ngoài. Hôn trướng đồ vật. Ngươi cư nhiên dám sử dụng như thế âm độc chi vật, còn không chạy nhanh lăn trở về đi đóng cửa ăn năn. Hồ Tông quát lớn. Bị chịu phi lúc sau rơi trên mặt đất Hồ Huy nghe xong Hồ Tông nói, bụng mặt hung hăng nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, xoay người liền hướng thành chủ phủ bên ngoài đi đến, mà cùng lúc đó. Hồ Tông xoay người hướng về vô cùng quý giá nói, Kim Huynh, là ta dạy con vô phương, còn thỉnh Kim Huynh niệm ở tiểu nhi tuổi nhỏ, tạm tha hắn lúc này đây đi. Đối với Hồ Tông làm bộ làm tịch, vô cùng quý giá tự nhiên là cực kỳ khinh thường, nhưng là Hồ Tông dù sao cũng là mặt trời lặn hồ chi chủ, hơn nữa sau lưng cũng có chỗ dựa, cho nên vô cùng quý giá thấy Hồ Tông nói như vậy cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục truy cứu đi xuống. Hồ Tông thấy vô cùng quý giá không có tiếp tục truy cứu. Vội vàng nói lời cảm tạ, nhưng mà hắn ở nói lời cảm tạ lúc sau thế nhưng không có rời đi, mà là tiếp tục giữ lại, đối này, vô cùng quý giá cũng không có đuổi hắn đi, chỉ là đối hắn làm như không thấy mà thôi. Tần Ca đối với vô cùng quý giá cách làm cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, chỉ là thấy vô cùng quý giá hướng lôi đài bên này nhìn qua thời điểm, lúc này mới mở miệng nói, Kim Thành Chủ, ta này có tính không lực gáp quần hùng đâu. Ha ha, đương nhiên tính. Bất quá còn có một người không có bại cho ngươi Nga. Nghe xong Tần Ca nói, vô cùng quý giá cười lớn nói. Giờ này khắc này vô cùng quý giá tự nhiên là đối Tần Ca thập phần vừa lòng, mặc dù Tần Ca không có khả năng là thần bảng thứ 100 danh cái kia Tần Ca, nhưng lấy Tần Ca vừa rồi biểu hiện ra ngoài lực lượng tới xem, chỉ cần đưa tới thần đỉnh hơi thêm bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể trở thành thần đỉnh một viên đại tướng. Tần Ca nghe xong vô cùng quý giá nói, hướng về dưới lôi đài nhìn lại, thấy chỉ có một đạo bóng hình xinh đẹp còn đứng, đúng là cái kia duy nhất nữ hài tử. Mà liền ở Tần Ca ánh mắt xem qua đi thời điểm, cái này tự xưng cũng kêu Tần Ca nữ hải tử nhảy lên lôi đài, đi tới Tần Ca trước mặt. Cái này nữ hải tử dáng người thật là có chút quá nhỏ xinh, thoạt nhìn thập phần yếu đuối mong manh, Tần Ca cúi đầu hướng về nữ hải nhi nhìn lại, cười nói, nha đầu nhi, ngươi vẫn là chính mình nhảy xuống đi thôi, ta không đánh nữ hải nhi. Hừ, ai tấu ai còn không nhất định đâu. Nữ hài nhi nghe xong Tần ca nói, hừ lạnh nói. Dứt lời, chỉ thấy nữ hài nhi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, ngay sau đó liền một quyền hướng về Tần ca hoanh lại đây, chỉ nghe ầm vang một tiếng sấm, lại là nữ hài nhi này một quyền hoanh ra trực tiếp chấn bạo chung quanh không khí, hơn nữa khiến cho chung quanh không gian đều nhộn nhạo mở ra. Ai ra ta đi, nguyên lai không phải tiểu bạch thỏ, là nữ bạo long A. Tần ca hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên. Vừa nói, Tần ca một bên một trường đẩy ra, nháy mắt cùng nữ hài nhi đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào cùng nhau, ngay sau đó, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn bùng nổ, Tần ca cùng nữ hài nhi thân hình đồng thời chấn động, tiếp theo đồng thời về phía sau thối lui. Ngươi cũng chỉ có điểm này bản lĩnh như sao? Ổn định thân mình lúc sau, nữ hài nhi hai hàng lông mày một trọn, khiêu khích hướng về Tần ca nói. Nghe xong lời này, không đợi Tần ca mở miệng, đứng ở dưới lôi đài kim hâm liền lớn tiếng kêu lên, khoan thai uy vũ, tấu bỏ hắn, ngươi liền không cần gả chồng Nga. Nghe vậy, Tần ca kinh ngạc hướng về đối diện nữ hài nhi nhìn lại, thẳng đến lúc này, Tần ca mới biết được nguyên lai đối diện nữ hài nhi là vô cùng quý giá nữ nhi à, cái này làm cho Tần ca thập phần ngoài ý muốn, bất quá Tần ca đối cái này kim san san lực lượng vẫn là thực tán thành. Nhưng mà không đợi Tần ca nói chuyện, bị kim hâm treo chọc kim san san mặt đẹp đỏ lên, tiếp theo thế nhưng là khẽ kêu một tiếng, ngay sau đó lại lần nữa hướng về Tần ca một quyền oanh tới, mà này một quyền oanh ra tới lực lượng rõ ràng muốn so thượng một quyền lớn một mảng lớn. Thấy thế, Tần ca cũng tăng lên lực lượng, lại lần nữa cùng kim san san va chạm ở cùng nhau, chỉ nghe ầm ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, trên lôi đài chỉ còn lại có Tần ca cùng kim san san tàn ảnh, chỉ là trong chớp mắt, hai người liền va chạm mấy trăm lần. Chẳng qua mặc kệ kim san san như thế nào tăng lên lực lượng đều không thể áp chế Tần ca, mỗi một lần kết quả đều là thế lực ngang nhau, này tự nhiên không phải kim san san muốn kết quả, mà liền ở cuối cùng một lần va chạm lúc sau, kim san san về phía sau một lui, dừng ở lôi đài bên cạnh. Cẩn thận, ta muốn xuất toàn lực. Kim san san trầm giọng hướng Tần ca nói. Dứt lời, chỉ thấy kim san san đôi bàn tay trắng như phấn chậm rãi biến thành kim sắc, hơn nữa phạm vi nhanh chóng biến đại, trong nháy mắt, kim san san liền hoàn toàn biến thành một cái kim nhân, cùng lúc đó, kim san san trong cơ thể thần lực cuộn cuộn, quanh thân đại đạo chi lực cuốn quanh. Quả nhiên là nữ bạo long A. Tần ca cảm khái nói. Kim san san phía trước vẫn luôn vận dụng thân thể lực lượng, Tần ca tự nhiên không biết kim san san tu luyện chính là cái gì thiên địa đại đạo, nhưng hiện tại theo kim san san thúc giục thần lực, điều động thiên địa đại đạo chi lực, Tần ca tự nhiên đã nhìn ra cái này nữ bạo long tu luyện quả nhiên là lực lượng đại đạo. Nghe xong Tần ca nói, đối diện kim san san hừ lạnh một tiếng, tiếp theo một quyền liền hướng Tần ca hoanh qua đi, này một quyền hoanh ra, nhộn nhạo ra tới từng vòng gợn sóng, so với Tần ca phía trước thi triển ngàn trọng lang thang dạng ra tới gợn sóng còn mãnh liệt nhiều. Thấy thế, Tần ca ấn đường hoa sen ấn ký chợt lóe, tiếp theo Tần ca cũng toàn thân đều biến thành kim sắc, lực lượng đại đạo vờn quanh quanh thân, theo sau Tần ca cũng là một quyền hướng về kim san san hoanh qua đi. Gì? Tiểu tử này tu luyện cũng là lực lượng đại đạo nha. Phụ thân, nhìn dáng vẻ tiểu tử này cùng khoan thai còn rất xứng đôi a. Dưới lôi đài kim hâm hướng vô cùng quý giá nói. Nghe xong kim hâm nói, vô cùng quý giá vừa lòng gật gật đầu, thực hiển nhiên cũng cho rằng như thế, nhưng là đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn hồ tông tự nhiên là sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Ngay sau đó, chỉ nghe hoanh một tiếng vang lớn, lại là Tần ca cùng kim san san va chạm ở cùng nhau, chẳng qua lúc này đây không hề là thế lực ngang nhau kết quả, ở va chạm lúc sau, một đạo nhỏ sinh thân ảnh bay ngược đi ra ngoài, dừng ở lôi đài ở ngoài. Tiểu tử thúi, khoan thai chính là ngươi tức phụ nhi, ngươi như thế nào như vậy không hiểu đến thương hương tiếc ngọc đâu. Theo kim san san dừng ở dưới lôi đài, vô cùng quý giá hướng trên lôi đài Tần ca quát lớn lên. Nghe xong lời này, đã khôi phục vốn dĩ bộ dáng kim san san mặt đẹp đỏ lên, hung hăng rậm rậm chân, chấn đến toàn bộ lôi đài đều đi theo lắc lư lên, theo sau kim san san liền chạy trối chết đi. Chương 1859, chiến hư không cảnh. Nhìn kim san san thẹn thùng đào tẩu, vô cùng quý giá cùng kim hâm đều phá lên cười, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy kim san san có như vậy biểu tình. Đồng thời hai người đối Tần ca tự nhiên là càng thêm vừa lòng, bọn họ tìm kiếm thời gian dài như vậy, rốt cuộc vì kim san san tìm được rồi như ý lang quân A. Muội phu, làm được không tồi. Kim hâm dựng ngón tay cái hướng Tần ca nói. Lúc này cũng đã rút đi kim sắc Tần ca nghe xong kim hâm nói, tức khắc liền ngạo kiểu lên, đắc ý nói, cần thiết, ta chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu thấy liền bi ai thiên hạ đệ nhất đại soái ca A. Một hơi đem này một câu lời kịch nói xong. Tần ca tức khắc cả người thoải mái, rốt cuộc câu này lời kịch hắn đã thật lâu không nói, hiện giờ rốt cuộc bắt được đến cơ hội lại nói một lần, tự nhiên là phi thường thỏa mãn. Nghe xong Tần ca nói, kim hâm cùng vô cùng quý giá đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đều cười khẽ lên, tuy rằng Tần Ca nói tương đối vô sỉ, bất quá từ Tần Ca phía trước biểu hiện tới xem, Tần Ca vẫn là có tư cách nói những lời này. Muội phu, ngươi còn thất thần cái gì đâu, còn không chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng, đi hống hống khoan thai à. Ngay sau đó Kim Hâm hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó lại là đem ánh mắt dừng ở Hồ Tông trên người, sau đó chậm rãi nói, họ Hồ, ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Không cần chờ về sau cơ hội, liền hiện tại đi. Muội phu, ngươi nói bậy gì đó đâu? Còn không chạy nhanh xuống dưới. Nghe xong Tần Ca nói, Kim Hâm vội vàng lớn tiếng kêu lên. Cứ việc Tần Ca lực gáp quần hùng, còn đánh bại Kim San San, nhưng Kim Hâm lại không cho rằng Tần Ca là Hồ Tông đối thủ. Phải biết rằng Tần Ca liền tính là lại lợi hại cũng chỉ là nắm giữ một loại thiên địa đại đạo chi lực A, mà Hồ Tông lại là hư không cảnh cao thủ, nắm giữ hai loại thiên địa đại đạo chi lực, Tần Ca như thế hành vi thật sự là hắn không biết trời cao đất rộng. Ngay cả vô cùng quý giá nghe xong Tần Ca nói cũng như mày, hắn tuy rằng đối Tần Ca thập phần vừa lòng, nhưng Tần Ca cái này hành vi thật đúng là làm vô cùng quý giá thực không cao hứng, chỉ là vô cùng quý giá cũng không có nói lời nói, chỉ là yên lặng nhìn. Tần Ca nghe xong Kim Hâm nói, lại là phá lên cười, ngay sau đó cười lớn nói, đại cứu ca, ta nếu là liền hắn cũng chưa biện pháp áp đảo, như thế nào chứng minh ta chính là Tần Ca a? Nghe xong Tần Ca nói, Kim Hâm sửng sốt, mà vô cùng quý giá hai tròng mắt lại là tinh quang chợt lóe, cứ việc ở hắn trong lòng vẫn luôn cho rằng thần bảng thứ 100 danh Tần Ca khẳng định là ở cựu trọng thiên, nhưng vạn nhất chính là trước mắt tiểu tử này đâu. Nếu thật là tiểu tử này, ta đây đã có thể thật sự đâm đại vận a. Vô cùng quý giá ở trong lòng nói, xưa nay có thể bước lên thần bảng đều là cựu trọng thiên những cái đó vô thượng đại giáo thánh tử, thần nữ, nhưng nếu thần bảng thứ 100 danh cái kia Tần Ca chính là trước mắt Tần Ca, như vậy chẳng phải là nói Tần Ca thiên phú cùng tiềm lực có thể cùng cựu trọng thiên thánh tử, thần nữ đánh đồng. Thật muốn là nói vậy, vô cùng quý giá tự nhiên là đâm đại vận, bởi vì có thể có như vậy tư chất, tương lai nhất định là có thể bước vào chí tôn cảnh, thậm chí nếu Tần Ca có cũng đủ cơ duyên nói, chưa chắc không thể cùng cựu trọng thiên những cái đó thánh tử. Thần nữ một tranh cao thấp à. Vô cùng quý giá tâm tư thay đổi thật nhanh, ngay sau đó liền mở miệng nói, Hồ Tông, nếu ta con rể muốn cùng ngươi lãnh giáo mấy chiêu, vậy thỉnh ngươi chỉ giáo một chút đi. Đương vô cùng quý giá nói đến con rể hai chữ thời điểm, ngữ khí đặc biệt trọng, này tự nhiên là ở nhắc nhở Hồ Tông, thậm chí là uy hiếp, mà Hồ Tông tự nhiên là nghe ra vô cùng quý giá ý tứ, trong lòng lửa giận tận trời, lại là không thể nề hà, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hồ Tông tự nhiên là muốn đem Tần Ca bầm thây vạn đoạn. Nhưng nếu vô cùng quý giá đã nhận định Tần Ca là hắn con rể, như vậy Hồ Tông tự nhiên không dám sang bậy, giao hấn một chút Tần Ca có thể, muốn Tần Ca mệnh lại là trăm triệu không được. Ngay sau đó, Hồ Tông chợt lóe thân đi tới trên lôi đài, nhìn đối diện Tần Ca, cười lạnh nói, tiểu tử, chính ngươi tự tìm phiền phức, vậy chớ có trách ta. Theo Hồ Tông nói âm rơi xuống, chỉ thấy Hồ Tông trong cơ thể thần lực cuộn cuộn, giống như đại dương mênh mông giống nhau mênh mông, cùng lúc đó, từng đạo ô quang cùng đạo màu bạc quang mang ở Hồ Tông thân thể chung quanh vờn quanh lên, từng luồng thủy hệ đại đạo chi lực cùng không gian đại đạo lực lượng phát ra. Phía trước Tần Ca biểu hiện thật sự là quá kinh diễm, cho nên Hồ Tông tự nhiên không dám chậm trễ, vừa lên tới liền dùng thượng toàn lực, nếu là lật thuyền trong mương kia hắn đã có thể quá mất mặt. Cảm thụ được Hồ Tông phóng xuất ra tới thần lực, Tần Ca cười lạnh một tiếng, cứ việc hư không cảnh có được thần lực xác thật muốn so chân quân cảnh tu sĩ khổng lồ gấp trăm lần, ngàn lần. Đặc biệt là một cái hư không cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới cùng một cái chân quân cảnh nhất trọng thiên chi gian chênh lệch liền lớn hơn nữa. Nhưng Tần Ca cảm giác chính mình thần lực nếu là toàn bộ buộc phát ra tới lời nói lại là cùng Hồ Tông không phân cao thấp, duy nhất yêu cầu để ý chính là Hồ Tông nắm giữ thủy hệ đại đạo chi lực cùng không gian đại đạo chi lực. Mà liên ở Tần Ca quan sát đến Hồ Tông thời điểm, Hồ Tông cũng đã ra tay, chỉ thấy quấn quanh ở Hồ Tông trên người màu bạc quang mang mãnh liệt chợt lóe, tiếp theo nháy mắt Tần Ca liền cảm giác chính mình chung quanh không gian bị giam cầm, hơn nữa hướng về hắn đè ép lại đây, khiến cho Tần Ca lập tức liền không thể động đậy. Thấy một màn này Hồ Tông cười lạnh một tiếng, không có bước vào hư không cảnh tự nhiên là không biết không gian lực lượng huyền diệu, thấy bị giam cầm không thể nhúc nhích Tần Ca, Hồ Tông giơ tay một cái tát liền hướng Tần Ca chịu qua đi. Cùng lúc đó, nhìn bị giam cầm không thể động đậy Tần Ca, Kim Hâm tự nhiên là cực kỳ sốt ruột, nhưng là vô cùng quý giá sắc mặt lại thập phần bình tĩnh. Chỉ là đương Hồ Tông muốn chịu Tần Ca cái tát thời điểm, vô cùng quý giá trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Bất quá liền tại hạ trong nháy mắt, từng tiếng răng rắc thanh âm không ngừng truyền đến, tiếp theo vô cùng quý giá cùng Kim Hâm liền thấy chói buộc này Tần Ca không gian lực lượng cư nhiên giống như mạng nhện giống nhau rách nát mở ra. Hơn nữa giờ này khắc này Tần Ca thật giống như là một cái phun trào núi lửa giống nhau, trong cơ thể thần lực không ngừng bạo trướng, không chỉ có nháy mắt liền tránh thoát hồ tông không gian lực lượng trói buộc, càng là tiếp tục kéo lên, trong nháy mắt liền siêu việt giống nhau chân quân cảnh tam trọng thiên tu sĩ cực hạn. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong, Tần Ca thần lực cư nhiên còn ở điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt liền cùng hồ tông không phân cao thấp. Nếu chỉ là nói như vậy, vô cùng quý giá cùng kim hầm tuy rằng sẽ khiếp sợ, lại sẽ không cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng mà liền tại hạ trong nháy mắt, Tần Ca thần lực cư nhiên siêu việt hồ tông. Sao có thể? Kim hầm, hồ tông cùng vô cùng quý giá trong lòng đồng thời trào ra cái này ý niệm. Bất quá sự thật liền bãi ở trước mắt, đặc biệt là Tần Ca thần lực còn ở bạo trướng, này liền không thể không làm kim hầm, vô cùng quý giá cùng hồ tông tin. Mà liền tại hạ trong nháy mắt, đã sớm tránh thoát trói buộc Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại đây, đưa ánh mắt cùng hồ tông va chạm thời điểm, Tần Ca nhẹ nhàng cười, tiếp theo cất bước hướng hồ tông đánh tới. Chương 1860, ngươi không cảm thấy nương sao? Tần Ca thần lực sở dĩ có thể siêu việt hồ tông, tự nhiên là bởi vì hắn kích phát rồi ấn đường hoa sen ấn ký, khiến cho hắn lực lượng bạo trướng gấp trăm lần, mà loại này bạo trướng tự nhiên không chỉ là thần lực, Tần Ca thân thể lực lượng cùng thần hồn lực lượng đồng dạng cũng bạo trướng gấp trăm lần. Chẳng qua Tần Ca như vậy trạng thái cũng không thể liên tục quá dài thời gian, bởi vì này dù sao cũng là 3000 đại đạo chi lực tràn ngập ở thân thể hắn bên trong, tuy rằng tạm thời tăng lên hắn lực lượng, nhưng Tần Ca thân thể cũng không thể chống đỡ lâu lắm, nếu không nói khẳng định sẽ hỏng mất. Cho nên Tần Ca cần thiết trong thời gian ngắn nhất đem hồ tông tấu nằm sấp xuống mới được, bằng không chờ đến hoa sen ấn ký lực lượng tiêu tán, Tần Ca đã có thể muốn xui xẻo. Chỉ thấy Tần Ca thân thể chợt lóe liền xuất hiện ở hồ tông trước mặt. Tiếp theo đó là một quyền hướng hồ tông trên bụng oanh đi lên, này một quyền tự nhiên là không có lưu tình, chỉ thấy Tần Ca một quyền oanh ra, nơi đi qua, không gian kịch liệt vặn mẹo, thậm chí có rách nát xu thế. Thấy thế, hồ tông hét lớn một tiếng, ngay sau đó, hồ tông một bên lui về phía sau, một bên thúc dục quấn quanh ở hắn thân thể trùng quanh ô quang, tức khắc, từng luồng thủy hệ đại đạo lực lượng đem hồ tông bảo hộ lên, nhưng liền tại hạ trong nháy mắt, Tần Ca nắm tay lại trực tiếp xuyên thấu thủy hệ đại đạo chi lực, dừng ở hồ tông trên người. Ngao ô hét thảm một tiếng, hồ tông thân thể cong thành đại tôm trạng, hơn nữa một ngụm máu tươi liền phun tới, hai con mắt đều đột ra tới, có thể thấy được Tần Ca này một quyền là có bao nhiêu tàn nhẫn. Chẳng qua cái này cũng chưa tính xong, Tần Ca thực minh bạch ra sức đánh chó rơi xuống nước đạo lý, một quyền lúc sau, lập tức tiến lên đối hồ tông tay đấm chân đá lên, cứ việc không có gì chiêu thức, nhưng Tần Ca lúc này lực lượng thật sự là quá cuồng bạo, hơn nữa căn bản làm lơ hồ tông thân thể chung quanh vờn quanh thủy hệ cùng không gian đại đạo chi lực. Một quyền một chân toàn bộ đều dừng ở hồ tông trên người. Bắt đầu thời điểm, hồ tông còn từng đợt kêu thảm, nhưng tới rồi sau lại là một chút thanh âm cũng đã không có, chờ đến Tần Ca dừng tay thời điểm, mọi người lúc này mới phát hiện hồ tông đã ngất xỉu. Như vậy kết quả làm kim hâm, vô cùng quý giá cùng với lôi đài bốn phía các tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, kia chính là hư không cảnh tam trọng thiên viên mãn hồ tông A, cư nhiên bị chỉ có chân quân cảnh nhất trọng thiên Tần Ca cấp tấu ngất xỉu. Chẳng lẽ hắn là thật sự Tần Ca? Cùng lúc đó, ở đây mọi người trong lòng đều trào ra cái này ý niệm. Bất quá tất cả mọi người bị chính mình cái này ý niệm hoảng sợ, nhìn về phía Tần Ca ánh mắt tự nhiên không giống nhau. Nếu Tần Ca thật là đăng lâm thần bảng thứ 100 vị cái kia, chuyện này đã có thể quá lớn. Vô cùng quý giá ngay sau đó làm kim hâm đem ngất xỉu hồ tông đưa ra thành chủ phủ, đến nỗi mặt khác những cái đó chân quân cảnh nhất trọng thiên tu sĩ còn lại là đều bị đưa tới phía trước yến hội đại điện đi, cứ việc những người này không có gì tốt biểu hiện. Nhưng trong đó vẫn là có chút nhân tài, vô cùng quý giá tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đến nỗi Tần Ca còn lại là bị vô cùng quý giá đưa tới một cái đơn độc đại điện bên trong, mà nhập tòa chỉ có vô cùng quý giá, Kim Hâm, Kim San San cùng Tần Ca bốn người, nhưng lúc này trong đại điện không khí lại rất nặng nề, vô cùng quý giá, Kim Hâm cùng Kim San San đều đỉnh Tần Ca, lại không nói một lời. Tuy rằng ta rất tuấn tú, nhưng các ngươi đều nhìn một canh giờ, còn không có xem đủ sao. Tần Ca một bên uống linh cửu, một bên nói. Nghe xong Tần Ca nói, vô cùng quý giá, Kim Hâm cùng Kim San San đồng thời bĩu môi, ngay sau đó Kim San San trực tiếp mở miệng hướng Tần Ca hỏi, ngươi mi tâm như thế nào sẽ có một cái hoa sen? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy thực nương sao? Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, từ có ấn đường hoa sen ấn ký lúc sau, Tần Ca cảm thấy chính mình là càng ngày càng xoái, kết quả Kim San San cư nhiên nói như vậy thực nương, cái này làm cho Tần Ca vô ngữ. Nữ bạo long quả nhiên không phẩm vị. Tần Ca tức giận nói. Nghe xong Tần Ca nói, Kim San San trực tiếp liền bổ nhào vào Tần Ca trên người, phùng ở Tần Ca cánh tay liền một ngụm cắn đi xuống. Nếu không phải Tần Ca thân thể cũng đủ cường hãn, Kim San San này một ngụm tuyệt đối có thể cho Tần Ca cắn xuống một miếng thịt. Người thuộc cậu A. Mau buông ra. Tần Ca lớn tiếng hướng Kim San San kêu lên. Nhìn Tần Ca cùng Kim San San hồi nháo, Kim Hâm ở một bên cười trộm, vô cùng quý giá còn lại là lắc lắc đầu, tiếp theo hướng Kim San San nói, khoan thai, đừng hồi nháo, chạy nhanh buông miệng, không cần đem phu quân của ngươi cắn hỏng. Cha, ngươi nói bậy gì đó đâu? Ai nói phải gả cho hắn a? Kim San San nghe xong vô cùng quý giá nói, lập tức buông tha Tần Ca, xoay người chạy tới vô cùng quý giá trước mặt, phe phẩy vô cùng quý giá cánh tay nói. Nghe xong Kim San San nói, vô cùng quý giá nhẹ nhàng cười, lại không có ở cái này vấn đề thượng dây dưa, mà là hướng Tần Ca nhìn qua đi, hỏi, ngươi thật sự kêu Tần Ca? Thực rõ ràng sự tình a. Chẳng lẽ ngài hiện tại còn hoài nghi không thành? Tần Ca nghe xong vô cùng quý giá nói, một bộ đương nhiên tư thế nói. Nghe vậy, vô cùng quý giá nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, không phải ta không muốn tin tưởng, thật sự là chuyện này cũng quá không thể tưởng tượng, trước kia chúng ta nhị trọng thiên nhưng cho tới bây giờ không ai có thể đủ bước lên thần bảng A. Ai, ta cũng biết ta quá ưu tú, đôi khi ta cũng tự trách, vì cái gì ta muốn như vậy ưu tú đâu. Những người khác còn như thế nào sống A? Tần Ca nghe xong vô cùng quý giá nói, một bộ tự trách bộ dáng nói. Nghe xong lời này, vô cùng quý giá, Kim Hâm có chút há hốc mồm, mà Kim San San còn lại là trực tiếp bĩu môi nói, xú không biết xấu hổ. Đối với Kim San San nói, Tần Ca mắt điếc tai ngơ, mà liền ở ngay lúc này, vô cùng quý giá hướng Tần Ca hỏi, mặc kệ ngươi có phải hay không bước lên thần bảng Tần Ca, nhưng ngươi hôm nay biểu hiện cũng đủ nhập bệ hạ pháp nhãn, bất quá ở đi gặp bệ hạ phía trước, ta muốn hỏi lại ngươi một lần, ngươi xác định ngươi không phải bất luận cái gì đại giáo đệ tử. Nhạc phụ, ngài cứ yên tâm đi, ta thật sự không phải đại giáo đệ tử. Tần Ca nghe xong vô cùng quý giá nói, nghiêm trang nói, biết Tần Ca truyền thừa Hỗn Nguyên Đạo Tổ sư một mạch chỉ có nhất trọng thiên những người đó, nhưng mà hiện tại nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên hai giới thông đạo đã bị phong ấn, không có nhất trọng thiên người đi lên, Tần Ca tự nhiên có thể nói như vậy. Nghe xong Tần Ca nói, vô cùng quý giá lúc này mới yên tâm xuống dưới, nhưng là Kim San San lại không bằng lòng, lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên, ngươi quản ai kêu nhạc phụ đâu? Ngươi nếu là dám lại kêu, tin hay không ta cắn ngươi a? Ngươi cái nữ bạo long liền không thể thuộc nữ một ít sao? Tần Ca nghe xong Kim San San nói, vẻ mặt vô ngữ nói. Chỉ là Tần Ca nói âm vừa mới rơi xuống, Kim San San cũng đã nhào vào hắn bên người, lại lần nữa phủng ở Tần Ca cánh tay, sau đó lại là một ngụm cắn đi xuống, đau Tần Ca một giật mình, sau đó một cái tát liền hướng Kim San San mông nhỏ chụp đi lên. Bang một tiếng vang nhỏ, một cổ lực đàn hồi từ Tần Ca bàn tay truyền đến, cái này làm cho Tần Ca trong lòng một trận lửa nóng. Này nữ bạo long tuy rằng rất điêu ngoa, nhưng này mông nhỏ thật đúng là có co gian a. Chương 1861, thần đều. Buông miệng không buông miệng. Tần Ca lớn tiếng hướng Kim San San hỏi. Kim San San nghe xong Tần Ca nói, căn bản không hề răng, chỉ là liên tiếp cắn Tần Ca cánh tay. Thấy thế, Tần Ca trực tiếp lại là một cái tát vỗ vào Kim San San trên mông. Kim San San mặt đẹp đỏ lên, lại vẫn là không chịu buông miệng. Buông miệng không buông miệng. Tần Ca tiếp tục dò hỏi. Kim San San như cũ không hề răng, sau đó lại bị Tần Ca chụp một chút mông nhỏ, như thế lặp lại hơn 10 thứ, Tần Ca rốt cuộc nhịn không được, hướng Kim San San hỏi, ngươi có phải hay không thực hưởng thụ bị ta đét mông nha? Nghe xong Tần Ca nói, Kim San San mặt đẹp đỏ bừng, trực tiếp buông miệng, sau đó hung tợn hướng Tần Ca nói, ngươi mới hưởng thụ đâu, ngươi cái này xú hỗn đản. Dứt lời, Kim San San thở phì phì hướng về bên ngoài chạy tới, thấy thế, Tần Ca bất đắc dĩ hướng về Kim Hâm cùng vô cùng quý giá nhìn qua đi. Mà Kim Hâm cùng vô cùng quý giá hai người lại là đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời, một bộ cái gì đều không có nhìn đến bộ dáng. Nhìn vô cùng quý giá cùng Kim Hâm bộ dáng, Tần Ca tức khắc vô ngữ, ngay sau đó tâm niệm vừa động, một cái phân thân bị hắn từ trong thế giới triệu hoán ra tới, hướng về Kim San San đuổi theo qua đi. Vô cùng quý giá cùng Kim Hâm tự nhiên là thấy Tần Ca triệu hồi ra tới phân thân, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bởi vì bọn họ hai cái đều cảm giác được Tần Ca phân thân hơi thở cư nhiên cùng chính hắn giống nhau như lúc, cái này làm cho Kim Hâm cùng vô cùng quý giá trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Tần Ca phân thân cũng cùng hắn tự thân có tương đồng thực lực sao? Chẳng qua Kim Hâm cùng vô cùng quý giá hai người đều không có hướng Tần Ca dò hỏi, mà là sôi nổi nâng chén cùng Tần Ca chè chén lên, thẳng đến đều uống có chút lớn lúc này mới tan. Vô cùng quý giá tẩm cung bên trong, thúc giục thần lực tan đi cảm giác say vô cùng quý giá đi tới một cái thật lớn gương đồng trước mặt. Tiếp theo hướng trong đó rót vào thần lực, tức khắc gương đồng nội liền hiện ra ra một đạo nam nhân thân ảnh. Chỉ thấy người nam nhân này ngồi xếp bằng, thân xuyên một kiện màu đen trường bào, sắc mặt lạnh lùng, tuy rằng cách gương đồng, lại như cũ có thể làm người cảm nhận được vô tận uy nghiêm, mà vô cùng quý giá thấy người nam nhân này lúc sau lập tức liền cung kính quỳ một gối ở trên mặt đất. Kim Thành thành chủ vô cùng quý giá bái kiến bệ hạ. Vô cùng quý giá hướng lạnh lùng nam nhân cung kính nói. Thực hiện nhiên, thông qua vô cùng quý giá nói liền có thể biết cái này thần sắc lạnh lùng nam nhân chính là nhị trọng thiên lớn nhất thế lực thần đỉnh chi chủ, chí tôn cảnh tu vi, hơn nữa vẫn là chí tôn cảnh viên mãn cảnh giới, chính là toàn bộ nhị trọng thiên đệ nhất cao thủ. Chuyện gì? Thần đỉnh chi chủ bình tĩnh hướng vô cùng quý giá hỏi. Nghe xong thần đỉnh chi chủ nói, vô cùng quý giá không dám chậm trễ, vội vàng đem tần ca sự tình bẩm báo đi lên, cuối cùng vô cùng quý giá hướng thần đỉnh chi chủ nói, vậy hạ. Cứ việc ta không thể xác định hắn có phải hay không thần bảng thượng cái kia tần ca, nhưng hắn có thể lấy chân quân cảnh nhất trọng thiên chiến thắng hư không cảnh tam trọng thiên viên mãn, hẳn là phù hợp bệ hạ yêu cầu. Làm không tồi, có thể đem người này xếp vào khảo sát chi liệt. Thần đình chi chủ nghe xong vô cùng quý giá nói, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, vô cùng quý giá tức khắc lộ ra kinh hỉ chi sắc, hắn này vẫn là lần đầu tiên được đến thần đình chi chủ khích lệ. Đương nhiên, tần ca có thể bị thần đình chi chủ liệt vào khảo sát chi liệt. Này cũng làm vô cùng quý giá thập phần kinh hỉ. Theo sau gương đồng khôi phục vốn dĩ bộ dáng, vô cùng quý giá thu hồi ánh mắt, sau đó mị mị nằm trên giường ngủ đi, thần đình chi chủ giao cho các thần thành nhiệm vụ, hắn đã hoàn thành, kế tiếp tự nhiên là có thể thả lỏng. Một tháng sau, ở một con thuyền trăm trượng trên thuyền lớn mặt, vô cùng quý giá, tần ca đứng ở đằng trước bong tàu thượng, hướng về phía trước nhìn lại, mà ở xa xôi phía trước, một tòa khổng lồ khó có thể tưởng tượng thần thành huyền phù ở trong thiên địa. Đó chính là thần đều. Lần này dính ngươi quang, chúng ta lúc này mới may mắn tới nơi này. Vô cùng quý giá cảm khái hướng tần ca nói. Thân là Kim Thành thành chủ, vô cùng quý giá tự nhiên là yêu cầu quản hạt lãnh thổ quốc gia nội sự tình, cho nên không có thần đỉnh chi chủ triệu hoán. Ngày thường thời điểm, vô cùng quý giá là không thể đủ thiện ly chức thủ, tới thần đều nơi này. Đến nỗi bình thường tu sĩ, giống nhau cũng chỉ có hư không cảnh tam trọng thiên viên mãn, thậm chí vũ trụ cảnh tu sĩ mới có tư cách vào nhập thần đều. Cho nên vô cùng quý giá mới nói là dính tần ca quang. Nghe xong tần ca nói, tần ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, bình phục một chút bị chấn động cảm xúc. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế rộng lớn mạnh mẽ thần thành, cùng này tòa thần thành so sánh với, trước kia nhìn thấy những cái đó thần thành quả thực liền bất kham nhắc tới. Nhạc phụ, xem ngài lời này nói, chúng ta chi gian còn dùng nói những lời này sao? Tần ca cười hướng vô cùng quý giá nói. Nghe vậy, vô cùng quý giá ha ha cười. Tự nhiên không hề làm ra vẻ, ngay sau đó hướng tần ca nói, vẫn là tiểu tử ngươi có thủ đoạn, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đem khoan thai kia nha đầu cấp bắt lấy, cuối cùng hiểu rõ ta một cọc tâm nguyện. Nghe xong lời này, tần ca lập tức vẻ mặt ngạo kiều nói, cần thiết, ta cay sao xoái, khoan thai khẳng định yêu ta nha. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, vô cùng quý giá tự nhiên là hiểu biết tần ca tính cách, cho nên nghe xong tần ca nói, lại là cười cười, cũng không có tiếp tra, theo sau mở miệng hỏi. Ngươi tháng này không hoang phế tu luyện đi. Thần đình có 800 thần thành, lần này mỗi một tòa thần thành đều có cái thế thiên kiêu bị mang đến thần đều, tiểu tử ngươi cũng không nên cho ta mất mặt. Nhạc phụ, ngài cứ yên tâm đi. Thần ca nghe xong vô cùng quý giá nói, vẻ mặt tự tin nói. Tại đây đoạn thời gian, thần ca tự nhiên là từ vô cùng quý giá nơi này được đến không ít tin tức, lần này thần đình chi chủ bất quá là nương thần bảng xuất hiện mới làm các thần thành chọn lựa chân quân cảnh nhất trọng thiên tu sĩ. Nhưng là thần đình chi chủ chân chính mục đích lại là muốn tuyển một cái chuyên nhân. Nay tự nhiên là bởi vì thần đình chi chủ tu vi đã đạt tới nhị trọng thiên có khả năng đủ thừa nhận đỉnh, sắp rời đi nhị trọng thiên, đi trước tam trọng thiên, thậm chí bốn trọng thiên, cho nên ở thần đình chi chủ trước khi rời đi, tự nhiên yêu cầu định ra thần đình đời kế tiếp chủ nhân. Mà tần ca nếu có thể trở thành thần đình chi chủ chuyên nhân, vô cùng quý giá làm tần ca nhạc phụ, tự nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, ở thần trong đình địa vị đại đại kéo lên. Được đến vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Vô cùng quý giá nghe xong tần ca nói, gật gật đầu, hắn đối tần ca vẫn là rất có tin tưởng. Trong khoảng thời gian này hắn chính là khảo nghiệm vài lần tần ca, mà tần ca tu vi tuy rằng còn không đủ để cùng vũ trụ cảnh tu sĩ chống lại, nhưng đối mặt giống nhau hư không cảnh tu sĩ tuyệt đối có thể nhẹ nhàng trấn áp. Như thế thực lực, vô cùng quý giá tin tưởng toàn bộ thần đình dưới trướng các thần thành bên trong cũng rất khó tìm ra cái thứ hai. Hiện tại duy nhất muốn lo lắng chính là nhị trọng thiên nội các đại giáo hội sẽ không đưa truyền nhân tiến đến tham dự thần đỉnh chi chủ khảo hạch. Này đều không phải là không có khả năng sự tình, rốt cuộc một khi trở thành thần đỉnh chi chủ truyền nhân, tương lai thần đỉnh chi chủ rời đi nhị trọng thiên, như vậy toàn bộ thần đỉnh đã có thể dừng ở cái này truyền nhân trong tay, như thế dụ hoặc, các đại giáo như thế nào có thể không tâm động đâu. Chương 1862, Tái Ngộ Long. Tần ca ở vô cùng quý giá dẫn dắt hạ tiến vào thần đều. Trụ vào vô cùng quý giá ở thần đều nội một chỗ trang viên bên trong, bởi vì khoảng cách khảo hạch nhật tử còn có một đoạn thời gian, cho nên tần ca chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Bất quá thần đều nội vẫn là có rất nhiều hảo chơi địa phương, tần ca đảo cũng sẽ không nhàm chán, bất quá Tần Ca lưu luyến nhiều nhất địa phương lại là một chỗ tên là Thánh binh các địa phương, bởi vì nghe nói này Thánh binh các đã từng luyện chế ra thánh phẩm thần khí. Đương nhiên, luyện chế ra thánh phẩm thần khí đó là Cửu Trọng Thiên Thánh binh các, Nhị Trọng Thiên cái này Thánh binh các chỉ luyện chế ra vương phẩm thần khí mà thôi, nhưng này đã là toàn bộ Nhị Trọng Thiên cường hãn nhất thần khí. Tần Ca như họa thương hiện giờ vẫn là vật phàm hạ cấp thần khí, khoảng cách vương phẩm thần khí còn có rất lớn chênh lệch, cho nên Tần Ca mỗi ngày đều sẽ đi trước Thánh binh các, vì chính là có thể tìm kiếm đến thích hợp thần liêu, mà liên tiếp nửa tháng mỗi ngày đều đi Thánh binh các báo danh, Tần Ca cùng Thánh binh các tiểu nhị quan hệ tự nhiên rất quen thuộc. Nha, tiểu ca nhi hôm nay tới rất sớm a. Hôm nay Tần Ca sớm đi tới Thánh binh các, vừa tiến đến liền nghe thấy được một kinh hỉ thanh âm. Nói chuyện chính là một cái râu bạc lão đầu nhi, dáng người có chút gầy yếu, vẻ mặt nếp nhăn, trong tay nắm một cây thuốc phiện thường, thỉnh thoảng lại chịu thượng hai khẩu. Tuy rằng lão nhân này trên người không có chút nào thần lực dao động, nhưng bởi vì hắn là Thánh binh các duy nhất tiểu nhị, tại đây thần đều trùng cũng vẫn là không ai dám trọng. Hơn nữa Thánh binh các ở toàn bộ Nhị Trọng Thiên các nơi tinh vực nhưng đều có phân bố, cũng không phải chỉ có thần đều nơi này mới có, mà cái này lão đầu nhi có thể tọa trấn ở thần đều trung Thánh binh các, tự nhiên là phi thường không đơn giản. Tần Ca nghe xong lão đầu nhi nói, ngẩng đầu nhìn lão đầu nhi liếc mắt một cái, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, thập phần khó chịu nói, "Bạch lão đầu nhi, ngươi ngày hôm qua hố ta 5000 thần tinh, hôm nay ta nhất định phải cả vốn lẫn lời thắng trở về." "Nha, hôm nay này khí thế không tồi sao?" "Bất quá có tin tưởng là tốt, nhưng cũng phải có thực lực mới được a." Bạch lão đầu nhi nghe xong Tần Ca nói, cười hắc hắc, liệt miệng, lộ ra một miệng răng vàng, thập phần đắc ý nói. Nghe xong lời này, Tần Ca hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về Thánh binh các nội đi đến, mà ở Thánh binh các bên ngoài cái này đại đường bên trái có một cái cửa nhỏ, Tần Ca lập tức đi tới phía trước, đầu tiên là cũng không chết giới trung triệu ra 1000 thần tinh, ném cho theo ở phía sau Bạch lão đầu nhi, lúc này mới đi vào. Tiến vào lúc sau, bên trong là một cái trắng xóa không gian, mà ở cái này không gian trên không nổi lơ lửng một đám lớn lớn bé bé quang cầu, lập loè các loại quang mang, trên dưới chìm nổi, chẳng qua nhậm ngươi thi triển bất luận cái gì thần thông đều nhìn không thấu quang cầu nội có cái gì, có thể được đến cái gì toàn bộ đều dựa vào chính mình vận khí. Nói tới đây liền phải nói một chút Thánh binh các mua bán phương thức, phàm là tiến vào Thánh binh các tu sĩ yêu cầu trước giao nộp nhất định thần tinh, sau đó liền có thể ở chỗ này lựa chọn chính mình nhìn chúng quang cầu. Đương nhiên, nhìn chúng quang cầu yêu cầu chính mình đi bắt lấy, nếu bắt không được nói, kia cũng chỉ có thể nhận xui xẻo, giao nộp thần tinh là sẽ không lui, nhưng mà mặc dù là bắt được, quang cầu nội cũng rất có thể chỉ là không đáng một đồng đồ vật. Bất quá nếu là vận khí tốt nói không chừng quang cầu bên trong sẽ có vương phẩm thần khí hoặc là luyện chế vương phẩm thần khí thần liêu. Tần Ca này nửa tháng mỗi ngày đều tới Thánh binh các chạm vào vận khí, mỗi ngày đều phải ném xuống mấy ngàn thậm chí thượng vạn thần tinh, nhưng mà Tần Ca vận khí cũng không như thế nào hảo. Trừ bỏ có một lần lộng tới một khối thần liêu ở ngoài, dư lại mỗi lần đều là tay không mà hồi. Tiểu ca nhi, ngươi phải nắm chặt Nga, nửa canh giờ lập tức liền đi qua. Bạch lão đầu nhi ở Tần Ca mặt sau cười nói. Nghe xong Bạch lão đầu nhi nói, Tần Ca hừ một tiếng, sau đó liền phải ra tay, bất quá liền ở ngay lúc này, Bạch lão đầu nhi bỗng nhiên chau mày đầu, vẻ mặt nghi hoặc nói, gì? Cư nhiên còn có người tới. Dứt lời, Bạch lão đầu nhi xoay người đi ra cái này không gian. Mà thấy Bạch lão đầu nhi rời đi, Tần Ca lại không có sốt ruột ra tay, mà là nhanh chóng nhìn quét kia một đám quang cầu, lựa chọn xem thuận mắt kia một cái. Tần Ca ngay từ đầu cảm thấy quang cầu càng lớn, quang mang càng lóa mắt, phát ra dao động càng mãnh liệt, bên trong liền khẳng định có thứ tốt, kết quả mỗi lần đều không thu hoạch được gì, mà bắt được thần liêu lần đó lại là tuyển một cái chỉ có bàn tay đại quang cầu, tản ra mỏng manh quang mang, cũng không có lực lượng dao động, nhưng bên trong cư nhiên có thần liêu. Đương nhiên, Tần Ca mặt sau mấy ngày cũng đều lựa chọn như vậy quang cầu, kết quả lại là không thu hoạch được gì, cho nên Tần Ca liền tổng kết ra tới kinh nghiệm, thẳng tuyển chính mình xem thuận mắt. Gì, là tiểu tử ngươi. Liên ở Tần Ca nhìn trên đỉnh đầu quang cầu là lúc, một thanh âm từ hắn sau lưng vang lên. Nghe thấy thanh âm, Tần Ca xoay người nhìn lại, lại thấy một tòa khổng lồ thị sơn xuất hiện ở hắn trước mặt, Tần Ca về phía sau mại hai bước, sau đó nhìn phía trước thị sơn, nói, ngươi cư nhiên dám đến nơi này, không muốn sống nữa. Xuất hiện ở Tần Ca trước mặt thị sơn tự nhiên là Long, chẳng qua Long chính là bị toàn bộ thần đỉnh truy nã tội phạm quan trọng A, hắn cư nhiên dám xuất hiện ở chỗ này, này lá gan thật đúng là đại A. Lao tử là Long thành thành chủ, lần này là tới cấp bệ hạ đưa đệ tử tới, ai dám bắt ta A. Long nghe xong Tần Ca nói, thập phần kiêu ngạo nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền hết chỗ nói rồi, mới vừa nhìn thấy Long thời điểm, gia hỏa này nói hắn là Long bang bang chủ, hiện tại cư nhiên lại nói chính mình là Long Thành thành chủ, Tần Ca thật sự rất muốn đối Long nói một câu, ngươi sao không lên trời đâu. Lười đến phản ứng Long, Tần Ca xoay người lại lần nữa hướng về không trung những cái đó quang cầu nhìn lại, tiếp theo thân thể nhoáng lên, trực tiếp xuất hiện ở một cái quang cầu phía trước, duỗi tay trực tiếp bắt được cái này quang cầu, sau đó liền hạ xuống, toàn bộ quá trình tự nhiên là thập phần thuận lợi. Đương nhiên, thoạt nhìn Tần Ca thập phần nhẹ nhàng, nhưng ở cái này trong quá trình Tần Ca chính là đem thân thể lực lượng toàn bộ đều dùng tới, bằng không thật đúng là không có khả năng bắt lấy này viên quang cầu. Mà bị Tần Ca bắt lấy cái này quang cầu đường kính chừng một thước nữa, tản ra màu vàng nhạt quang mang, Tần Ca nhẹ nhàng nhéo tay, tức khắc quang cầu rách nát, tiếp theo Tần Ca liền cảm giác lòng bàn tay chầm xuống, cái này làm cho Tần Ca một trận kinh hỉ, lần này cư nhiên lại có cái gì. Vội vàng túi đầu vừa thấy, Tần Ca phát hiện chính mình lòng bàn tay cư nhiên là một khối thổ hoàng sắc thần liêu, tản ra kim loại khuynh hướng cảm xúc, vớt còn có một chút lạnh lẽo cảm giác, hơn nữa chỉ có bàn tay đại một khối lại thập phần trầm trọng, lấy Tần Ca hiện giờ thân thể lực lượng cư nhiên đều cảm giác gắp tay, có thể thấy được này khối thần liêu trọng lượng có bao nhiêu khủng bố. Gì, tiểu tử ngươi vận khí không tồi a, liền tinh hoạch như vậy thần liêu đều bắt được. Long nhìn Tần Ca lòng bàn tay đồ vật, cười nói, tinh hoạch. Tần Ca vừa nghe này hai chữ liền biết là thứ tốt, ngay sau đó hướng Bạch Lão Đầu Nhi nhìn lại, vừa lúc thấy Bạch Lão Đầu Nhi khỏe miệng run rẩy, vẻ mặt thịt đau bộ dáng, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền đắc ý phá lên cười, mệt nhiều như vậy thứ, rốt cuộc vứt đã trở lại. Chương 1863, mời chào. Lão Long, ngươi mau cùng ta nói nói này tinh hạch là thứ gì a? Tần Ca một bên đánh giá Bạch Lão Đầu Nhi thịt đau thần sắc, một bên hướng Long hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Long đảo cũng không có thừa nước đục thả câu, đem tinh hạch lai lịch nói cho Tần Ca, mà nghe xong này đó, Tần Ca tự nhiên là càng thêm cao hứng, mà Bạch Lão Đầu Nhi trên mặt thịt đau thần sắc liền càng thêm nồng đậm. Nguyên lai cái gọi là tinh hạch chính là một khối đại lục ở hỏng mất là lúc sở ngưng tụ tinh hoa, trong đó ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng, thậm chí còn khả năng hỗn loạn đại đạo chi lực, cho nên thập phần hy hữu, bởi vì cũng không phải sở hữu đại lục hỏng mất đều có thể đủ ngưng tụ tinh hạch. Ngàn vạn khối đại lục hỏng mất có thể xuất hiện một khối tinh hạch liền không tồi. Ha ha, kiếm lời, kiếm quá độ. Tần Ca cười lớn nói. Nghe xong Tần Ca nói, Long nhẹ nhàng cười, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu quang cầu, bắt đầu lựa chọn hắn nhìn chúng quang cầu đi. Mà lúc này, Bạch Lão Đầu Nhi lại là tiến đến Tần Ca trước mặt, lập tức nếp nhăn trên mặt treo đầy tươi cười. Tiểu Ca Nhi, đánh cái thương lượng như thế nào, ngươi đem này khối tinh hạch trả lại cho ta. Ta miễn phí làm ngươi lại chọn 10 cái như thế nào? Bạch Lão Đầu Nhi hướng Tần Ca nói. Vừa nói những lời này, Bạch Lão Đầu Nhi một bên ở trong lòng lấy máu, đồng thời trong lòng vô cùng nghi hoặc, hắn rõ ràng không có đem này khối tinh hạch bỏ vào nơi này a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Chẳng lẽ là hắn tuổi tác lớn cấp đã quên? Chỉ là mặc kệ thế nào, tinh hạch đều quá chân quý, cứ như vậy làm Tần Ca hoa 1000 thần tinh liền lấy đi, Bạch Lão Đầu Nhi là thật sự luyến tiếc a. Cho nên mới sẽ hướng Tần Ca đưa ra như vậy thỉnh cầu. Không cho. Ta vừa lúc lấy nó luyện chế thần binh, ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Tần Ca vẻ mặt kiên quyết hướng Bạch Lão Đầu Nhi nói. Tuy rằng Tần Ca cảm thấy hắn xoáy đã thiên hạ vô địch, nhưng tu vi rốt cuộc vẫn là kém một chút, chẳng qua gia tăng tu vi chuyện này sốt ruột không tới, cho nên chỉ có thể mượn dùng ngoại vật tăng lên thực lực, mà tăng lên như hỏa thương phẩm cấp đúng là biện pháp tốt nhất. Bạch Lão Đầu Nhi nghe xong Tần Ca nói, tức khắc liền thổi râu trừng mắt lên. Lớn tiếng hướng Tần Ca nói, liền ngươi điểm này tu vi còn tưởng lấy tinh hạch luyện chế thần binh. Ngươi sao không lên trời đâu? Tính, đây là thánh binh các quý củ, nếu bị ngươi bắt được, đó chính là của ngươi, bất quá chỉ có chúng ta thánh binh các đỉnh cấp luyện khí sư mới có thể đủ đem tinh hạch hòa tan, cho nên ngươi vẫn là đem nó lưu lại, chúng ta giúp ngươi luyện chế hảo. Này bàn tay đại một khối tinh hạch ít nhất có thể luyện chế 10 kiện vương phẩm thần khí, cho nên Tần Ca nếu là đáp ứng đem tinh hạch giao cho thánh binh các luyện chế, như vậy Bạch Lão Đầu Nhi tự nhiên liền có thể trộm lưu lại còn thừa bộ phận. Thích, ai nói ta luyện chế không được? Không tin hai ta liền đánh cuộc thế nào? Tần Ca nghe xong Bạch Lão Đầu Nhi nói, giả bộ một bộ thập phần không phục bộ dáng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Bạch Lão Đầu Nhi hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, ngươi tưởng như thế nào đánh đố? Rất đơn giản, liền đánh cuộc ta có thể hay không dùng tinh hạch luyện chế thần binh, nếu là không được nói, ta liền đem tinh hạch còn cho ngươi, nếu là ta thành công, ngươi liền lại làm ta miễn phí chọn 10 cái. Tần Ca lớn tiếng nói. Nghe vậy, Bạch Lão Đầu Nhi lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, lớn tiếng nói, hảo, liền như vậy định rồi. Tinh hạch có bao nhiêu khó có thể luyện chế, người khác không biết, Bạch Lão Đầu Nhi còn có thể không biết ta. Đừng nói Tần Ca chỉ có chân quân cảnh nhất trọng thiên, liền tính là hắn muốn dùng tinh hạch luyện chế thần binh đều phi thường khó khăn, cho nên Bạch lão đầu nhi tự nhiên là cho rằng trận này đánh cuộc là hắn thắng định rồi. Trừ phi tiểu tử ngươi có được trong truyền thuyết thần hỏa, bất quá này căn bản không có khả năng a. Bạch lão đầu nhi ở trong lòng nói. Cùng lúc đó, Long đã bắt một cái quang cầu xuống dưới, chỉ tiếc bên trong cái gì đều không có, bất quá Long cũng không có để ý, ngược lại là đối Tần Ca cùng Bạch lão đầu nhi đánh cuộc thập phần cảm thấy hứng thú, đứng ở bên cạnh rất có hứng thú nhìn. Tần Ca tự nhiên không ngại Long ở bàng đố nhìn, tâm niệm vừa động, Hoàng Đình thần khiếu trung hỗn độn thần hỏa liền bừng lên, đem Tần Ca lòng bàn tay tinh hạch bao vây lên, bắt đầu luyện lên. Hỗn độn thần hỏa. Chuyện này không có khả năng. Thấy Tần Ca triệu hồi ra tới hỗn độn thần hỏa, Bạch lão đầu nhi kinh hãi thét chói tai. Thánh binh các lấy luyện chế các loại thần khí nổi tiếng với cựu trọng thiên, cho nên đối với trong thiên địa các loại thần hỏa tự nhiên là có rất thâm hậu nghiên cứu, hơn nữa thánh binh các cũng nắm giữ các loại thần hỏa, nhưng mà chỉ có hỗn độn thần hỏa là thánh binh các hiện giờ đều không có nắm giữ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Bạch lão đầu nhi thấy Tần Ca triệu hồi ra tới thần hỏa cư nhiên cực kỳ giống trong truyền thuyết hỗn độn thần hỏa, tức khắc liền hét lên lên, nhưng mà Bạch lão đầu nhi tự nhiên không tin đây là hỗn độn thần hỏa. Cho nên vội vàng mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm Tần Ca triệu hồi ra tới thần hỏa. Chỉ thấy tinh hạch bị thần hỏa bao vây, cư nhiên không có bao lâu thời gian liền hòa tan, sau đó một tia tạp chất bị rèn luyện ra tới, trở nên vô cùng thuần tịnh. Ngay sau đó, Tần Ca đem như hỏa thương triệu hồi ra tới, đem tinh hạch hòa tan sau chất lỏng cùng như hỏa thương dung hợp lên. Tức khắc, nguyên bản cũng đã có vật phàm hạ cấp như hỏa thương không ngừng tăng lên phẩm cấp, trong nháy mắt liền tản mát ra vương phẩm hạ cấp thần khí dao động. Nhưng mà đến lúc này cũng không có dừng lại, như cũ tiếp tục tăng lên, cuối cùng cư nhiên đạt tới vương phẩm trung cấp thần khí nông nỗi. Bạch lão đầu nhi, thế nào, có phải hay không ta thắng? Thần Ca nắm hoàn toàn mới như hỏa thương, hướng Bạch lão đầu nhi nói. Như hỏa thương đạt tới vương phẩm trung cấp, phối hợp thượng Tần Ca bản thân thực lực, nếu lại lần nữa gặp được Hồ Tông, Tần Ca một thương là có thể đem hắn làm phiền, mặc dù là gặp được bình thường một chút vũ trụ thần, Tần Ca cũng sẽ không thua đến quá khó coi. Bạch lão đầu nhi nghe xong Tần Ca nói, thân thể chấn động, căn bản không để ý tới Tần Ca nói, mà là trực tiếp đối Tần Ca nói, mau, đem ngươi thần hỏa triệu hồi ra tới làm ta nhìn nhìn lại. Nghe vậy, Tần Ca tâm niệm vừa động, lại lần nữa đem hỗn độn thần hỏa triệu hoán ra tới, mà Bạch lão đầu nhi nhìn chằm chằm hỗn độn thần hỏa nghiên cứu một hồi lâu, lúc này mới lẩm bẩm nói, thật là hỗn độn thần hỏa. Nhưng sao có thể đâu? Ta cay sao xoái, có cái gì không có khả năng? Nghe xong Bạch lão đầu nhi nói, Tần Ca vẻ mặt ngạo kiều nói. Nghe xong Tần Ca nói, Bạch lão đầu nhi thật sâu nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, tiếp theo đối Tần Ca nói, được rồi, ngươi lại đi chọn 10 cái đi. Tần Ca chờ chính là Bạch lão đầu nhi những lời này, tự nhiên sẽ không theo Bạch lão đầu nhi khách khí, xoay người liền hướng về không trung vọt tới, liên tiếp chảo lấy 10 cái quang cầu xuống dưới, chỉ tiếc lúc này đây Tần Ca vận khí lại không phải thực hảo, 10 cái quang cầu cư nhiên chỉ có một bên trong có cái gì, hơn nữa cũng chỉ là một kiện vật phàm hạ cấp thần khí. Tiểu Ca Nhi, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta Thánh binh các, chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể trực tiếp đem ngươi đưa vào Cửu Trọng Thiên Thánh binh các, hơn nữa có thể cho ngươi có được Cửu Trọng Thiên Thánh binh các thánh tử thân phận. Bạch lão đầu nhi ở Tần Ca tuyển sau khi xong, vẻ mặt trịnh trọng hướng Tần Ca nói. Nghe xong Bạch lão đầu nhi nói, Tần Ca lại là có chút đốc, không nghĩ tới Bạch lão đầu nhi cư nhiên dùng như vậy dụ hoặc điều kiện tới mời chào hắn a. Chương 1864, hợp tác. Bạch lão đầu nhi cấp ra điều kiện thật sự là quá có dụ hoặc lực, không chỉ có là muốn đem Tần Ca trực tiếp đưa đi Cửu Trọng Thiên, hơn nữa tới rồi Cửu Trọng Thiên Thánh binh các còn phải cho Tần Ca một cái thánh tử thân phận, Tần Ca thiếu chút nữa liền phải đáp ứng rồi. Như thế nào? Còn không hài lòng? Bạch lão đầu nhi thấy Tần Ca cư nhiên không có đáp ứng, cau mày mở miệng hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng lắc đầu, cười tủm tỉm nói, "Bạch lão đầu nhi, muốn nói ngươi điều kiện đâu thật là rất mê người, chính là ta cay sao xoái. Tại sao ưu tú, muốn mời chào ta khẳng định không ngừng ngươi một cái, ta còn muốn nghe xem nhà người khác báo giá đâu." Bạch lão đầu nhi nghe xong Tần Ca nói, tức khắc liền hừ lạnh một tiếng, thầm mắng Tần Ca quá xảo quyệt, chẳng qua hỗn độn thần hỏa đối thánh binh các thật sự là quá trọng yếu, Bạch lão đầu nhi tự nhiên là không muốn từ bỏ, vì thế liền phải lại lần nữa tăng giá. Chỉ là không đợi Bạch lão đầu nhi mở miệng, đứng ở bên cạnh Long liền trực tiếp cắm một chân, mở miệng nói, "Bạch lão đầu nhi, Tần Ca chính là chúng ta thần đỉnh người. Ngươi ngay trước mặt ta nhi thọc gậy bánh xe chỉ sợ không hảo đi." Nghe xong Long nói, Bạch lão đầu nhi lại hừ lạnh một tiếng, lại là không có phản bác, chỉ là sắc mặt trở nên có chút khó coi, mà Long cũng không để ý này đó, xoay người hướng Tần Ca hỏi, "Tiểu tử, ngươi kêu gì? Cùng vô cùng quý gia tới." Long nhớ rõ lúc trước hắn chính là đem Tần Ca còn tại Kim Thành phụ cận, hiện giờ Tần Ca tới nơi này, lớn nhất khả năng chính là đi theo vô cùng quý giá tới. Tần Ca nghe xong Long nói, gật gật đầu, ngay sau đó nói, ta kêu Tần Ca. Nói ngươi tên thật tự. Long nghe xong Tần Ca nói, lập tức nói. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền trợn trắng mắt, ngay sau đó hướng Long nói, ta tên thật chính là Tần Ca, ngươi tin hay không tùy thích. Tới, Bạch Lao Đầu Nhi, chúng ta lại đến thương lượng bái. Nghe xong Tần Ca nói, Long hai tròng mắt trung tinh quang chợt lóe, trực tiếp cất bước chắn Tần Ca cùng Bạch Lao Đầu Nhi phía trước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ca, qua một hồi lâu, Long đống nhiên cười ha ha lên. Ha ha, ta nhớ ra rồi, ngươi có phải hay không chính là ngày đó bước vào chân quân cảnh? Long cười lớn hướng Tần Ca hỏi. Lúc ấy Tần Ca ở bước vào chân quân cảnh thời điểm, Long liền ở Tần Ca bên cạnh hô hô ngủ ngon, vốn dĩ Long đối với Tần Ca đột phá căn bản không có để ý, nhưng là sau lại nghe nói thần bảng tái hiện sự tình, hiện tại lại nghĩ tới Tần Ca đột phá chân quân cảnh thời gian, này liền làm Long lập tức đem hai việc liên tưởng lên. Nhìn Long hưng phấn bộ dáng, Tần Ca ngạo kiều ngẩng đầu, lớn tiếng nói, hừ, hiện tại mới phản ứng lại đây đã chậm, ai làm ngươi đem ta ném tới Kim Thành, công lao không phần của ngươi đi. Nghe xong Tần Ca nói, Long trên mặt tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi, trong miệng lẩm bẩm hai câu, ngay sau đó lắc lắc trên người thịt mỡ, thập phần không cam lòng nói, tính, liền tiện nghi vô cùng quý giá kia lão tiểu tử hảo. Dứt lời, Long xoay người hướng Bạch Lao Đầu Nhi nhìn lại, trên mặt lại lần nữa chất đầy tươi cười, mở miệng nói, Bạch Lao Đầu Nhi, ngươi có phải hay không cũng nghĩ đến a? Hắc hắc, đáng tiếc a, ngươi chậm một bước, Tần Ca đã là chúng ta thần đình người. Nghe xong Long nói, Bạch Lao Đầu Nhi trên mặt lộ ra tràn đầy hảo nao thân sắc, trong lòng toàn là không cam lòng, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng không có chút nào biện pháp, rốt cuộc thần đỉnh thế lực so thánh binh các còn muốn khủng bố, không chỉ có là ở nhị trọng thiên xưng bá, ở mặt khác trọng thiên cũng là giống nhau, đặc biệt là ở cửu trọng thiên, thần đỉnh đồng dạng là đệ nhất thế lực, so bất luận cái gì một cái vô thượng đại giáo đều phải cường đại. Mà thần đỉnh sở dĩ sẽ như thế cường đại, lớn nhất nguyên nhân chính là thần đỉnh chính là cửu trọng thiên đệ nhất cường giả thần chủ sáng chế. Hơn nữa nghe nói thần đỉnh ở mỗi nhất trọng thiên bệ hạ đều là thần chủ phân thân. Thánh binh các tuy rằng ở cựu trọng thần giới bên trong cũng là vô thượng đại giáo, nhưng cùng thần đỉnh so sánh với còn kém xa lắm đâu, cho nên Bạch Lao Đầu Nhi nghe xong Long nói, tự nhiên là minh bạch muốn lại mượn sức Tần Ca đã là không có khả năng. Nhưng mà liền ở Bạch Lao Đầu Nhi trong lòng vô cùng thất vọng thời điểm, Tần Ca lại là mở miệng, Lao Long, xem ngươi lời này nói, ta cay sao xoái, cay sao ưu tú, đương nhiên muốn cho càng nhiều người nhìn đến sao. Sao lại có thể chỉ làm thần đình độc hưởng đâu? Nghe xong Tần Ca nói, Bạch Lao Đầu Nhi cùng Long đều sửng sốt, không rõ Tần Ca lời này là có ý tứ gì, đặc biệt là Long, vội vàng hướng Tần Ca nói, Tần Ca, ngươi cũng không nên hồ đồ a, thần đình chính là cựu trọng thần giới đệ nhất thế lực, thần chủ càng là cựu trọng thần giới đệ nhất nhân, ngươi nếu là không bái ở thần chủ môn hạ khẳng định sẽ hối hận. Ở xác định Tần Ca chính là thần bảng thứ 100 vị cái kia Tần Ca lúc sau. Long tự nhiên là sẽ không làm Tần Ca bị bất luận cái gì đại giáo mượn sức, phải biết rằng mỗi một cái có thể thượng thần bảng tuyệt thế thiên kiêu tương lai đều nhất định có thể xếp vào chí tôn bảng A. Lao Long, ngươi sốt ruột cái gì A, ta đều có đúng mực. Bạch Lao Đầu Nhi, tới, chúng ta thương lượng hợp tác sự tình bái. Tần Ca nghe xong Long nói, cười khẽ nói. Bạch Lao Đầu Nhi nghe xong Tần Ca nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nghi hoặc hướng Tần Ca hỏi, hợp tác. Không sai, chính là hợp tác. Ta biết ngươi để ý chỉ là hỗn độn thần hỏa, đến nỗi ta sao, tuy rằng đã xoáy thiên hạ vô địch, nhưng tu vi vẫn là kém một chút, có phải hay không a? Tần Ca hướng Bạch Lao Đầu Nhi nói. Nghe xong Tần Ca nói, Bạch Lao Đầu Nhi trên mặt lộ ra một tia xấu hổ chi sắc, Tần Ca nói không sai, hắn đích xác chỉ để ý hỗn độn thần hỏa, nếu có thể đem hỗn độn thần hỏa từ Tần Ca trong tay cướp đoạt nói, hắn khẳng định sẽ không chút do dự ra tay. Chỉ là tiếc nuối chính là hỗn độn thần hỏa làm cựu trọng thần giới đệ nhất thần hỏa tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng xuất hiện, mà hiện tại xuất hiện ở Tần Ca trong tay, như vậy tất nhiên chỉ biết bị Tần Ca nắm giữ, nếu hắn mạnh mẽ cướp đoạt nói, hỗn độn thần hỏa khẳng định sẽ biến mất. Cho nên Bạch Lao Đầu Nhi mới có thể mạnh mẽ mượn sức Tần Ca, lại không dám áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Tần Ca không có để ý Bạch Lao Đầu Nhi lộ ra xấu hổ chi sắc, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó tiến lên ôm Bạch Lao Đầu Nhi bả vai, nhẹ giọng nói, Bạch Lao Đầu Nhi, ngươi xem như vậy như thế nào, về sau chỉ cần các ngươi thánh binh các yêu cầu dùng đến hỗn độn thần hỏa liền tới tìm ta, bất quá tiền lợi muốn 192, ta 9, các ngươi 1. 192. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Không được, tuyệt đối không được. Bạch Lao Đầu Nhi nghe xong Tần Ca nói, tức khắc lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Bạch Lao Đầu Nhi nói, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó cùng Bạch lão đầu nhi ngươi tới ta đi đàm phán lên, cuối cùng tự nhiên này đầy chia đôi thành đạt thành hợp tác, cũng coi như là giai đại vui mừng. Bạch lão đầu nhi, ngươi xem chúng ta hiện tại cũng là hợp tác quan hệ, các ngươi thánh binh các có phải hay không có thể đối ta miễn phí mở ra à? Thần ca cười tủm tỉm hướng Bạch lão đầu nhi nói. Nghe xong Thần ca nói, Bạch lão đầu nhi hai mắt vừa lật, tiếp theo vung tay lên, Thần ca trực tiếp đã bị đuổi ra thánh binh các, xuất hiện ở bên ngoài trên đường cái. Chương 1865, ba tổ bốn thánh. Chương 1865 tam tổ tứ thánh. Nhìn chính mình cư nhiên bị Bạch lão đầu nhi hoành ra tới, Thần ca nổi giận không thôi, hắn hiện tại chính là thánh binh các hợp tác đồng bọn, Bạch lão đầu nhi cư nhiên dám như vậy đối hắn, thật sự là quá làm cản. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ công phu sư tử ngoạm a. Liền ở Thần ca muốn lại đi vào cùng Bạch lão đầu nhi lý luận một phen thời điểm, Long đi ra, cười hướng Thần ca nói. Nghe xong Long nói, Thần ca phiết miệng nói, còn không phải là làm hắn đem thánh binh các đối ta miễn phí mở ra sao, này như thế nào có thể tính công phu sư tử ngoạm đâu. Lao Long, ngươi nói này thánh binh các như thế keo kiệt, về sau còn có ai ra thăm a, thật làm ta cái này hợp tác đồng bọn vì bọn họ lo lắng a. Tiểu tử ngươi thiếu tách ra đề tài, lão tử nói không phải chuyện này. Long nghe xong Tần ca nói, cười mắng nói. Nghe xong lời này, Tần ca cười hắc hắc, hắn đương nhiên rõ ràng Long nói chính là hắn dùng hỗn độn thần hỏa cùng thánh binh các hợp tác sự tình, mà hợp tác sinh ra tiền lời chia đôi thành, thoạt nhìn thực công bằng, trên thực tế lại là Tần ca chiếm thiên đại tiện nghi, rốt cuộc Tần ca chỉ cần cung cấp hỗn độn thần hỏa, mà thánh binh các không chỉ có yêu cầu cung cấp luyện chế thần khí các loại thần liêu, còn cần phái luyện khí sư luyện chế, trả giá đại bộ phận phí tổn, mà được đến so Tần ca thiếu nhiều. Lao Long, đi uống rượu đi lạp. Tần ca cười lớn hướng Long nói. Vừa nói, Tần ca một bên hướng về phía trước đi đến, thấy thế, Long tự nhiên là theo đi lên, thực mau hai người liền tới rồi một cái tiểu lầu bên trong, muốn một cái phòng đơn, điểm rượu và thức ăn lúc sau, Tần ca cùng Long liền uống lên. Tuy rằng tiểu tử ngươi rất xảo quyệt, bất quá ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu, về sau ở bên ngoài tốt nhất không cần tạm chấp nhận là ngươi thượng thần bảng sự tình nói ra. Một bên uống rượu, Long một bên hướng Tần ca nói. Nghe xong lời này, Tần ca gật gật đầu, nói, Lao Long, ngươi cứ yên tâm đi, ta như vậy khiêm tốn, như thế nào sẽ khắp nơi khoe khoang đâu. Nghe vậy, Long mập mạp đại mặt tức khắc liền run rẩy lên, một hồi lâu mới phun ra một ngụm trọc khí, hướng Tần ca nói, lấy tiểu tử ngươi hiện tại thực lực, hư không cảnh, vũ trụ cảnh đảo cũng không cần quá để ý, nhưng ở nhị trọng tiên trung, trừ bỏ bệ hạ ở ngoài, còn có tam tổ tứ thánh yêu cầu đặc biệt cẩn thận. Tam tổ tứ thánh, nghe tôi thực vênh váo bộ dáng a. Nghe xong Long nói, Thần ca tức khắc lộ ra tò mò bộ dáng nói. Long không chờ Tần ca dò hỏi liền bắt đầu cùng Tần ca giảng thuật về tam tổ tứ thánh sự tình, mà này tam tổ tứ thánh tự nhiên là nhị trọng thiên nội trừ bỏ thần đỉnh chi chủ ở ngoài mặt khác bảy cái chí tôn cảnh vô thượng tồn tại. Trong đó tam tổ chỉ chính là thánh kiếm tông kiếm tổ, thánh đan tông đan tổ, thánh nữ tông mẫu tổ, tứ thánh chỉ chính là thánh binh các binh thánh, thánh đao tông đao thánh, thánh khư tông pháp thánh, thánh thú tông thú thánh. Nay bảy cái thế lực đều là vô thượng đại giáo, trừ bỏ đệ nhất trọng thiên ở ngoài, ở các trọng thiên đều có khủng bố thế lực, ở nhị trọng thiên trung tự nhiên đồng dạng như thế, chẳng qua thần đỉnh chi chủ hành tuyệt thiên hạ, đêm này tam tổ tứ thánh hung hăng áp chế. Nghe tới thật đúng là lợi hại a. Thần ca nghe xong Long nói, cười tủm tỉm nói. Nghe xong Tần ca nói, Long hoành Tần ca liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ngươi không cần không hướng trong lòng đi, tam tổ tứ thánh tuy rằng bị bệ hạ áp chế, nhưng đều là chí tôn cảnh vô thượng tồn tại, một hơi đều có thể thổi chết ngươi, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng đụng thượng bọn họ, bằng không ngươi nhất định phải chết. Lao Long, ngươi cũng không cần buồn lo vô cớ được không a? Ta chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu thấy liền bi ai thiên hạ đệ nhất đại soái ca a, ai thấy ta không phải trong lòng vô hạn vui mừng a, như thế nào sẽ vì khó ta đâu. Thần ca nghe xong Long nói, hắc hắc cười nói. Nghe vậy, Long nhẹ nhàng thở dài, nói, bệ hạ ở nhị trọng thiên đã không thể dừng lại quá dài thời gian, cho nên tại đây đoạn thời gian ngươi hảo hảo tu luyện đi, nếu không một khi bệ hạ rời đi, không ai áp chế tam tổ tứ thánh, ngươi lại bị bọn họ đã biết thân phận, kia đã có thể thật sự nguy hiểm. Nghe xong lời này, Thần ca lại là không có lại phản bác, hắn đương nhiên rõ ràng Long nói đều là lời nói thật, một khi thần đỉnh chi chủ rời đi, tam tổ tứ thánh không có người áp chế, tự nhiên có thể không kiêng nể gì lên, mà tới rồi lúc ấy, Thần ca nếu là lại không thấp điều, còn tiếp tục tuyên dương chính mình thượng thần bảng sự tình, kia đã có thể thật sự muốn xui xẻo. Rượu đủ cơm no lúc sau, Thần ca cùng Long tách ra, về tới vô cùng quý giá trang viên bên trong, khoảng cách thần đỉnh chi chủ khảo hạch đã không có mấy ngày rồi, Thần ca cũng đã đem như họa thương một lần nữa luyện chế một phen, tự nhiên là đã làm tốt chuẩn bị. Ba ngày lúc sau, khảo hạch nhật tử rốt cuộc tới rồi, vô cùng quý giá mang theo Tần Ca hướng về hoàng thành đi đến, một bên về phía trước đi, vô cùng quý giá một bên hướng Tần Ca nói, Tần Ca, ta đã đem chuyện của ngươi bẩm báo cho bệ hạ đối với ngươi thực vừa lòng, cho nên lần này ngươi nhất định phải hảo hảo biểu hiện, ngàn vạn đừng cho bệ hạ thất vọng. Nghe xong vô cùng quý giá nói, Tần Ca gật gật đầu, lấy hắn hiện tại thực lực, ở chân quân cảnh tu sĩ bên trong tuyệt đối vô địch, cho nên căn bản không cần có bất luận cái gì lo lắng. Chỉ là Tần Ca lại thấy được vô cùng quý giá trong thần sắc có một ít lo lắng, thấy thế, Tần Ca hướng vô cùng quý giá hỏi, có phải hay không còn có khác sự tình? Ai, ta lo lắng nhất sự tình vẫn là xuất hiện, mặt khác đại giáo đều phái đệ tử tiến đến tham dự khảo hạch, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, này đó đại giáo đệ tử đều không đơn giản, tiểu tử ngươi nhưng ngàn vạn đừng lật thuyền trong mương A. Vô cùng quý giá nghe xong Tần Ca nói, thở dài nói. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng vừa động, ngay sau đó gật gật đầu, nhẹ giọng nói, yên tâm, ta không âm người khác liền không tồi, ai có thể âm ta à. Nghe xong lời này, vô cùng quý giá nở nụ cười, nếu nói Tần Ca nói khác lời nói, vô cùng quý giá thật đúng là muốn ước lượng, bất quá nói những lời này lại là làm vô cùng quý giá thập phần nhận đồng A. Thần đình chi chủ thần thành vô cùng rộng lớn hùng tráng, Tần Ca đi theo vô cùng quý giá tiến vào hoàng thành. Ngay sau đó liền tới rồi một chỗ thật lớn lôi đài phía trước, mà lúc này ở lôi đài bốn phía đã đứng đầy người, toàn bộ đều là hai người một tổ, tự nhiên là thần đỉnh dưới trướng các thần thành thành chủ mang theo từng người thần thành tuyển ra tới tu sĩ. Mà ở thật lớn trên lôi đài hưởng có 8 tòa khổng lồ vân đoàn, trong đó bằng phương bắc cái kia vân đoàn nhất khổng lồ, còn lại 7 cái vân đoàn đều phải nhỏ rất nhiều, này tự nhiên là vì thần đỉnh chi chủ cùng với tam tổ tứ thánh chuẩn bị. Giờ này khắc này, ở 7 cái hơi nhỏ vân đoàn phía trên cũng đã phân biệt có lưỡng đạo thân ảnh, tự nhiên là tam tổ tứ thánh cùng với bọn họ mang đến người. Nửa canh giờ lúc sau, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở nhất khổng lồ vân đoàn mặt trên, một thân áo đen, thần sắc lạnh lùng, tự nhiên là thần đỉnh chi chủ. Bái kiến bệ hạ. Vô cùng quý giá chờ các thần thành thành chủ nhìn thấy thần đỉnh chi chủ xuất hiện, sôi nổi lễ bái lên. Thần đỉnh chi chủ nhìn các thần thành thành chủ lễ bái, thần sắc bình đạm, nhẹ nhàng phất tay, ý bảo các thần thành thành chủ đứng dậy. Ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tam tổ tứ thánh nơi phương hướng. Chương 1866, có dám hay không? Thần đình chi chủ ánh mắt thâm thúy, hướng về đối diện tam tổ tứ thánh nhìn lại, chẳng qua lúc này tam tổ tứ thánh tất cả đều bao phủ ở mây trôi bên trong, lại là căn bản không có lộ ra gương mặt thật. Thấy thế, thần đình chi chủ cười lạnh một tiếng, tiếp theo nhẹ nhàng vung tay lên, một sợi gió nhẹ chậm rãi thổi bay. Cả ngày giấu đầu lộ đuôi, cố lộng huyền hư, các ngươi cũng thật là có ý tứ. Thần đình chi chủ một bên phất tay, một bên nhẹ giọng nói. Cùng lúc đó, theo kia một sợi gió nhẹ thổi bay, cùng với từng tiếng giống giận, hư lệnh chờ thanh âm vang lên, bao phủ ở tam tổ tứ thánh trên người mây trôi lại là đột nhiên toàn bộ tiêu tán, mà tam tổ tứ thánh tự nhiên là lộ ra gương mặt thật. Thần chủ, người thật quá đáng. Một cái len ken chi âm hưởng khởi, cùng với từng đạo tận trời kiếm khí. Nói chuyện tự nhiên là thánh kiếm tông kiếm tổ, chỉ thấy kiếm tổ ngồi xếp bằng ở vân đoàn phía trên, thân xuyên bạch tí điề. Tuổi ở 30 tuổi tả hữu, mày kiếm tinh mắt, thập phần anh tuấn, sau lưng có một thanh đồng thao trường kiếm, quanh thân kiếm khí vần quanh, chẳng qua lúc này trên mặt lại là tức giận cuồn cuộn, hai tròng mắt dường như muốn phun hỏa giống nhau. Đến nỗi đan tổ, đao thánh đám người tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt lửa giận cũng phi thường rõ ràng, một đám đều căm tức nhìn thần chủ, chẳng qua đối mặt mọi người căm tức nhìn, thần chủ căn bản không có để ý, chỉ là nhẹ nhàng cười. Được rồi, ít nói nhảm, muốn đánh nhau ta tùy thời phục bồi. Không dám đánh liền ngoan ngoãn câm miệng, nói đi, lao tử khảo hạch, các ngươi tới xem náo nhiệt gì. Thần chủ bá đạo nói. Nghe xong thần chủ nói, tam tổ tứ thánh sắc mặt tự nhiên đều phi thường khó coi, bất quá một đám đều nhịn xuống, đừng nói đơn đả độc đấu, liền tính là bọn họ 7 cái cùng nhau thượng đều không nhất định là thần chủ đối thủ, bọn họ tự nhiên sẽ không đi tự tìm phiền phức. Ngay sau đó, một tiếng cười duyên tiếng vang lên, ngay sau đó một người mặc màu trắng váy dài, trang điểm ung dung hoa quý cực kỳ phụ nhân mở miệng nói. Thần chủ, ngươi không phải muốn tìm thần bảng thứ 100 vị Tần Ca sao, chúng ta này không phải cho ngươi đem người đưa tới sao. Nói chuyện lại là thánh nữ tông mẫu tổ, mà nghe xong nàng lời nói, những người khác đều nhẹ nhàng gật đầu, sôi nổi phụ hoa lên, nhưng nghe bọn họ nói, thần chủ cười lạnh một tiếng, thực không cho mặt mũi nói, các ngươi nếu là có lòng tốt như vậy, heo đực đều sẽ sinh ngai con. Đừng tưởng rằng lao tử không biết các ngươi đánh cái gì chủ ý, bất quá lao tử không để bụng, nếu các ngươi tưởng bị vả mặt, lao tử tự nhiên không ngại. Nghe xong thần chủ nói, tam tổ tứ thánh sắc mặt tự nhiên là phi thường khó coi, nhưng mà không ai hề răng, dù sao chỉ cần thần chủ làm cho bọn họ mang đến người tham gia khảo hạch là đến nơi, đến nỗi mặt khác đều không quan trọng. Thấy tam tổ tứ thánh không nói lời nào, thần chủ cười lạnh một tiếng, tiếp theo nhẹ nhàng vung tay lên, một cái đồng dạng thân xuyên áo đen, thân thể có chút câu lũ khô gầy lão nhân từ phía dưới bay đi lên, dừng ở thần chủ vân đoàn mặt trên. Cái này khô gầy lão nhân lại là thần chủ quản gia, ngày thường thần chủ bế quan thời gian tương đối nhiều, cho nên thần đỉnh rất nhiều chuyện đều từ vị này đại quản gia xử lý, có thể nói toàn bộ thần sân thần chủ ở ngoài, cái này khô gầy lão nhân địa vị tuyệt đối là tối cao. Vị này chính là Lý Tổng Quản, ngươi về sau thành thần chủ đệ tử cũng muốn đối hắn khách khí một ít. Liên ở ngay lúc này, vô cùng quý giá nhẹ giọng hướng Tần Ca truyền âm. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, mà nhưng vào lúc này, Lý Tổng Quản mở miệng nói, khảo hạch bắt đầu, mọi người đến trên lôi đài, tùy tiện lựa chọn đối thủ, cuối cùng đứng ở trên lôi đài chính là người thắng. Nghe xong lời này, các thần thành thành chủ mang đến chân quân cảnh nhất trọng thiên các tu sĩ đều có chút há hốc mồm, bọn họ cũng chưa nghĩ đến khảo hạch hình thức cư nhiên như thế đơn giản, bất quá không ai dám chậm trễ, một đám đều hướng về trên lôi đài bay đi, thấy thế, Tần Ca cũng lắc mình dừng ở trên lôi đài mặt. Mà liên ở Tần Ca dừng ở trên lôi đài nháy mắt, khoảng cách hắn gần nhất một người tuổi trẻ tu sĩ liền lập tức hướng hắn ra tay, mà ở lôi đài địa phương khác cũng đều bạo phát đại chiến. Tuy rằng trên lôi đài tu sĩ đều là chân quân cảnh nhất trọng thiên, nhưng đều là các thần thành tuyệt thế thiên tiêu, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường, một đám thần lực cuồn cuộn, như nguyên tự hải, các loại thần thông bí thuật, đại đạo thần thuật không ngừng phóng thích. Hướng Tần Ca ra tay chính là một cái nắm giữ hỏa hệ đại đạo lực lượng tuổi trẻ tu sĩ, chỉ thấy lúc này thúc dục thần lực, triệu hoán hỏa hệ đại đạo chi lực quanh quẩn tự thân cái này tu sĩ nắm tay hướng Tần Ca hoành tới, một bộ muốn đem Tần Ca một quyền hoành phi tư thế, thấy thế, Tần Ca một trưởng đánh ra, mênh mông quần quận lực lượng phun trào, trực tiếp liền đem cái này tu sĩ đánh ra lôi đài. Giải quyết một cái đối thủ lúc sau, Tần Ca không có lưu lại, bước chân mại động chi gian đã đi tới một cái khác tu sĩ trước mặt, lại là một trưởng đem đối thủ này chụp bay đi ra ngoài, sau đó lại lần nữa tìm kiếm đối thủ. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Ca liền giải quyết mười mấy đối thủ, mà ở trên lôi đài địa phương khác cũng đã phân ra thắng bại, vượt qua một nửa đều bị hoanh ra lôi đài, nguyên bản hơn 800 người, trong nháy mắt liền biến thành 400 người. Khảo hạch tiếp tục, còn ở trên lôi đài tu sĩ tiếp tục tìm kiếm đối thủ tỷ thí, một đám tu sĩ bị hoanh ra lôi đài, khiến cho trên lôi đài tu sĩ càng ngày càng ít, nhưng mà theo nhân số giảm bớt, Tần Ca tự nhiên cũng là càng ngày càng thấy được lên, rốt cuộc Tần Ca mỗi lần đều là một trưởng liền đem đối thủ hoanh bay đi ra ngoài. Cuối cùng, đương trên lôi đài chỉ còn lại có không đủ 20 người thời điểm, này 20 người cư nhiên không hẹn mà cùng đều hướng Tần Ca nhào tới, lại là muốn liên thủ đem Tần Ca hoanh ra lôi đài. Vừa vặn ta cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Nhìn hướng chính mình đánh tới mọi người, Tần Ca nhẹ giọng nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trực tiếp bạo phát toàn bộ thân thể lực lượng, một trưởng hướng về phía trước đẩy đi, tức khắc liền đem trên lôi đài sở hữu tu sĩ đều hoanh bay đi ra ngoài, chỉ còn chính hắn còn đứng ở trên lôi đài. Làm được không tồi. Hiện tại các ngươi bảy cái xu không biết xấu hổ có thể cho các ngươi mang đến người đi xuống. Thần chủ nhìn trên lôi đài Tần Ca, nhẹ giọng hướng Tam Tổ Tứ Thánh nói. Nghe xong thần chủ nói, Tam Tổ Tứ Thánh đồng thời hư lạnh một tiếng, tiếp theo từng người vung tay lên, bọn họ mang đến người liền sôi nổi phi hạ vân đoàn, dừng ở trên lôi đài mặt. Thần chủ, ngươi nên sẽ không còn muốn làm hắn một tá bảy đi. Kiếm Tổ cười hướng thần chủ hỏi. Nghe xong Kiếm Tổ nói, thần chủ đều không có xem Kiếm Tổ liếc mắt một cái, mà là trực tiếp hướng Tần Ca nói, có dám hay không? Tần Ca nghe xong thần chủ nói, cười hắc hắc, ngay sau đó vừa lật tay, như hỏa thương xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, Tần Ca tay phải nắm như hỏa thương, tay trái vương, hướng về đối diện bảy người ngoắc ngón tay, vẻ mặt khiêu khích chi sắc. Đối mặt Tần Ca khiêu khích, đối diện bảy người tự nhiên là lửa giận tận trời, lại là không có cùng nhau hướng Tần Ca ra tay, chỉ thấy bọn họ nhìn nhau, tiếp theo Kiếm Tổ mang đến cái kia bạch tí lìa người trẻ tuổi cất bước tiến lên, chuẩn bị muốn cùng Tần Ca một trận chiến. Nhớ kỹ, chẳng ngươi người kêu bạch tí lìa người trẻ tuổi một bên hướng Tần Ca đi đến, một bên nói. Chỉ là không đợi hắn nói xong, Tần Ca cũng đã một thương hướng hắn thọc qua đi. Chương 1867, Bái Sư Thần Chủ. Tần Ca như hỏa thương đã là vương phẩm trung cấp thần khí, tuy rằng Tần Ca hiện tại cũng không có đem như hỏa thương uy lực hoàn toàn phóng xuất ra tới, nhưng này một thương thọc đi ra ngoài cũng là hung hãn mười phần, trong phút chốc tới gần bạch tí lìa người trẻ tuổi, hung hăng hướng về bạch tí lìa người trẻ tuổi ngực đâm tới. Kiếm Tổ mang đến bạch tí lìa người trẻ tuổi vốn di thần sắc cuồng ngạo, một bộ khinh thường Tần Ca bộ dáng, nhưng là ở Tần Ca ra tay nháy mắt, hắn liền sắc mặt kỳ biến, nhìn khoảnh khắc tới gần như hỏa thương, hắn luống cuống tay chân rút ra sau lưng trường kiếm, quanh thân thần lực điên cuồng tuôn ra, kiếm khí trùng tiêu, đem hết toàn lực ngăn cản như hỏa thương. Đinh một tiếng nhẹ minh, như hỏa thương cùng bạch tí lìa người trẻ tuổi trường kiếm va chạm ở bên nhau, tiếp theo liền thấy bạch tí lìa người trẻ tuổi thân thể chấn động, tiếp theo liền hộp máu bay ngược đi ra ngoài, thế nhưng là không có ở Tần Ca thủ hạ căng qua đi nhất chiêu. Hôn trướng, ngươi cư nhiên dám đánh lén. Bay ngược đi ra ngoài, rơi trên mặt đất người trẻ tuổi giống lớn nói. Chỉ là Tần Ca nghe xong hắn nói lại là căn bản không có phản ứng hắn, mà là trực tiếp hướng dư lại 6 cá nhân nói, các ngươi vẫn là cùng lên đi, nếu không nói các ngươi thật là một chút cơ hội đều không có. Nghe xong Tần Ca nói, kiến thức đến Tần Ca một kích liền đem Bạch Y Lìa người trẻ tuổi hoành phi uy thế, dư lại 6 cái người trẻ tuổi sắc mặt ngưng trọng, nhìn nhau lúc sau, thế nhưng thật sự cùng nhau hướng Tần Ca ra tay. Chỉ thấy đầu tiên ra tay chính là một cái thân hình cường tráng cao lớn người trẻ tuổi, tay cầm một thanh cự đao, lại là Thánh Đao Tông đao thánh mang đến, hắn hấp thụ phía trước người trẻ tuổi giáo huấn, không có cùng Tần Ca vô nghĩa, đôi tay nắm đao, toàn lực ra tay, một đao liền hướng Tần Ca bổ qua đi. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái người trẻ tuổi cũng sôi nổi ra tay, đan tổ mang đến người trẻ tuổi triệu hồi ra một tòa đan lô, phun ra vô tận thần hỏa hướng về Tần Ca bao phủ mà đi, mẫu tổ mang đến tuy rằng là một nữ hài tử, nhưng tu vi một chút cũng không thể so mặt khác người trẻ tuổi, chẳng qua nàng không có về phía trước đánh tới, ngược lại là lui về phía sau hai bước, lấy ra một cái lục lạc, nhẹ nhàng lay động lên. Trong phút chốc, từng tiếng thanh thúy dễ nghe lục lạc thanh âm vang lên, hướng về Tần Ca nhộn nhạo mà đi. Chẳng qua Tần Ca không hề có đã chịu lục lạc thanh âm ảnh hưởng, ngược lại là mặt khác mấy cái người trẻ tuổi nghe được lục lạc thanh âm sau thân thể lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn té xỉu. Thấy thế, Tần Ca cười lớn một tiếng, tay cầm như hỏa thường, trong cơ thể thần lực cuộn cuộn, cất bước tiến lên, đem thần lực cùng thân thể lực lượng nháy mắt dung hợp, một thương hướng về phía trước đâm tới, tức khắc, vô số thương hoa thoáng hiện, giống như từng đóa hàn mai nở rộ giống nhau, hướng về đối diện bao phủ qua đi. Chỉ nghe phụt phụt thanh âm vang lên, đao thánh đệ tử, đan tổ đệ tử sôi nổi ngã xuống đất không dậy nổi, mà mẫu tổ đệ tử bị Tần Ca một thương quét ngang, đẩy ra lôi đài, trên lôi đài còn dư lại liền chỉ có thú thánh đệ tử, binh thánh đệ tử cùng pháp thánh đệ tử ba người. Mà lúc này này ba người công kích cũng rốt cuộc phóng thích ra tới, chỉ thấy thú thánh đệ tử phất tay phóng xuất ra từng con thân hình khổng lồ mãnh thú, binh thánh đệ tử lại triệu hồi ra một đám thần binh lợi khí, đến nỗi pháp thánh đệ tử còn lại là đôi tay không ngừng kết ấn, thi triển ra vô số thần thông bí thuật cùng với các loại thần thuật. Đối mặt này ba người công kích, Tần Ca trong cơ thể thần lực như nguyên tựa hải giống nhau mênh mông mà ra, thân thể lực lượng càng là không ngừng bùng nổ, hướng về trong tay như hỏa thương quán chú mà đi. Tiếp theo Tần Ca tay cầm như hỏa thương quét ngang mà ra, một đạo hình bán nguyệt quang mang hiện lên, đem đối diện ba người thi triển công kích toàn bộ hoành tán. Cùng lúc đó, thú thánh đệ tử, binh thánh đệ tử cùng pháp thánh đệ tử cùng nhau bay ngược đi ra ngoài, dừng ở lôi đài bên ngoài. Làm được xinh đẹp. Hiện tại các ngươi bảy cái xu không biết xấu hổ còn có cái gì lời nói nhưng nói. Thần chủ thấy Tần Ca đứng ở trên lôi đài, cười lớn nói. Nghe xong lời này, tam tổ tứ thánh sắc mặt tự nhiên là vô cùng khó coi, trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng mà bọn họ lửa giận không dám hướng thần chủ trên người giải, cuối cùng chỉ có thể dừng ở Tần Ca trên người, từng đạo khủng bố ánh mắt hướng về Tần Ca rơi đi. Tần Ca tự nhiên rõ ràng chính mình đem tam tổ tứ thánh mang đến người toàn bộ đánh bại tất nhiên sẽ đắc tội những người này, nhưng Tần Ca căn bản không để bụng. Cho nên đối mặt tam tổ tứ thánh ánh mắt, Tần Ca thập phần bình tĩnh, căn bản không chịu ảnh hưởng. Tam tổ tứ thánh đồng thời hư lạnh một tiếng, tiếp theo từng người cuốn lên bọn họ mang đến người dây lát biến mất không thấy. Thấy thế, thần chủ cười lạnh một tiếng, tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, nhẹ giọng nói, đi theo ta. Dứt lời, thần chủ xoay người rời đi, cùng lúc đó, một cổ lực lượng trực tiếp bao vây Tần Ca, mang theo Tần Ca hướng về thần chủ đuổi theo qua đi, mà dư lại sự tình tự nhiên là có Lý Tổng quản xử lý. Tần Ca đi theo thần chủ đi tới một tòa khổng lồ cung điện bên trong, thần chủ ngồi xếp bằng lúc sau chỉ vào trước mặt một cái đệm hương bổ nói, ngồi đi. Nghe vậy, Tần Ca cung kính tiến lên ngồi xếp bằng xuống dưới, gần gũi quan sát đến thần chủ, trong lòng lại có một cái thập phần kỳ quái cảm giác, bởi vì Tần Ca phát hiện trước mắt thần chủ cư nhiên cùng hắn ở cảnh trong mơ gặp được võ ca có rất nhiều tương tự chỗ. Bổn tọa chân thân ở cựu trọng thiên, cái này phân thân cũng sắp rời đi nhị trọng thiên, cho nên ngươi trước bái sư đi. Đến nỗi dạy dỗ chuyện của ngươi, chờ ngươi tới cựu trọng thiên sau rồi nói sau. Thần chủ nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên là minh bạch thần chủ ý tứ, cười hắc hắc, trực tiếp lê bái lên, sau đó cung kính hướng thần chủ nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Vì sư đệ tử không ít, hơn nữa rất nhiều cũng đều ở thần bảng phía trên, ngươi hiện tại lại là thần bảng cuối cùng một vị, nhất định phải nỗ lực tu luyện, không thể ném vi sư uy danh. Thần chủ ở Tần Ca bái sư lúc sau, cười nói. Nghe vậy. Tần Ca cười hắc hắc, tiếp theo thập phần tự tin nói, sư phụ yên tâm, ta cay sao xoái, sao có thể cho ngài mất mặt sao? Vậy tốt nhất. Được rồi, vi sư còn muốn bế quan tu luyện, có cái gì yêu cầu ngươi liền đi theo Lý Tổng Quản nói là đến nơi. Thần chủ nghe xong Tần Ca nói, nhẹ giọng nói. Nghe xong thần chủ nói, theo lý thuyết Tần Ca là hẳn là lập tức rời đi, bất quá Tần Ca cũng không có làm như vậy, mà là vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm thần chủ. Thấy thế, thần chủ hướng Tần Ca hỏi, ngươi như thế nào còn không đi? Sư phụ, người khác bái sư đều có bái sư lễ, ngài cũng không thể hỏng rồi quy củ a. Tần Ca nghiêm trang hướng thần chủ nói. Nghe xong Tần Ca nói, thần chủ mắng nói, cút đi. Vi sư không phải nói là ngươi có cái gì yêu cầu trực tiếp cùng Lý Tổng Quản nói là được. Vi sư ở nhị trọng thiên cũng chỉ có ngươi một cái đệ tử, chờ vi sư rời đi còn không đều là của ngươi. Hắc hắc, kia sư phụ ngài bế quan đi, ta đây liền lăn. Tần Ca nghe xong thần chủ nói, cười hắc hắc, vội vàng nói. Dứt lời, Tần Ca vội vàng xoay người hướng về bên ngoài đi đến, mà đương Tần Ca sau khi rời khỏi, thần chủ trên mặt thần sắc chậm rãi bình tĩnh đi xuống, ngay sau đó dùng cơ hồ chỉ có chính hắn thanh âm nói, suốt một cái hỗn độn kỷ nguyên, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Chương 1868, Vạn Giới Tháp. Tần Ca vừa nghĩ thần chủ chân quý, một bên hướng bên ngoài đi đến, ở đi vào bên ngoài lúc sau liền thấy khô gầy lão nhân Lý Tổng Quản chính khoanh tay đứng ở phía trước, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, tiến lên trực tiếp liền ôm Lý Tổng Quản bả vai. Lý Tổng Quản rõ ràng không thói quen bị người như vậy ôm, bất quá lấy Lý Tổng Quản tu vi, nếu hắn không muốn nói, Tần Ca đừng nói ôm bờ vai của hắn, liền tính là muốn tới gần Lý Tổng Quản đều căn bản làm không được. Lão Lý, sư phụ ta nói làm ngươi dẫn ta đi hắn bí khố chọn lựa lễ gặp mặt đâu, chúng ta đi bái. Tần Ca một bộ tự quen thuộc bộ dáng hướng Lý Tổng Quản nói. Nghe xong Tần Ca nói, Lý Tổng Quản gật gật đầu, sau đó xoay người hướng về phía trước đi đến, chẳng qua ở cái này quá trình, Tần Ca như cũng là ôm Lý Tổng Quản bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng. Bí khố liền ở bên cạnh một tòa cung điện, Lý Tổng Quản mang theo Tần Ca đi vào nơi này lúc sau mở ra bí khố, lại không có đi vào, chuẩn bị ở bên ngoài chờ Tần Ca, nhưng mà Tần Ca lại là trực tiếp túm Tần Ca hướng bên trong đi đến. Lão Lý, sư phụ ta nói phương diện này đồ vật đều là của ta, tới, hai ta lần đầu gặp mặt, ngươi đừng cùng ta khách khí, đi bên trong chọn một kiện, coi như là chúng ta lễ gặp mặt. Tần Ca một bên túm Lý Tổng Quản hướng bên trong đi, một bên hướng Lý Tổng Quản nói. Lý Tổng Quản bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Tần Ca tiến vào bí khố không gian, đến nỗi chọn lựa lễ gặp mặt sự tình, Lý Tổng Quản tự nhiên là sẽ không để ý, hắn đi theo thần chủ nhiều năm như vậy, thứ gì không có gặp qua a? Hoa, nhiều như vậy thứ tốt. Đi vào bí khố không gian lúc sau, Tần Ca hưng phấn la to lên. Tần Ca cảm thấy chính mình cũng coi như là thực kiến thức rộng rãi, nhưng mà cùng trước mắt bí khố bên trong đồ vật so sánh với, Tần Ca phía trước chứng kiến đến liền thật là quá chút lòng thành, thật sự là phương diện này thần liêu, thần khí đều quá nhiều, Tần Ca xem đều có chút hoa cả mắt. Lão Lý, ngươi mau cùng ta nói nói phương diện này lợi hại nhất đồ vật là cái gì? Tần Ca kích động hướng Lý Tổng Quản hỏi. Sở dĩ túm Lý Tổng Quản tiến vào, Tần Ca chính là vì hướng Lý Tổng Quản dò hỏi vấn đề này, tuy rằng thần chủ đã nói phương diện này đồ vật về sau đều là Tần Ca, nhưng dù sao cũng là về sau à, hiện tại còn không phải đâu, cho nên Tần Ca lần này lấy một hai kiện liền không tồi, tự nhiên không thể nhiều lấy. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Tần Ca tự nhiên là muốn chọn lợi hại nhất, rốt cuộc cơ hội khó được sao. Nghe xong Tần Ca nói, Lý Tổng Quản lại là một chút đều không có ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm đoán được Tần Ca sẽ như vậy hỏi giống nhau. Ngay sau đó liền hướng về phía trước đi đến, thấy thế, Tần Ca trên mặt vui vẻ, vội vàng theo đi lên. Bí khố nội các loại thần liêu trồng chất thổ sơn, vật phàm, vương phẩm thần khí càng là tùy ý có thể thấy được, mỗi một kiện đều làm Tần Ca thập phần tâm động. Tần Ca một bên đi theo Lý Tổng Quản về phía trước đi một bên quan khán, hận không thể toàn bộ đều thu vào chính mình trong túi. Này muốn đều là của ta, ta liền lại có thể làm bại gia tử a. Tần Ca ở trong lòng kích động nói. Tần Ca đã thật lâu không có thể hội làm bại gia tử cảm giác, không có biện pháp, thật sự là hắn gần nhất trong khoảng thời gian này quá nghèo, mặc kệ là thần tinh, thần liêu vẫn là thần khí đều thiếu đến đáng thương, cái này làm cho Tần Ca muốn phá sản đều không thể a. Bất quá liền ở Tần Ca ảo tưởng về sau muốn như thế nào phá sản thời điểm, phía trước Lý Tổng Quản đỗng nhiên ngừng lại, thấy thế, Tần Ca cũng đi theo ngừng lại, sau đó hướng về Lý Tổng Quản phía trước nhìn lại. Lại là phát hiện ở Lý Tổng Quản phía trước cư nhiên là một tòa trường 3-4 trượng cao 7 tầng thạch tháp. Không sai, chính là một tòa thạch tháp, hơn nữa thập phần cũ nát, thoạt nhìn đều như là tùy thời sẽ sập giống nhau. Cái này làm cho Tần Ca thập phần nghi hoặc, này chẳng lẽ chính là toàn bộ bí khố trung lợi hại nhất thần khí sao? Lão Lý, đây là cái gì nha? Tần Ca hướng Lý Tổng Quản hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Lý Tổng Quản nhẹ giọng nói, đây là Vạn Giới Tháp, chính là thần chủ ngoại ý muốn đoạt được. Sử dụng vật ấy có thể cầu thông vạn giới. Vạn Giới Tháp. Nghe thế ba chữ, Tần Ca cảm thấy tên này nhưng thật ra rất khí phách, chẳng qua có phải hay không thật sự à, thứ này thật sự có thể câu thông vạn giới sao? Thần ca tỏ vẻ phi thường hoài nghi. Thần ca hiện tại cũng không phải là một cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử, phía trước tiểu thanh cũng đã cùng thần ca nói qua, cựu trọng thần giới chẳng qua là thiên địa vũ trụ chung một cái thực bình thường thế giới thôi, hơn nữa còn có thể là một cái bị nguyền rủa thế giới. Mà ở cựu trọng thần giới ở ngoài, thiên địa vũ trụ bên trong còn có vô số lớn lớn bé bé thế giới, chẳng qua muốn đánh vỡ toàn bộ thế giới lồng chim, đi trước các thế giới khác, không chỉ có yêu cầu thế giới này tối cao pháp tắc tán thành, càng muốn nắm giữ thế giới này hoàn chỉnh đại đạo. Nếu là ở nào đó lấy một loại thiên địa đại đạo là chủ thế giới, hoặc là hai ba loại thiên địa đại đạo là chủ thế giới, chuyện như vậy tuy rằng khó khăn, nhưng tổng vẫn là có hy vọng hoàn thành, chẳng qua ở cựu trọng thần giới cái này có được 3.000 hoàn chỉnh đại đạo thế giới, chuyện này căn bản không có khả năng a. Nhưng mà hiện tại Lý Tổng Quản cư nhiên nói cho Tần Ca có thể dùng vạn giới tháp đi trước các thế giới khác, này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần hoài nghi. Lao Lý, ta đọc sách thiếu, ngươi cũng không nên gạt ta a. Tần Ca hướng Lý Tổng Quản nói. Nghe xong Tần Ca nói, Lý Tổng Quản không có trả lời, mà là cất bước hướng về phía trước đi đến. Thấy thế, Tần Ca theo đi lên, hai người thực mau liền vào vạn giới tháp, mà tiến vào lúc sau, Tần Ca phát hiện vạn giới tháp tầng thứ nhất cư nhiên có hai cái môn, mỗi một cái trên cửa mặt đều viết một cái văn tự. Cái thứ nhất trên cửa mặt viết vũ, cái thứ hai trên cửa viết trụ, nhìn này hai chữ, Tần Ca trong lòng có một loại hiểu ra, tâm nói chẳng lẽ này hai cái môn chính là đi thông lấy không gian đại đạo, thời gian đại đạo là chủ thế giới. Quả nhiên, chỉ nghe Lý Tổng Quản nhẹ giọng nói, này hai cái môn một cái đi thông toái vũ giới, một cái đi thông vạn trụ giới, có thể giúp ngươi tìm hiểu không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo. Đương nhiên, tiến vào cũng không phải ngươi bản thể, mà là lợi dụng vạn giới tháp lực lượng ngưng tụ một cái phân thân đưa qua đi. Nghe xong lời này, Tần Ca lại là minh bạch này vạn giới tháp là như thế nào vận chuyển, chẳng qua liền tính là như vậy cũng phi thường lợi hại a. Vì thế vội vàng hướng Lý Tổng Quản nói, lao Lý, mau, làm ta thử xem bái. Nghe vậy, Lý Tổng Quản nhẹ nhàng cười. Ngay sau đó nhẹ nhàng bắn ra chỉ, tiếp theo liền thấy vạn giới tháp sáng lên, tiếp theo liền thấy Tần Ca dưới chân xuất hiện một đạo cột sáng, đem Tần Ca bao phủ lên, tiếp theo ở Tần Ca bên cạnh liền ngưng tụ ra một cái phân thân. Tần Ca xoay người đánh giá chính mình cái này phân thân, phát hiện cái này phân thân tuy rằng cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc, trong cơ thể ẩn chứa thần lực cùng lực lượng cũng đều tương đồng, nhưng chính là hai tròng mắt chung một chút thần thái đều không có, phảng phất người gỗ giống nhau. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên là minh bạch dùng vạn giới tháp ngưng tụ ra tới phân thân cùng chính hắn ngưng tụ ra tới phân thân vẫn là có cực đại khác nhau, bất quá tổng nói đến, cái này phân thân vẫn là rất không tồi. Chương 1869, 300 năm. Tần Ca dựa theo Lý Tổng Quản chỉ điểm phân ra một sợi thần hồn lực lượng dung nhập tới rồi vạn giới tháp ngưng tụ phân thân bên trong, ngay sau đó phân thân hai tròng mắt chung tự nhiên là có sáng rọi, trở nên cùng Tần Ca cũng không có phân biệt. Đương nhiên, Tần Ca nội thế giới chung có hỗn độn thanh liên cùng tiểu thanh, mà phân thân nội thế giới chung tự nhiên là không có. Ngươi hiện tại là chân quân cảnh nhất trọng thiên, tiến vào vũ tự môn đi, nhớ kỹ, tiến vào lúc sau nhất định phải cẩn thận, một khi phân thân của ngươi ngã xuống, ngươi này một sợi thần hồn lực lượng liền sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ không bị thu hồi tới. Lý Tổng Quản ngay sau đó hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca phân thân gật gật đầu, xoay người liền hướng vũ tự môn đi đến, đẩy cửa đi vào, theo sau đại môn chậm rãi đóng cửa, thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười. Vừa muốn Lý Tổng Quản đem thao túng vạn giới tháp phương pháp nói cho hắn, vũ tự môn cư nhiên đột nhiên mở ra, Tần Ca phân thân thập phần chật vật từ bên trong vật ra. Con mẹ nó, lao tử còn sẽ trở về. Tần Ca phân thân hướng về vũ tự bên trong cánh cửa lớn tiếng kêu. Nhìn phân thân có chút tức muốn hộp máu bộ dáng, Tần Ca lập tức cùng phân thân câu thông, thu hoạch phân thân ký ức, muốn nhìn xem phân thân ở bên trong đã trải qua cái gì, nhưng mà đương thấy phân thân ký ức lúc sau, Tần Ca tức khắc liền ngây người. Ta cái đi. Ngươi cư nhiên ở bên trong 10 năm. Tần Ca trợn mắt há hốc mồm hướng phân thân hỏi. Từ phân thân trong trí nhớ, Tần Ca thấy phân thân tiến vào vũ tự bên trong cánh cửa phát sinh hết thảy sự tình, thật đúng là có chút xuất sắc, chỉ là làm Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn cảm giác phân thân tiến vào vũ tự môn còn không có nửa phút, phân thân lại ở bên trong đi qua 10 năm, này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần khiếp sợ. Phân thân hiển nhiên cũng không biết đây là có chuyện gì, nghi hoặc nhìn Tần Ca, thấy thế, Tần Ca vội vàng hướng Lý Tổng Quản nhìn lại. Lại nghe thấy Lý Tổng Quản nói, vạn giới tháp nội thời gian cùng các giới thời gian đều là bất đồng, cụ thể như thế nào, yêu cầu chính ngươi đi sờ soạn. Nghe xong lời này, Tần Ca gật gật đầu, đạo lý này vẫn là thực dễ dàng minh bạch, rốt cuộc vạn giới tháp là ở cựu trọng thần giới, hiện tại Tần Ca thông qua vạn giới tháp ngưng tụ phân thân tiến vào toái vũ giới, hai bên thời gian tỷ lệ không giống nhau cũng là bình thường, hơn nữa tiến vào vũ tự môn là cái dạng này tình huống, có lẽ tiến vào trụ tự môn chính là mặt khác tình huống. Bất quá này đó đều không quan trọng, mấu chốt là Tần Ca từ phân thân trong trí nhớ được đến rất nhiều về không gian đại đạo hiểu được, ở tiêu hóa hấp thu lúc sau, Tần Ca đối không gian đại đạo hiểu được tự nhiên là gia tăng không ít, cái này làm cho Tần Ca trong lòng thập phần kích động. Tần Ca theo sau cùng Lý Tổng Quản lãnh giáo thao túng vạn giới tháp phương pháp, mà Lý Tổng Quản cũng không có cự tuyệt, trực tiếp truyền thụ cho Tần Ca. Lão Lý, ngươi vội ngươi đi thôi, từ hôm nay trở đi ta liền ở nơi này, ha ha, này vạn giới tháp thật là thứ tốt ta. Tần Ca cười lớn nói, bởi vì yêu cầu đồng thời tăng lên đối 3.000 đại đạo hiểu được, cho nên Tần Ca muốn từ chân quân cảnh bước vào hư không cảnh tự nhiên là phi thường khó khăn, Tần Ca còn vẫn luôn nghĩ phải dùng biện pháp gì tới giải quyết vấn đề này đâu, lại không nghĩ rằng cư nhiên liền đụng phải cái này vạn giới tháp, này đối Tần Ca tới nói quả thực là đưa than ngày tuyết ta. Lý Tổng Quản nghe xong Tần Ca nói, xoay người rời đi, mà nhìn Lý Tổng Quản rời đi lúc sau, Tần Ca cười hắc hắc, tâm niệm vừa động, 6 cái phân thân liền từ trong thế giới bay ra tới, phân biệt đi vạn giới tháp mỗi một tầng, sau đó dựa theo Lý Tổng Quản truyền thụ phương pháp bắt đầu ngưng tụ phân thân, tiến vào một đám thế giới đi rèn luyện. Thời gian vội vàng như nước chảy giống nhau, đảo mắt liền đi qua 100 năm, mà liền tại đây một ngày, nhị trọng thiên trung hư không chấn động, tiếp theo một tòa thông thiên triệt địa tấm bia đá lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, lại là thần bảng lại lần nữa xuất hiện. Nháy mắt, nhị trọng thiên nội tu sĩ mặc kệ là ở địa phương nào, toàn bộ đều hướng thần bảng nhìn lại, một đám trên mặt đều kinh nghi bất định, trong lòng suy đoán nếu không phải lại có tân nhân thượng bảng, nếu là thật sự kia thật đúng là quá làm người ngoài ý muốn. Phải biết rằng dĩ vãng thần bảng mỗi lần xuất hiện đều phải cách xa nhau thượng vạn năm, kết quả 100 năm trước mới bởi vì Tần Ca thượng bảng mà xuất hiện một lần, kết quả lúc này mới 100 năm qua đi, thần bảng cư nhiên lại lần nữa xuất hiện. Nhưng mà làm nhị trọng thiên cùng với mặt khác trọng thiên tu sĩ đều ngoài ý muốn chính là thần bảng thượng cũng không có tân nhân xuất hiện, mà là ở vào thần bảng cuối cùng một người Tần Ca hai chữ quang mang đại phóng, sau đó dọc theo đường đi thăng, thực mau liền đạt tới thứ 66 vị, lúc này mới ngừng lại. Cái gì? Cư nhiên lại là Tần Ca. Hắn từ chân quân cảnh bước vào hư không cảnh cư nhiên dùng 100 năm. Giờ này khắc này, thấy thần bảng thượng biến hóa lúc sau, cựu trọng thần giới mỗi nhất trọng thiên tu sĩ trong lòng đều quanh quẩn tương đồng ý niệm. Tất cả mọi người không nghĩ tới lại lần nữa dẫn ra thần bảng xuất hiện cư nhiên vẫn là Tần Ca, càng thêm không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên dùng 100 năm thời gian mới từ chân quân cảnh bước vào hư không cảnh, cái này làm cho cựu trọng thần giới sở hữu tu sĩ đều cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Phải biết rằng Tần Ca chính là bước lên thần bảng tuyệt thế thiên kiêu a, như thế nhân vật, từ chân quân cảnh bước vào hư không cảnh tự nhiên là thực nhẹ nhàng, đừng nói chỉ là hư không cảnh, liền tính là lúc sau vũ trụ cảnh, cũng căn bản không dùng được bao lâu thời gian là có thể đủ đột phá. Nhưng Tần Ca ở bước vào thần bảng lúc sau cư nhiên dùng 100 năm mới bước vào hư không cảnh, này quả thực là không thể tưởng tượng sự tình, mà nếu không phải lần này thần bảng lại lần nữa xuất hiện, trải qua này 100 năm trầm tịch Tần Ca đều phải bị người quên mất. Chỉ là thần bảng như thế nào sẽ bởi vì Tần Ca thứ tự biến hóa liền lại lần nữa xuất hiện đâu. Cựu trọng thần giới tu sĩ ở trong lòng còn có cái này nghi vấn. Ở dĩ vãng thời điểm, trừ phi thần bảng thượng có tân nhân xuất hiện, hoặc là có người từ thần bảng thượng biến mất, lúc này mới sẽ khiến cho thần bảng xuất hiện, nhưng chưa từng có một người có thể bởi vì thứ tự biến hóa mà dẫn ra thần bảng A. Thần bảng thượng tuyệt thế thiên kiêu có thể ở chân quân cảnh, hư không cảnh cùng vũ trụ cảnh ba cái cảnh giới thời điểm lưu tại bảng thượng. Hơn nữa mỗi cái cảnh giới chỉ có 33 vị trí, đệ nhất danh vị trí tự nhiên là nửa bước chí tôn cảnh tu vi, chỉ là giống nhau ở cảnh giới thượng xuất hiện biến hóa do đó làm cho xếp hạng tăng lên tình huống, thần bảng là sẽ không xuất hiện, nhưng hiện tại cư nhiên bởi vì Tần Ca bước vào hư không cảnh lại lần nữa xuất hiện. Thần bảng xuất hiện 15 phút sau liền biến mất không thấy, mà thần bảng lần này xuất hiện tuy rằng ở cựu trọng thần giới chung khiến cho thật lớn chấn động, nhưng theo thời gian trôi qua, chuyện này tự nhiên là lại lần nữa bị dần dần quên đi. Nhưng mà 200 năm lúc sau, thần bảng lại lần nữa đột ngột ở cựu trọng thần giới mỗi nhất trọng thiên xuất hiện, lại lần nữa khiến cho mọi người chú ý, lúc này đây cựu trọng thần giới các tu sĩ còn tưởng rằng có tân nhân thượng bảng đâu, kết quả lần này xuất hiện biến hóa cư nhiên vẫn là Tần Ca. Chỉ thấy Tần Ca hai chữ lại lần nữa kim quang lập lòe, sau đó dọc theo đường đi thăng, cư nhiên trực tiếp liền từ 66 vị nhảy lên tới vị thứ hai, một màn này làm cựu trọng thần giới sở hữu tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm thần bảng. Trong lòng cuồng hô không thôi. Sở hữu cựu trọng thần giới tu sĩ đều ở trong lòng hô to chuyện này không có khả năng, chỉ là Tần Ca này hai chữ liền ở thần bảng vị thứ hai, cao cao tại thượng, lại là căn bản vô pháp làm lơ a. Chương 1870, Đại Khâm Sai. 300 năm, thần bảng hai lần xuất hiện, hơn nữa còn đều là bởi vì Tần Ca tu vi phát sinh biến hóa, chuyện này vốn dĩ liền phi thường quỷ dị, nhưng hiện tại Tần Ca cư nhiên trực tiếp từ 66 vị kéo lên tới rồi vị thứ 2, chuyện này đã có thể không phải quỷ dị đơn giản như vậy. Phải biết rằng vị thứ 2 đại biểu chính là hư không cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới A, Tần Ca chẳng lẽ một bước vào hư không cảnh liền siêu việt cửu trọng thần giới sở hữu hư không cảnh tu sĩ sao? Phải biết rằng thần bảng thượng mọi người nhưng đều nói các vô thượng đại giáo nội thánh tử, thần nữ A, hiện giờ trừ bỏ một cái ở ngoài, cư nhiên đều bị Tần Ca so không bằng. Phía trước Tần Ca dùng suốt 100 năm thời gian mới từ chân quân cảnh bước vào hư không cảnh, cửu trọng thần giới các tu sĩ còn cảm thấy Tần Ca không được, tu luyện tốc độ hoàn toàn không thể cùng các vô thượng đại giáo thánh tử, thần nữ nhóm so sánh với, nhưng hiện tại Tần Ca cao cư thần bảng vị thứ hai, này không thể nghi ngờ là hung hăng và mặt sở hữu đã từng nghĩ như vậy người A. Thần bảng lại lần nữa biến mất, nhưng là bởi vì Tần Ca ở thần bảng thượng thứ tự biến hóa mà dẫn phát chấn động vừa mới lên men. Mà ở cựu trọng thần giới mỗi nhất trọng thiên lại lần nữa nhắc lên tìm kiếm Tần Ca nhiệt triều. Cùng lúc đó, ở nhị trọng thiên thần chủ bí khố bên trong, Tần Ca đẩy ra vạn giới tháp môn, từ bên trong đi ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua vạn giới tháp, Tần Ca khỏe miệng thượng tiểu, tâm niệm vừa động, vạn giới tháp nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hệ ở Tần Ca bên hông, cùng hỗn độn chung, hỗn độn cờ song song. Ta quả nhiên là xoáy nhất, hậu cung đều chạy đến vạn giới. Tần Ca thập phần đắc ý nói. Từ vạn giới trong tháp đi ra tự nhiên là Tần Ca bản thể, mà Tần Ca ở chân quân cảnh ngưng tụ 72 cái phân thân cùng với ở trên hư không cảnh ngưng tụ 144 cái phân thân hiện giờ lại đều bị Tần Ca thông qua vạn giới tháp đưa đến các thế giới khác, đem hắn hậu cung kế hoạch đẩy đến bao trùm thiên địa vạn giới chính tự. Vốn dĩ Tần Ca vẫn luôn là dùng vạn giới tháp ngưng tụ phân thân đi trước các thế giới, nhưng bởi vì có một lần Tần Ca ngưng tụ một cái phân thân ở các thế giới khác chung ngã xuống, cái này làm cho Tần Ca thập phần sinh khí. Vì mau chóng cấp chính mình báo thù, cư nhiên trực tiếp khiến cho một cái phân thân đi trước thế giới kia. Ngay từ đầu Tần Ca còn tưởng rằng chính mình phân thân tiến vào thế giới kia thực mau liền sẽ bị thế giới kia tối cao pháp tắc nhận định vì người từ ngoài đến mà mạt sát, lại không nghĩ rằng cư nhiên một chút sự tình đều không có. Đây chính là đem Tần Ca nhạc hỏng rồi, hắn dùng hỗn nguyên bất diệt thân ngưng tụ phân thân chính là muốn so vạn giới tháp ngưng tụ phân thân lợi hại nhiều. Vì thế Tần Ca ở kế tiếp thời gian liền đem sở hữu phân thân đều đưa đi các thế giới khác. Chẳng qua bởi vì một khi đi các thế giới khác, Tần Ca liền vô pháp cùng phân thân liên hệ, cho nên Tần Ca phân thân mỗi cách một đoạn thời gian đều phải trở về cùng Tần Ca cùng chung ký ức. Phải biết rằng vị thứ hai đại biểu chính là hư không cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới A, Tần Ca chẳng lẽ một bước vào hư không cảnh liền siêu việt cửu trọng thần giới sở hữu hư không cảnh tu sĩ sao? Phải biết rằng thần bảng thượng mọi người nhưng đều nói các vô thượng đại giáo nội thánh tử, thần nữ A, hiện giờ trừ bỏ một cái ở ngoài, cư nhiên đều bị Tần Ca so không bằng. Mà các phân thân đi trước mặt khác các thế giới trừ bỏ muốn tìm hiểu thiên địa đại đạo ở ngoài, quan trọng nhất nhiệm vụ đương nhiên là lớn mạnh Tần Ca hậu cung. Một bên hử tiểu khúc, Tần Ca một bên chọn lựa một ít thần liêu cùng thiên tài địa bảo, thu vào hắn bất tử giới chung, chuẩn bị tìm thời gian lại đem Như Hỏa Thương luyện chế một phen, rốt cuộc hắn hiện tại cũng là vũ trụ cảnh nhất trọng thiên, Như Hỏa Thương phẩm cấp tự nhiên lại nên tăng lên. Không sai, Tần Ca hiện tại còn chỉ là vũ trụ cảnh nhất trọng thiên, nhưng mặc dù là như vậy, Tần Ca tu vi cũng đã đủ để quét ngang cùng cảnh nội sở hữu tu sĩ, chẳng qua đối mặt chí tôn cảnh tu sĩ lại giống nhau vẫn là không hề đánh trả chi lực đâu. Chân quân cảnh tu sĩ nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, hư không cảnh yêu cầu nhiều nắm giữ một cái không gian đại đạo, mà vũ trụ cảnh còn lại là yêu cầu lại nhiều nắm giữ một cái thời gian đại đạo, cũng chính là bước vào vũ trụ cảnh thời điểm yêu cầu nắm giữ 3 điều thiên địa đại đạo. Nhưng từ vũ trụ cảnh bước vào chí tôn cảnh lại yêu cầu nắm giữ suốt 10 điều thiên địa đại đạo, như thế mới có thể xưng là chí tôn. Đương nhiên, từ vũ trụ cảnh bắt đầu, về sau sở nắm giữ thiên địa đại đạo tự nhiên là căn cứ chính mình tình huống mà định rồi, không có đặc biệt quy định, không giống hư không cảnh cùng vũ trụ cảnh yêu cầu cần thiết nắm giữ không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo. Tần Ca tuy rằng nắm giữ 3.000 đại đạo chi lực, nhưng hắn hiện tại có thể phát huy ra lực lượng cũng chỉ là vũ trụ cảnh mà thôi, bất quá nếu kích phát rồi ấn đường hoa sen ấn ký, Tần Ca hiện giờ lại là có thể nháy mắt tăng lên 500 lần lực lượng, lúc này mới khiến cho Tần Ca ở vũ trụ cảnh nội vô địch. Gì, lão Lý, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Tần Ca đi ra bí khố lúc sau, thấy Lý Tổng Quản đứng ở bên ngoài, kinh ngạc hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Lý Tổng Quản vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng hướng Tần Ca nói, thần chủ suy tính ra ngươi hôm nay xuất quan, cố ý làm ta ở chỗ này chờ ngươi, hẳn là tìm ngươi có việc nhi đi. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, đi theo Lý Tổng Quản hướng thần chủ đại điện đi đến, vừa đi, Tần Ca một bên hỏi, lão Lý, sư phụ ta không phải nói hắn liền phải phi thăng sao? Như thế nào này đều 300 năm còn ăn vạ không đi à? Nghe xong Tần Ca nói, Lý Tổng Quản tự nhiên là không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, cũng may hai tòa đại điện chi gian cách xa nhau rất gần, xấu hổ thời gian đảo cũng không có liên tục thời gian rất lâu. Sư phụ, ta nhớ ngươi muốn chết. Nhìn thấy thần chủ lúc sau, Tần Ca vẻ mặt rối trá hướng thần chủ nói. Nhìn Tần Ca bộ dáng, thần chủ hư lạnh nói, thiếu cho ta tới này một bộ, ngươi vừa rồi không phải còn nói ta như thế nào ăn vạ không đi sao? Ai nói? Khẳng định không phải ta. Sư phụ, ta là thật sự tưởng ngươi a, này tâm thiên địa chứng giám. Tần Ca nghe xong thần chủ nói, lập tức lớn tiếng kêu lên, một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng. Thần chủ đối Tần Ca vô lại phẩm tính cũng thực bất đắc dĩ, xua xua tay nói, được rồi, ít nói nhảm, ta nhiều lắm lại cho ngươi căng cái 1000 năm, nếu là ngươi không thể ở 1000 năm nội bước vào trí tôn cảnh, vậy ngươi cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Sư phụ, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ có người không nghe lời? Tần Ca nghe xong thần chủ nói, thu hồi cất nhà, nghiêm trang hướng thần chủ hỏi. Nghe vậy, thần chủ gật gật đầu, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, lần trước ngươi cũng gặp qua kia mấy cái lao đông tây, bọn họ vẫn luôn đều đang chờ ta rời đi nhị trọng thiên đâu, đến lúc đó bọn họ liền có thể muốn làm gì thì làm, mà một khi ta rời đi, tiểu tử ngươi khẳng định cái thứ nhất xui xẻo. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền phiên nổi lên xem thường, hắn đương nhiên biết thần chủ nói không sai, lần trước thần chủ khảo hạch bên trong, Tần Ca đem tam tổ tứ thánh mang đến đệ tử toàn bộ quét ngang, hung hăng đánh tam tổ tứ thánh mặt. Này bút chướng bọn họ khẳng định sẽ tính ở Tần Ca trên người a. Hiện tại có thần chủ đè nặng, tam tổ tứ thánh tự nhiên không dám làm cản, một khi thần chủ thật sự rời đi, như vậy tam tổ tứ thánh khẳng định sẽ cái thứ nhất lấy Tần Ca xuống tay, đây là không thể nghi ngờ. Sư phụ, kia ngài tìm ta tới là có chuyện gì nhi a? Tần Ca theo sau hướng thần chủ hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, thần chủ nhẹ giọng nói, gần nhất bọn họ mấy cái lao đông tây động tác không ngừng, mượn sức mấy cái thần thành chi chủ. Ta phong ngươi làm không sai, đi kêu mấy cái thần thành đi một chút đi. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên là minh bạch thần chủ ý tứ, đây là muốn giết gà dọa khỉ a. Chương 1871, triệu tập giúp đỡ. Nhị trọng thiên thần đình có 810 tòa thần thành, hiện giờ chỉ có vài tòa thần thành thành chủ bị mượn sức, cái này tỷ lệ vẫn là rất tiểu nhân, nhưng đối với thần chủ tới nói tự nhiên là không thể chịu đựng, huống hồ ai biết dư lại thành chủ có hay không ở quan vọng, một khi thần chủ đối phản loạn thành chủ không tăng thêm trừng phạt. Chẳng phải là cho này đó quan vọng người can đảm sao? Sư phụ, ta đây đi trước nơi nào a? Tần Ca ngay sau đó hướng thần chủ hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, thần chủ liếc Tần Ca liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ta quản ngươi đi trước nơi nào đâu, chính mình làm chủ. Đúng rồi, này mấy cái thần thành vẫn là rất có tiền, nếu bọn họ không nghĩ ở thần đỉnh dưới trướng làm việc nhi, tự nhiên liền phải đem đồ vật còn đã trở lại. Hắc hắc, sư phụ, còn cho ai a? Nghe xong thần chủ nói, Tần Ca lập tức cợt nhả hỏi. Nghe vậy, thần chủ trắng Tần Ca liếc mắt một cái, tiếp theo hướng Tần Ca nói, này mấy cái thần thành tùy tiện ngươi lan lộn, nhưng tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương, kia mấy cái thành chủ vẫn là có vài phần bản lĩnh nhi. Sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi, ta là ai a? Ta chính là ngài thân phong đại khâm sai a, ta xem ai dám làm càn. Tần Ca nghe xong thần chủ nói, lập tức một cái vang dội vô ngông ngừa qua đi. Nghe xong Tần Ca nói, thần chủ lắc lắc đầu. Ngay sau đó ý bảo Tần Ca có thể đi ra ngoài, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, tới rồi cửa lúc sau, Tần Ca lập tức tiến lên ôm Lý Tổng Quản, đem Lý Tổng Quản kéo đến một bên. Lao Lý, ngươi mau cùng ta nói kia mấy cái thành chủ bái. Tần Ca hướng Lý Tổng Quản hỏi. Cứ việc Tần Ca ở thần chủ trước mặt nói thực vinh báo, nhưng biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng sao, Tần Ca tự nhiên vẫn là yêu cầu hiểu biết một chút, đương nhiên. Tần Ca nhất muốn biết chính là này mấy cái phản loạn thành chủ bên trong ai nhất có tiền a. Lý Tổng Quản đem mấy cái phản loạn thành chủ tình huống hướng Tần Ca chậm rãi giảng ra, nghe xong những lời này, Tần Ca liên tục hướng Lý Tổng Quản nói lời cảm tạ, tiếp theo thân thể chợt lóe liền chạy ra khỏi thần đều, bất quá Tần Ca cũng không có sốt ruột đi thu thập kia mấy cái thành chủ, lại là cất bước hướng thánh binh các phương hướng đi đến. Bạch Lao Đầu Nhi, ta lại tới rồi. Đi vào thánh binh các sau, Tần Ca lập tức lớn tiếng kêu lên. Đang ngồi ở trên quầy hàng mặt hút thuốc lá sợi Bạch Lão Đầu Nhi thấy Tần Ca đi đến, ngẩng đầu hướng Tần Ca nhìn thoáng qua, lại là không có phản ứng Tần Ca, mà là tiếp tục chịu lên. Thấy thế, Tần Ca tiến lên một tay đem Bạch Lão Đầu Nhi trong tay thuốc lá sợi nổi cấp đoạt qua đi, ném vào một bên, sau đó vừa lật tay, ở hắn trong tay xuất hiện một hộp tiền, đưa cho Bạch Lão Đầu Nhi. Bạch Lão Đầu Nhi, đây là ta quê quán đặc sản, ngươi nếm thử. Tần Ca cười tủm tỉm hướng Bạch Lão Đầu Nhi nói. Nghe xong Tần Ca nói, Bạch Lão Đầu Nhi tiếp nhận Tần Ca đưa qua đi thuốc lá, rút ra một cây nhi đặt ở trong miệng, điểm lúc sau, chịu lên, một bên chịu, một bên gật đầu, tựa hồ thực vừa lòng. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Bạch lão đầu nhi một bên hít mây nhà khói, một bên hướng Tần ca nói. Nghe xong Bạch lão đầu nhi nói, Tần ca cũng không có cùng Bạch lão đầu nhi khách khí, trực tiếp mở miệng nói, Bạch lão đầu nhi, sư phụ ta vừa mới phong ta làm đại khâm sai, điều tra mấy cái thành chủ phản loạn sự tình, chuyện này các ngươi thánh binh các không đi theo hạt trộn lẫn đi. Bởi vì Tần ca cùng thánh binh các có hợp tác quan hệ, Tần ca tự nhiên là không hy vọng thánh binh các tại đây chuyện thượng ra tay, cho nên Tần ca trước tiên liền tìm tới rồi Bạch lão đầu nhi. Tuy rằng thánh binh các còn có cái binh thánh, nhưng Tần ca lại tin tưởng Bạch lão đầu nhi ở thánh binh các địa vị tuyệt đối muốn so binh thánh còn muốn cao. Nghe xong Tần ca nói, Bạch lão đầu nhi ngẩng đầu nhìn Tần ca liếc mắt một cái, phun ra một ngụm yên khí, lúc này mới nói, chỉ cần thần đỉnh có ngươi ở một ngày, chúng ta thánh binh các đều sẽ không theo các ngươi thần đỉnh làm đối. Rộng thoáng. Được rồi, ngươi trước vội vàng, ta còn có việc nhi liền đi trước. Tần ca nghe xong Bạch lão đầu nhi nói, cười lớn nói. Vừa nói, Tần ca xoay người liền phải hướng ra phía ngoài mặt đi đến, chẳng qua liền ở ngay lúc này, Bạch lão đầu nhi lại kêu ở Tần ca, thấy thế, Tần ca hỏi, Bạch lão đầu nhi, ngươi còn có việc nhi à? Bạch lão đầu nhi không nói chuyện, chỉ là dùng tay nhẹ nhàng gõ quầy thượng kia hộp tiền, Tần ca tự nhiên lập tức liền minh bạch Bạch lão đầu nhi ý tứ, tay phải nhẹ nhàng bên trái tay bất tử giới thượng một mạng, tức khắc, thượng trăm hộp tiền liền dừng ở Bạch lão đầu nhi trước mặt. Trước chịu, không có lại tìm ta muốn. Tần ca cười tủm tỉm hướng Bạch lão đầu nhi nói. Tần ca bất tử giới chung có từng tòa cự sơn, trong đó liền có một tòa hoàn toàn là các loại yên xếp thành. Tần ca không có việc gì thời điểm cũng thích tới thượng một viên, không vì cái gì khác, liền vì trang xoa, ai làm hút thuốc thời điểm hắn có vẻ càng thêm xoáy đâu. Rời đi thánh binh các sau, Tần ca cũng không có lập tức đi kia mấy cái thần thành, mà là lấy ra thông tin phù ấn, quán chú thần lực lúc sau, đầu tiên là cùng Kim Thành thành chủ vô cùng quý giá lấy được liên hệ. Sau đó đem thần chủ phong hắn làm đại khâm sai, phụ trách điều tra mấy cái thần thành phản loạn sự tình nói ra, cuối cùng làm Kim Thành thành chủ đi trong đó một cái thần thành chờ Tần ca. Cùng vô cùng quý giá liên hệ lúc sau, Tần ca liền phải thu hồi phù ấn, bất quá nghĩ nghĩ lúc sau, Tần ca vẫn là lại lần nữa mở ra phù ấn, chờ đến chuyển được lúc sau, Tần ca mở miệng nói, lao lòng, ngươi liền nói huynh đệ đối với ngươi có đủ hay không ý tứ đi, có cái gì chuyện tốt nhi đều nghĩ ngươi. Ít nói vô nghĩa, ta còn muốn ngủ đâu. Long nghe xong Tần ca nói, rõ ràng thập phần không kiên nhẫn nói. Nghe xong Long nói, Tần ca thiếu chút nữa không bị sạc tử, hung hăng phiên hai cái xem thường lúc sau. Tần ca lúc này mới hướng thần chủ muốn điều tra mấy cái thành chủ sự tình nói ra, cuối cùng hướng Long nói, lao Long, đây chính là ngươi đại hiện thần ý thời điểm A. Tần ca sở dĩ muốn kêu lên Long, tự nhiên là bởi vì Long được xưng thiên hạ đệ nhất đạo tặc, mà kêu mấy cái thành chủ bí khố chân quý khẳng định không hảo tìm, có Long đi theo, tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Ha ha. Đủ huynh đệ, ta đây liền đi. Long lớn tiếng hướng Tần ca nói. Nghe xong Long nói, Tần ca thu hồi phù ấn, lúc này mới thúc giục thần lực, hướng về thần đô thành bên ngoài vọt tới, mà tới rồi thần đô thành bên ngoài lúc sau, Tần ca cũng không chết giới chung lấy ra một chiếc thuyền lớn, ngay sau đó khống chế thuyền lớn hướng về phía trước bay đi. Hiện giờ có vô cùng quý giá cùng Long hai cái giúp đỡ, hơn nữa Tần ca bản thân thực lực, đối phó kia mấy cái thành chủ tự nhiên đã không thành vấn đề, đương nhiên. Tiền đề là tam tổ tứ thánh những cái đó lao ra hỏa không có đang âm thầm bố trí chuẩn bị ở sau. Nếu không nói, Tần ca bọn họ này một chuyến đã có thể không có khả năng có thu hoạch, thậm chí còn sẽ rơi vào nguy hiểm bên trong. Bất quá Tần ca tin tưởng ở thần chủ không có hoàn toàn trước khi rời đi, tam tổ tứ thánh những cái đó lao ra hỏa không dám như vậy trắng trợn táo bạo, bọn họ cũng liền dám có một ít động tác nhỏ, chân chính dám chính diện ngạnh mới vừa thần chủ căn bản không có. Ta đắc ý như cười. Đắc ý nhi cười Tần ca một bên rung đùi đắc ý sướng, một bên khống chế thuyền lớn cực nhanh đi trước. Chương 1872, ngươi là muốn hối lộ ta sao? Tần ca khống chế thuyền lớn hướng về phía trước phi hành, mục tiêu là ngũ độc thành, chẳng qua cái này ngũ độc thành khoảng cách thần đều có điểm xa, Tần ca tiêu phí nửa tháng thời gian mới rốt cuộc đi tới ngũ độc ngoài thành trong hư không. Tiểu tử ngươi như thế nào mới đến? Đương Tần ca đi vào ngũ độc ngoài thành thời điểm, long trống rồng xuất hiện trên thuyền lớn, hướng về Tần ca hỏi. Cùng lúc đó, vô cùng quý giá cũng xuất hiện ở trên thuyền lớn, đồng dạng nghi hoặc nhìn Tần ca, phải biết rằng Tần ca đã là vũ trụ thần A, nắm giữ không gian đại đạo chi lực, từ thần đều đến ngũ độc thành khoảng cách tuy rằng xa xôi, nhưng cũng hẳn là không dùng được nửa tháng A. Nghe xong Long nói, Tần ca cười hắc hắc, nói, không cần để ý những chi tiết này sao. Lão Long, làm ngươi tìm hiểu sự tình đều làm cho thế nào. Ta cũng sẽ không giống ngươi giống nhau không đáng tin cậy, yên tâm đi. Hồng Phượng Hoàng bí khố đều đã bị ta tìm được rồi. Long nghe xong Tần ca nói, bĩu môi nói. Tần ca nghe xong Long nói, nhếch miệng cười, tiếp theo trực tiếp thu hồi thuyền lớn, cùng vô cùng quý giá, Long cùng nhau hướng về phía trước Ngũ Độc Thành bay đi, trong nháy mắt liền tới rồi Ngũ Độc Thành một cái cửa thành phía trước. Ngũ Độc Thành trình 5 biên hình, quy mô so với Kim Thành còn muốn khổng lồ một ít, chia làm 5 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có một loại nhan sắc, hơn nữa 5 cái phương hướng phân biệt có một cái thật lớn cửa thành. Tần Ca bọn họ 3 người dừng ở màu đỏ cửa thành bên này, ngay sau đó trực tiếp phóng thích hơi thở, chờ Hồng Phượng Hoàng xuất hiện. Trong phút chốc, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lại là một cái ăn mặc bại lộ, dáng người cực kỳ hỏa bạo xinh đẹp nữ nhân, mà người này đúng là Ngũ Độc Thành thành chủ Hồng Phượng Hoàng, vũ trụ cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới cao thủ, hơn nữa am hiểu dùng độc, cực kỳ khó chơi. Ai ra, ta nói hôm nay như thế nào hỉ thức không ngừng tiêu đâu, nguyên lai là Kim ca ca cùng Long ca ca đại giá quang lâm, tiểu muội không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh hai vị ca ca không lấy làm phiền lòng a. Hồng Phượng Hoàng cười duyên hướng Vô Cùng Quý Giá cùng Long nói. Nghe xong Hồng Phượng Hoàng nói, Vô Cùng Quý Giá cùng Long đều mặt vô biểu tình đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, thấy thế, Hồng Phượng Hoàng tự nhiên cũng là nhìn về phía Tần Ca, ngay sau đó lại lần nữa cười duyên nói, ai ra, này không phải tiểu thần chủ sao, hôm nay như thế nào có rảnh tới ta nơi này đâu. Tiểu thần chủ. Nghe xong Hồng Phượng Hoàng nói, Tần Ca sửng sốt, hắn thật đúng là không biết chính mình cư nhiên còn có như vậy danh hiệu, bất quá nghe tới còn rất không tồi a. Tần Ca nhìn phía trước Hồng Phượng Hoàng, trong lòng thầm khen này Hồng Phượng Hoàng dáng người thật đúng là không nói a, đặc biệt là kia hai tòa tuyết trắng cự phong, càng là hoàng đến Tần Ca hai mắt đều phải hoa. Khu khu, Hồng Phượng Hoàng thành chủ, ngươi thật sự không biết ta vì cái gì tới sao? Tần Ca ho khan hai tiếng, ngay sau đó nghiêm trang hướng Hồng Phượng Hoàng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Phượng Hoàng hai tròng mắt trung mịt mờ lập lòe quá một tia hoảng loạn, bất quá nháy mắt đã bị nàng che giấu lên, ngay sau đó cười duyên hướng Tần Ca nói, tiểu thần chủ, nô gia là thật sự không biết ngài vì cái gì tới sao, nếu không ngài cấp nô gia để cái tình bái. Hồng Phượng Hoàng một bên hướng Tần Ca nói chuyện, một bên nhẹ nhàng run rẩy hai tòa tuyết trắng ngọn núi, hơn nữa còn hướng Tần Ca thấu lại đây, một bộ muốn dán đến Tần Ca trên người bộ dáng, như thế phong tao bộ dáng. Ngay cả Long cùng Vô Cùng Quý Giá hai cái kinh nghiệm xa trường lao hóa đều có chút khiêng không được. Tần Ca đương nhiên cũng có chút hoa mắt say mê, nhưng mà Tần Ca tự nhiên sẽ không bị Hồng Phượng Hoàng mê hoặc. Ở Hồng Phượng Hoàng tiến đến trước mặt hắn thời điểm, Tần Ca vừa lật tay, ở hắn lòng bàn tay xuất hiện một khối đỏ như máu lệnh bài, phóng tới Hồng Phượng Hoàng trước mắt. Nô tỳ bái kiến thần chủ. Đang xem thấy đỏ như máu lệnh bài nháy mắt, Hồng Phượng Hoàng thân thể run lên, vội vàng lễ bái lên. Tần Ca lấy ra tới đỏ như máu lệnh bài tự nhiên là thần chủ cấp, thần đình dưới trướng sở hữu thần thành thành chủ đều nhận thức này khối huyết lệnh, thấy huyết lệnh như thấy thần chủ, đây là thần chủ lúc trước đã từng nói qua sự tình, Hồng Phượng Hoàng tự nhiên không dám quên. Không chỉ là Hồng Phượng Hoàng, ngay cả Vô Cùng Quý Giá cùng Long ở Tần Ca lấy xuất huyết lệnh nháy mắt cũng đều lễ bái đi xuống, có thể thấy được thần chủ uy nghiêm là cỡ nào thâm nhập nhân tâm, không thể mạo phạm. Ha ha, nếu ngươi nhận thức huyết lệnh liền dễ làm. Sư phụ phong ta vì thần đình đệ nhất đại khâm sai, phụ trách thanh tra phản nghịch, Hồng Phượng Hoàng, ngươi nói ngươi có phải hay không phản nghịch đâu. Tần Ca cười tủm tỉm hướng Hồng Phượng Hoàng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Phượng Hoàng thân thể run lên, hai tròng mắt trung lộ ra một sợi hoảng sợ, tiếp theo vội vàng hướng Tần Ca nói, tiểu thần chủ minh giám A, nô gia từ trước đến nay đối thần chủ trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội thần chủ. Nói như vậy ai đều sẽ nói, nếu muốn chứng minh chính mình, vẫn là yêu cầu thành ý A. Tần Ca nghe xong Hồng Phượng Hoàng nói, cười khẽ nói. Nghe vậy, Hồng Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Ca, trên mặt lộ ra một sợi hiểu ra, mà Tần Ca không có lại nói mặt khác, cất bước liền hướng về phía trước đi đến, Vô Cùng Quý Giá cùng Lòng còn lại là vội vàng theo đi lên. Nhìn Tần Ca đi vào Ngũ Độc Thành, Hồng Phượng Hoàng trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, tiếp theo đứng dậy đuổi theo, đem Tần Ca ba người đưa tới thành chủ phủ một tòa đại điện phía trên. Tiểu thân chủ, đây là nô gia bắt được một ít tiểu ngoạn ý nhi. Nô gia cũng không biết có chỗ lợi gì, còn thỉnh tiểu thần chủ hỗ trợ đánh giá, nếu tiểu thần chủ trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra tới là cái gì, vậy thỉnh mang về nhiều nghiên cứu một đoạn thời gian đi. Ngồi xuống lúc sau, Hồng Phượng Hoàng lấy ra từng cái thần liêu hướng Tần Ca nói. Nếu nói ở Tần Ca không có tiến thần chủ bí khố phía trước, Hồng Phượng Hoàng nếu là lấy ra mấy thứ này, khẳng định là thành ý 10 phần, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau à, Tần Ca nhìn Hồng Phượng Hoàng lấy ra tới từng cái thần liêu, xem cũng chưa đi xem. Chỉ là nhìn chằm chằm Hồng Phượng Hoàng. Ngươi đây là hối lộ ta sao? Tần Ca sụ mặt hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Phượng Hoàng trên mặt lộ ra một tia hoảng loạn chi sắc, há mồm liền phải bịa giải, nhưng mà lại bị Tần Ca đánh gãy, chỉ nghe Tần Ca tiếp tục nói, bất quá ta thích. Ha ha. Hồng Phượng Hoàng nghe xong Tần Ca nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng hướng Tần Ca nói, chỉ cần tiểu thần chủ thích liền hảo. Nhưng mà liền ở Hồng Phượng Hoàng nói âm vừa mới rơi xuống, nguyên bản còn vẻ mặt sáng lạn tươi cười Tần Ca lại là bỗng nhiên thu liễm sở hữu tươi cười, thanh âm giống như muôn đời hàn băng giống nhau hướng Hồng Phượng Hoàng nói, chính là Hồng Phượng Hoàng a, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi phản bội thần chủ sự tình liền dùng mấy thứ này là có thể đủ giải quyết sao? Tiểu thần chủ hoan uổng a. Nô gia thật sự không có phản bội thần chủ a. Hồng Phượng Hoàng nghe xong Tần Ca nói, tức khắc kêu lớn lên. Nghe xong Hồng Phượng Hoàng nói, Tần Ca căn bản không có đáp lại, chỉ là nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thấy thế, Hồng Phượng Hoàng trong lòng lửa giận điên cuồng tuôn ra, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng lại là lấy ra tới từng cái thần liêu, thậm chí còn có hai kiện vương phẩm thần khí, như thế thành ý, tự nhiên đã xem như thực đủ. Chẳng qua nhìn Hồng Phượng Hoàng lấy ra tới thành ý, Tần Ca như cũng là mặt vô biểu tình, một bộ phi thường không hài lòng bộ dáng, cái này làm cho Hồng Phượng Hoàng trong lòng lửa giận dần dần kéo lên, đã có chút vô pháp ức chế. Chương 1873, Nam Độc Đại Trận. Hồng Phượng Hoàng nói như thế nào đều là vũ trụ cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới cao thủ, nàng có thể thần phục thần chủ, đó là bởi vì thần chủ là nhị trọng thiên đệ nhất cường giả, nhưng là Tần Ca tính cái gì? Bất quá là thần chủ đệ tử mà thôi, Tần Ca dựa vào cái gì dám cười ở nàng trên đầu làm càn đâu. Nhưng mà nghĩ đến chính mình đã làm sự tình, Hồng Phượng Hoàng chỉ có thể lại cắn răng lấy ra từng cái thần liêu cùng tam kiện vương phẩm thần khí, hơn nữa phía trước lấy ra tới những cái đó, tuy rằng không đến mức làm Hồng Phượng Hoàng thương gân động cốt, nhưng cũng đủ để cho Hồng Phượng Hoàng đau lòng một đoạn thời gian. Hồng Phượng Hoàng, ngươi bất quá là thần đình dưới trướng một cái thần thành thành chủ, cư nhiên có thể lấy ra như thế thần liêu cùng thần khí, xem ra mấy năm nay ngươi không thiếu vất chỗ tốt ta. Nhìn Hồng Phượng Hoàng lại lấy ra từng cái thần liêu, Tần Ca nhẹ nhàng nói. Nghe xong lời này, Hồng Phượng Hoàng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi lên, chỉ là Hồng Phượng Hoàng lại là không lời gì để nói, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, mà nhìn Hồng Phượng Hoàng trầm mặc, Tần Ca cười lạnh một tiếng, quát lớn, Hồng Phượng Hoàng, ngươi cũng biết tội. Tiểu thân chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Nô gia rốt cuộc có tội gì? Hồng Phượng Hoàng nghe xong Tần Ca nói, cắn răng nói. Theo Hồng Phượng Hoàng nói âm rơi xuống, Tần Ca vô an dựng lên, lớn tiếng nói, có tội gì? Ngươi phản bội thân chủ, cư nhiên còn dám nói chính mình có tội gì? Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Tiểu thân chủ, ngươi muốn oan uổng nô gia có thể, nhưng ngươi cũng muốn lấy ra chứng cứ, nếu ngươi không có chứng cứ, kia nô gia cần phải đi thần chủ nơi đó cáo ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Phượng Hoàng chịu đựng lửa giận nói. Nghe xong Hồng Phượng Hoàng nói, Tần Ca cười chỉ bên cạnh những cái đó thần liêu cùng vương phẩm thần khí, không nhanh không chậm hướng Hồng Phượng Hoàng nói, này đó chính là chứng cứ. Nếu ngươi không phải trột dạ nói, ngươi hối lộ ta làm cái gì? Tiểu thân chủ, ngươi không cần khinh người quá đáng. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Phượng Hoàng lớn tiếng khét đê. Nghe vậy, Tần Ca lắc lắc đầu, ngay sau đó nói, Hồng Phượng Hoàng, ngươi liền không cần rảo biện dãy rua, thần chủ nếu để cho ta tới ngươi nơi này, kia tự nhiên là đã biết ngươi phản bội, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, tỉnh chính mình chịu khổ. Nghe xong Tần Ca nói, nguyên bản vẻ mặt lửa giận Hồng Phượng Hoàng đống nhiên bình tĩnh xuống dưới, ngay sau đó lay động cháy bạo thân hình, cười duyên nói, nên thúc thủ chịu trói chính là các ngươi. Vào nô gia ngũ độc thành, các ngươi cũng đã là cá trong chậu. Gì? Lão Long, nhạc phụ, cái này tao đàn bà nhi mắng các ngươi hai cái là vương bát, chuyện này ta không biết các ngươi có thể hay không nhẫn, thay đổi ta là khẳng định nhịn không nổi. Thần Ca nghe xong Hồng Phượng Hoàng nói, lớn tiếng nói. Vô cùng quý giá cùng Long nghe xong Tần Ca nói, tức khắc hai mắt vừa lật, trong lòng đối Tần Ca vô cùng khinh bỉ, bất quá hai người cũng không phải không có chuẩn bị, ở tiến vào ngũ độc thành lúc sau liền đã toàn lực đề phòng, đảo cũng không có phát hiện bất luận cái gì chúng độc dấu hiệu. Trên thực tế mặc kệ là vô cùng quý giá vẫn là Long đều đối Hồng Phượng Hoàng thập phần kiên kỵ, bởi vì Hồng Phượng Hoàng ở độc thuật thượng tạo nghệ thập phần thâm hậu, hạ độc thủ đoạn càng là khó lòng phong bị, một khi nhiệt thượng nàng, người bình thường liền chết như thế nào cũng không biết, mà liền tính là có thể chống lại Hồng Phượng Hoàng độc, nhưng cũng sẽ ăn rất nhiều đau khổ. Cho nên trên cơ bản không ai dám trêu chọc Hồng Phượng Hoàng, này tự nhiên cũng làm Hồng Phượng Hoàng tính cách trở nên cực kỳ kiêu ngạo hương ngạnh lên, nàng hôm nay có thể ăn nói khép nép nhịn Tần Ca thời gian dài như vậy, đã là tương đương khó được. Chỉ thấy Hồng Phượng Hoàng cười duyên một tiếng, trong cơ thể thần lực cuộn cuộn, trực tiếp đem trước mắt đại điện đánh nát bấy, ngay sau đó Hồng Phượng Hoàng bắn tới giữa không trung, nhẹ nhàng vung tay lên, tức khắc, toàn bộ ngũ độc thành nhẹ nhàng chấn động, tiếp theo năm đạo thần quang từ ngũ độc thành năm cái khu vực bắn về phía chân trời. Màu trắng, màu xanh lá, màu đen, màu đỏ cùng màu vàng thần quang bắn về phía không trung, ở trời cao thượng ngưng tụ biến ảo. Ngay sau đó liền thấy màu trắng thần quang ngưng tụ thành một con trăm trượng tuyết trắng con bò cạp, thanh sắc quang mang ngưng tụ thành một cái trăm trượng cự xà, màu đen quang mang ngưng tụ thành một con trăm trượng con rết, màu đỏ quang mang còn lại là ngưng tụ thành một con trăm trượng con nện, cuối cùng màu vàng quang mang còn lại là ngưng tụ thành một con trăm. Trượng tiêm thử. Năm con cự thú ghé vào ngũ độc thành trên không, sinh động như thật, thoạt nhìn căn bản là không giống như là lực lượng biến ảo, ngược lại liền giống như có máu có thịt giống nhau. Hơn nữa năm cái cự thú dương nanh múa vớt, một đám toàn bộ nhìn chằm chằm Tần Ca, long cùng vô cùng quý giá, phảng phất muốn đem Tần Ca ba cái ăn tươi nuốt sống giống nhau. Nô ra ngũ độc đại trận như thế nào a? Tiểu thân chủ, Kim ca ca, Long ca ca, các ngươi tới cấp nô ra đánh giá một chút bái. Hồng Phượng Hoàng đứng ở năm cái cự thú phía dưới, cười duyên nói. Nghe xong Hồng Phượng Hoàng nói, Tần Ca đem ánh mắt nhìn về phía vô cùng quý giá cùng Long, thấy thế, vô cùng quý giá cùng Long nháy mắt hướng về không trung vọt tới, thấy thế, Hồng Phượng Hoàng cười duyên một tiếng, tiếp theo liền thấy trên bầu trời con bò cạp cùng xà hướng về phía dưới đánh tới. Nào hướng vô cùng quý giá chính là kia chỉ tuyết trắng con bò cạp, chỉ thấy ở còn không có tới gần vô cùng quý giá thời điểm, con bò cạp sau lưng cái đuôi cũng đã làm dương lên, kia lập lòe hàn quang độc móc hung hăng hướng về vô cùng quý giá đâm tới. Vô cùng quý giá tự nhiên sẽ không cùng chi chống chọi, chỉ thấy một đạo kim sắc cột sáng xuất hiện ở vô cùng quý giá thân thể chung quanh, cùng lúc đó, vô cùng quý giá thân hình cũng biến thành kim hoàng sắc, trong cơ thể thần lực cùng lực lượng bạo trướng, một quyền liền hướng về tuyết trắng con bò cạp vung đi. Ngay sau đó, chỉ thấy vô cùng quý giá này một quyền doanh ra lực lượng ngưng tụ thành một con thật lớn nắm tay, hướng về tuyết trắng con bò cạp đầu tạp đi xuống, nhưng mà liền tại hạ trong nháy mắt, nguyên bản thứ hướng vô cùng quý giá độc móc lại là vừa chuyển, thế nhưng trực tiếp thứ hướng về phía này chỉ thật lớn nắm tay. Chỉ nghe phụt một tiếng, hoàn toàn từ vô cùng quý giá lực lượng ngưng tụ nắm tay cư nhiên cứ như vậy bị độc móc đâm thủng. Hơn nữa càng thêm không thể tưởng tượng chính là ngưng tụ nắm tay lực lượng cũng bị độc móc cắn nuốt sạch sẽ, ngay sau đó tuyết trắng con bò cạp thân hình bạo trướng gấp đôi, tiếp tục múa may độc móc hướng vô cùng quý giá đâm đi xuống. Toàn bộ quá trình ở trong phút chốc hoàn thành, chờ đến vô cùng quý giá phản ứng lại đây thời điểm, độc móc đã đâm đến hắn cột sáng mặt trên, lại là phụt một tiếng, kim sắc cột sáng bị đâm thủng, ầm ầm rách nát, thật lớn độc móc lập tức hướng về vô cùng quý giá đâm đi xuống, nháy mắt đâm vào vô cùng quý giá trên người. Chỉ nghe vô cùng quý giá kêu thảm thiết một tiếng, nguyên bản kim sắc thân hình nhanh chóng khôi phục vốn dĩ nhan sắc. Hơn nữa nhanh chóng nhiễm một tầng màu đen, mà vô cùng quý giá thân hình cũng từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới. Cùng lúc đó, ở vô cùng quý giá từ không trung rơi xuống nháy mắt, mặt khác một bên Long cũng truyền đến hét thảm một tiếng, đồng dạng cả người đen nhánh, hiển nhiên cũng là trúng độc rất sâu bộ dáng. Nhạc phụ, lão Long, các ngươi hai cái ngày thường luôn là nói chính mình thức cứng, như thế nào hiện tại đụng phải một cái tao đàn bà nhi liền mềm đâu? Tần Ca nhìn rơi xuống trên mặt đất vô cùng quý giá cùng Long nói. Nghe xong Tần Ca nói, đang ở thúc dục thần lực chống cự lại trong cơ thể độc tố vô cùng quý giá cùng Long thiếu chút nữa một hơi không đi lên, cứ như vậy bối quá khí đi. Chương 1874, khắp nơi chú ý. Long, vô cùng quý giá cùng Hồng Phượng Hoàng đều là vũ trụ cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, ba người lực lượng vốn là không phân cao thấp, nhưng Hồng Phượng Hoàng lại am hiểu dùng độc, hơn nữa dùng độc thủ đoạn thiên biến vạn hóa, giống như là phía trước nhẹ nhàng đâm thủng vô cùng quý giá ngưng tụ nắm tay đó là trong đó một loại, mà như vậy thủ đoạn Hồng Phượng Hoàng còn không biết có bao nhiêu đâu. Cho nên vô cùng quý giá cùng Long chúng chiêu căn bản là thực bình thường sự tình. Tần Ca ở ngay lúc này chế nhạo hai người, thật sự là quá không chú ý. Bất quá Tần Ca ở chế nhạo Long cùng vô cùng quý giá lúc sau, lại là bấm tay nhẹ bắn hai hạ, tức khắc, lưỡng đạo thanh quang bắn ra, dừng ở Long cùng vô cùng quý giá trên người, nháy mắt, Long cùng vô cùng quý giá trên người màu đen liền nhanh chóng rút đi, khôi phục bình thường, hiển nhiên là đã giải độc. Lão Long, nhạc phụ, các ngươi trước tiên lui sau, hôm nay ta cho các ngươi nhìn xem cái gì mới là thật nam nhân. Tần Ca cất bước tiến lên, vừa đi một bên nói. Tuy rằng đã giải độc, nhưng như cũng là không có sức lực nằm trên mặt đất Long cùng vô cùng quý giá. Nghe xong Tần Ca nói, đồng thời bĩu môi, đối với Tần Ca tự nhiên là vô cùng khinh bỉ, chỉ là bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhìn. Tần Ca cất bước đi tới ngũ độc thành trên không, nhìn đối diện Hồng Phượng Hoàng cùng với nàng sau lưng năm cái cự thú, khoe miệng thượng tiểu, nhẹ giọng nói, Hồng Phượng Hoàng. Ta lại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, nếu ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói nói, tự nhiên có thể ăn ít điểm đau khổ, nếu không nói, cũng đừng trách ta không hiểu đến thương hương tiếc ngọc Nga. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Phượng Hoàng khanh khách cười duyên lên, hơn nữa còn cười ngửa tới ngửa lui, đem hai tòa tuyết trắng ngọn núi lay động kịch liệt run rẩy, mà Tần Ca chỉ là lặng lặng thưởng thức, cũng không có bởi vì Hồng Phượng Hoàng phóng đãng lãng cười liền lựa chọn ra tay. Tiểu thân chủ, ngươi tuổi không lớn, này khoác lác bản lĩnh thật đúng là làm người rất ngoài ý muốn. Kim ca ca cùng Long ca ca đều không phải nô gia đối thủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là được sao? Hồng Phượng Hoàng lãng cười nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, nói, được chưa, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tần Ca vốn dĩ không nghĩ chính mình ra tay, chỉ là không nghĩ tới Vô Cùng Quý Giá cùng Long hai người liên thủ cũng chưa có thể đem Hồng Phượng Hoàng thu thập, không có biện pháp chỉ có thể chính hắn ra tay. Đương nhiên, Tần Ca hiện giờ ra tay tự nhiên cũng là vì khoe khoang một chút, rốt cuộc hắn chính là 300 năm không soát mặt ta. Ở Hồng Phượng Hoàng kích phát ngũ độc đại trận thời điểm, Tần Ca cũng đã cảm giác được từng đạo ý thức bao phủ ngũ độc thành, trong đó đại đa số đều là vũ trụ cảnh chính tự, cũng có mấy cái là siêu việt vũ trụ cảnh. Tần Ca biết một trận chiến này khẳng định đã khiến cho toàn bộ nhị trọng thiên chú ý, không chỉ có thần đỉnh dưới trướng các thần thành thành chủ ở chú ý, ngay cả tam tổ tứ thánh cũng đã chú ý tới. Đúng là bởi vì như thế, Tần Ca lúc này mới bước đi ra tới, có thể ở toàn bộ nhị trọng thiên tu sĩ trước mặt xuất mặt, cơ hội này thật sự là quá khó được, Tần Ca tự nhiên là sẽ không sai qua. Tiểu thần chủ nếu muốn thử xem Nô Gia bản lĩnh nhi, Nô Gia đương nhiên là cầu mà không được đâu. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Phượng Hoàng cười duyên nói. Dứt lời, chỉ thấy Hồng Phượng Hoàng trực tiếp vung tay lên, tức khắc, tuyết trắng con bò cạp múa may độc móc liền hướng Tần Ca phát xuống dưới, kia lập lòe hàn quang độc móc giống như thần thương giống nhau thứ hướng Tần Ca, trong phút chốc liền đến Tần Ca trước mặt. Lao Thiết nhóm, hôm nay ta cho đại gia ăn cái dầu chiên con bò cạp, cảm giác có muốn ăn Lao Thiết nhóm nhớ rõ cho ta thắp sáng hồng tâm, dấu cộng, song đánh 666 lạp. Nhìn đập xuống tới tuyết trắng con bò cạp, Tần Ca cười tủm tỉm nói. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca mở miệng, tức khắc, kia đã chừng 200 trượng tuyết trắng con bò cạp tựa hồ bị một cổ mạc danh khủng bố lực lượng bao vây lấy, nháy mắt thu nhỏ, trong nháy mắt cũng chỉ có ngón tay dài quá, hướng về Tần Ca trong miệng bay đi, bị Tần Ca nuốt đi xuống. Hừ, tìm chết. Thấy Tần Ca cư nhiên đem tuyết trắng con bò cạp nuốt, Hồng Phượng Hoàng hừ lạnh nói. Ngũ độc đại trận ngưng tụ ra tới này, 5 cái cự thú sở có được lực lượng toàn bộ đều đựng kích độc. Liên tính là vũ trụ cảnh tam trọng thiên viên mãn Vô Cùng Quý Giá cùng Long dính vào một chút đều phải trúng chiêu, Tần Ca chỉ có vũ trụ cảnh nhất trọng thiên, làm sao có thể đủ thừa nhận chủ đâu. Huống hồ Tần Ca cũng không phải là chỉ dính lên một chút ta, mà là đem toàn bộ tuyết trắng con bò cạp đều nuốt mất, này ở Hồng Phượng Hoàng xem ra căn bản là ở tìm chết. Gì? Hương vị cũng không tệ lắm a. Nhưng mà liền ở Hồng Phượng Hoàng trong lòng nghĩ Tần Ca lập tức liền phải độc phát thân vong thời điểm, đối diện Tần Ca lại là cười tủm tỉm nói. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Phượng Hoàng hai tròng mắt co rụt lại, trong lòng tức khắc liền có chút bất an lên, nàng rất rõ ràng tuyết trắng con bò cạp trung ẩn chứa độc tố rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, qua như vậy trong chốc lát thời gian, Tần Ca đã sớm đã hẳn là đã chết mới đúng vậy, như thế nào hắn còn một chút sự tỉnh đều không có đâu. Hư lạnh một tiếng, Hồng Phượng Hoàng vung tay lên, cự xà, con giết hai cái cự thú lập tức hướng về Tần Ca nhào tới, nhưng mà này hai cái cự thú tới rồi Tần Ca trước mặt vẫn là bị Tần Ca một ngụm nuốt đi xuống. Hơn nữa Tần Ca vẫn là một chút sự tình đều không có. Hương vị không tồi là không giả, chính là phai nhạt một chút ta. Tần Ca nuốt cự xà cùng con giết lúc sau, bẹp hai hạ miệng sau nói. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Phượng Hoàng tức khắc nghiến răng nghiến lợi lên, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo lập lòe ngũ thải quang mang cổ sáng xuất hiện ở Hồng Phượng Hoàng chung quanh, tiếp theo liền thấy Hồng Phượng Hoàng thúc giục nàng trong cơ thể toàn bộ thần lực cùng triệu hoán tới độc thuật đại đạo chi lực. Ngay sau đó, chỉ thấy Hồng Phượng Hoàng mặt sau con nện thiềm thử nháy mắt tiêu tán vô tung, hóa thành một đoàn màu đỏ cùng màu vàng sương mù, dung nhập Hồng Phượng Hoàng trong cơ thể. Ngay sau đó, Hồng Phượng Hoàng trong cơ thể cư nhiên cũng bắn ra từng đạo ngũ thải quang mang. Ngũ độc thần thuật. Hồng Phượng Hoàng nhẹ giọng khét đều. Mà theo Hồng Phượng Hoàng nói âm rơi xuống, chỉ thấy Hồng Phượng Hoàng thân hình một trận vặn vẹo biến hóa, tiếp theo một con trường tám điều con nện chân, thiềm thử thân mình, con bỏ cạp cái đuôi cùng xà, con giết hai cái đầu trăm trượng quái vật xuất hiện ở ngũ độc thành trên không. Ai ra ta đi? Người con mẹ nó biến cái gì không tốt, cư nhiên biến như vậy ghê tởm, lão tử đại thương đều bị ngươi dọa mềm. Tần Ca nhìn đối diện khổng lồ quái vật, tức khắc lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, thi triển thần thuật, hóa thành ngũ độc quái vật Hồng Phượng Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng về Tần Ca nhào tới, thấy thế, Tần Ca vừa lật tay, như họa thương liền xuất hiện ở hắn trong tay. Lão tử phía dưới đại thương bị ngươi dọa mềm, chỉ có thể làm ngươi nếm thử mặt trên đại thương, ăn lão tử một thương. Tần Ca hét lớn một tiếng. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trong tay như hỏa thương không có chút nào xinh đẹp hướng về đối diện Hồng Phượng Hoàng đâm tới. Ngay sau đó, một cây phảng phất thông thiên triệt địa thương ảnh ở Tần Ca phía trước hiện hóa ra tới, hung hăng đâm vào Hồng Phượng Hoàng trên người. Nguyên bản đang muốn dương nanh múa vuốt đem Tần Ca nuốt vào Hồng Phượng Hoàng, thân hình nhẹ nhàng chấn động, lại là định ở trong hư không. Chương 1875, thanh danh thức khởi. Hóa thân ngũ độc quái vật Hồng Phượng Hoàng định ở trong hư không. Bất quá cái này quá trình chỉ rằng co một lát, tiếp theo liền thấy ngũ độc quái vật 8 điều con nhện chân chúng có 3 điều đống nhiên đứt gãy mở ra, dừng ở đại địa thượng, mà đứt gãy chỗ thế nhưng chảy ra từng luồng thúy lục sắc tanh hôi chất lỏng. Suy suy thanh âm không ngừng ở không trung vang lên, kia thúy lục sắc tanh hôi chất lỏng chảy xuôi ra tới liền hóa thành một đoàn đoàn sương mù, thế nhưng là đem hư không đều ăn mòn, cái này làm cho sở hữu chú ý một trận chiến này người đều âm thầm hút khí lạnh, kinh hãi không thôi. Cùng lúc đó, Tần Ca nhìn chính mình này một thương chỉ là chặt đứt ngũ độc quái vật ba điều con nhện chân, tự nhiên là có chút không hài lòng, nhìn đối diện điên cuồng giống giận ngũ độc quái vật, thân thể nhoáng lên, thế nhưng trực tiếp bạo trướng thành trăm trượng người khổng lồ. Vẫn là như vậy thoạt nhìn thoải mái một ít sao. Tần Ca cười khẽ nói. Ngay sau đó, Tần Ca vũ động đồng dạng trở nên vô cùng thật lớn như hòa thường, trực tiếp hướng về ngũ độc quái vật đâm tới, lúc này đây cũng không có thương ảnh ngưng tụ ra tới. Như họa thương cứ như vậy trực tiếp thứ hướng về phía ngũ độc quái vật một cái cự xà đầu, chỉ nghe phụt một tiếng, cái này cự xà đầu liền trực tiếp bạo toái mở ra. Điên cuồng tiếng giống giận không ngừng từ mặt khác con giết trên đầu bộc phát ra tới, ngay sau đó liền thấy vô cùng vô tận xanh mượt xương mù từ ngũ độc quái vật trên người phóng xuất ra tới, hướng về Tần Ca bao phủ qua đi, mà này xương mù nơi đi qua, hư không đều xuất hiện một đám thật lớn lỗ thủng, có thể thấy được độc tính chi mãnh liệt. Tần Ca tự nhiên cũng không nghĩ lây dính này đó ghê tởm xương mù, trực tiếp một hơi thổi ra, đem sở hữu xương mù thổi tan, tiếp theo trong tay như họa thương liên tục đâm ra, từng tiếng tiếng gầm rú vang lên, ngũ độc quái vật con nện chân, con bò cạp cái đuôi cùng thiểm thử thân thể toàn bộ bạo thoái, cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu còn hoàn hảo. Ở toàn bộ đại chiến trong quá trình, hóa thân ngũ độc quái vật Hồng Phượng Hoàng căn bản không có đánh trả chi lực, hoàn toàn chính là bị Tần Ca hành hạ đến chết, cái này làm cho âm thầm chú ý một trận chiến này tất cả mọi người trầm mặc hoảng sợ, Tần Ca cư nhiên như vậy cường. 300 năm trước, Tần Ca ở thần chủ khảo hạch trung bộc lộ tài năng, lại không nghĩ rằng chỉ là 300 năm thời gian, Tần Ca cư nhiên liền từ chân quân cảnh một đường kéo lên, bước vào vũ trụ cảnh nhất trọng thiên, mà hắn hiện tại là có thể đủ chém giết nhãn hiệu lâu đời vũ trụ cảnh tam trọng thiên viên mãn, hơn nữa còn am hiểu dùng độc hồng phượng hoàng, như vậy vũ trụ cảnh tu sĩ còn có ai là đối thủ của hắn đâu. Trong nháy mắt này, nhị trọng thiên sở hữu nhìn đến một trận chiến này tu sĩ đều nhớ kỹ Tần Ca, bởi vì hiện giờ trừ bỏ thần chủ Tam tổ tứ thánh cùng với mặt khác mấy cái nửa bước chi tôn cảnh ở ngoài, Tần Ca đã là nhị trọng vòm trời trụ cảnh tu sĩ đệ nhất nhân. Phanh mà một tiếng nổ vang, trong hư không con giết đầu biến ảo trở về Hồng Phượng Hoàng bộ dáng, tuy rằng mất đi thân thể, nhưng Hồng Phượng Hoàng tốt xấu cũng là vũ trụ cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới cao thủ, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy liền chết, đặc biệt là nàng thần hồn còn tồn tại, Hồng Phượng Hoàng tùy thời đều có thể đổi cái thân hình tiếp tục tồn tại đi xuống. Nói đi, ngươi đầu phục ai? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói ra, khác không dám nói, ngươi mạng nhỏ nhi vẫn là có thể giữ được. Tần Ca hướng Hồng Phượng Hoàng nói. Lúc này chỉ còn lại có đầu Hồng Phượng Hoàng phi đầu tán phát, vẻ mặt dữ tợn nhìn Tần Ca, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình dùng toàn bộ lực lượng, thi triển ngũ độc thần thuật, cư nhiên vẫn là dễ dàng như vậy đã bị Tần Ca đánh bại, cái này làm cho Hồng Phượng Hoàng tự nhiên là đối Tần Ca hận thấu xương. Nhưng nghĩ đến Tần Ca bày ra tới lực lượng, Hồng Phượng Hoàng trong lòng cũng tràn ngập tuyệt vọng. Trầm mặc trong chốc lát lúc sau, Hồng Phượng Hoàng há mồm liền phải nói ra nàng đầu nhập vào đối tượng, là đan. Chỉ là Hồng Phượng Hoàng mới nói hai chữ, một tiếng hừ lạnh trống rỗng xuất hiện ở ngũ độc thành trên không, liền giống như tiếng sấm giống nhau bộc phát ra tới, tiếp theo liền thấy Hồng Phượng Hoàng đầu phanh mà một tiếng vỡ vụn, ngay cả thần hồn đều bị dập nát. Tần Ca đột nhiên xoay người hướng về một phương hướng nhìn lại, trên mặt vô cùng âm trầm, chẳng qua diệt sát Hồng Phượng Hoàng kia một sợi ý thức đã rút đi, Tần Ca liền tính là muốn ra tay cũng đã không còn kịp rồi. Giết người diệt khẩu sao? Ha ha, không biết xấu hổ lao đông tây. Tần Ca cố ý lớn tiếng kêu lên. Trên thực tế liền tính Hồng Phượng Hoàng không có đem toàn bộ nói xong, nhưng gần bằng nói ra hai chữ cũng đủ để cho bọn họ biết thu mua Hồng Phượng Hoàng chính là đan tổ, mà đây cũng là thực bình thường sự tình. Rốt cuộc nhị trọng thiên bên trong chỉ sợ cũng chỉ có đan tổ mới có Hồng Phượng Hoàng yêu cầu đổ vật. Hồng Phượng Hoàng đã là vũ trụ cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, nắm giữ ba điều thiên địa đại đạo. Nhưng đừng nói cùng chí tôn cảnh so sánh với, liền tính là nửa bước chí tôn cảnh đều kém rất xa, bởi vì mặc dù là nửa bước chí tôn cảnh tu sĩ đều ít nhất yêu cầu nắm giữ 5 điều hoàn chỉnh thiên địa đại đạo mới được a. Cho nên Hồng Phượng Hoàng muốn càng tiến thêm một bước, ở vô pháp nắm giữ càng nhiều ngày mà đại đạo dưới tình huống tự nhiên là chỉ có thể tìm lối tắt, muốn ở độc thuật thượng tìm được đột phá khẩu, mà nghe nói đan tổ không chỉ có am hiểu luyện đan, càng là ở độc thuật thượng có phi thường khủng bố tạo nghệ. Dấu ở chung quanh trong hư không chú ý một trận chiến này từng sợi ý thức nhanh chóng tối lui, Tần Ca cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, đi trở về lòng cùng vô cùng quý giá trước mặt, công đạo bọn họ đem Hồng Phượng Hoàng bí khố toàn bộ cướp đoạt sạch sẽ lúc sau, Tần Ca trực tiếp thi triển không gian thần thông rời đi. Cùng Hồng Phượng Hoàng một trận chiến đã rút dây động rừng, cho nên Tần Ca cần thiết muốn bằng mau tốc độ đem dư lại mấy cái phản bội thành chủ bắt xuống dưới, mà Tần Ca cùng Hồng Phượng Hoàng một trận chiến này đã đánh ra huy danh, lại là khiến cho Tần Ca ở kế tiếp hành động chung dùng ít sức rất nhiều. Minh Sắc đã phản bội thần chủ chỉ có 5 cái thành chủ, trừ bỏ Hồng Phượng Hoàng ở ngoài, tự nhiên còn dư lại 4 cái, trong đó có 3 cái thành chủ đang xem thấy Tần Ca xuất hiện lúc sau, căn bản vô dụng Tần Ca vô nghĩa, trực tiếp liền đưa lên sở hữu bí khố, hơn nữa thúc thủ chịu trói, mặc cho Tần Ca xử trí, cuối cùng một cái tuy rằng làm Tần Ca lãng phí một ít sức lực, nhưng cũng chỉ là ẩn tàng rồi bí khố số lượng, cũng không dám cùng Tần Ca động thủ. 5 ngày lúc sau, Tần Ca thắng lợi trở về, đem 4 cái thành chủ áp vào thần đều thiên lao chờ thần chủ xử trí, mà ở lần này sự tình giữa, Tần Ca huy danh nhanh chóng truyền khắp nhị trọng thiên, đặc biệt là thần đỉnh dưới chướng hơn 800 tòa thần thành, càng là đối Tần Ca tràn ngập sợ hãi. Thần đều hoàng thành trung, Tần Ca đem điều tra kết quả nói cho thần chủ, cuối cùng hướng thần chủ nói, sư phụ, trừ bỏ thánh binh các ở ngoài, mặt khác mấy cái đại giáo đều trộn lẫn lần này sự tình, ngài xem chúng ta có phải hay không phải cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem a. Hảo a, vậy ngươi đi bái. Thần chủ nghe xong Tần Ca nói, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền héo, hắn vẫn là rất rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng, hiện giờ hắn tuy rằng ở vũ trụ cảnh trung vô địch, nhưng là đối mặt chí tôn cảnh tu sĩ, hắn căn bản một chút phần thắng đều không có, liền tính là nhất phẩm chí tôn cũng có thể nhẹ nhàng đem hắn nghiền áp thành cha a. Chương 1876, chí tôn chín phẩm. Chương 1876 chí tôn cửu phẩm. Bởi vì có vạn giới tháp quan hệ, Tần Ca hiện giờ đối với thiên địa vạn giới hiểu biết vẫn là rất thâm, đặc biệt là đối các thế giới tu hành hệ thống, càng là trọng điểm điều tra thời gian rất lâu, cứ việc tại đây chuyện này mặt trên, các thế giới tình huống đều không giống nhau, nhưng đại phương hướng thượng vẫn là có tương thông chỗ. Chẳng qua bởi vì các thế giới khác giống nhau chỉ có được một cái hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, hai điều hoặc là trở lên thật sự là quá ít, có thể có được 10 điều hoàn chỉnh thiên địa đại đạo đã là cực hạn, mà cửu trọng thần giới lại có được 3.000 thiên địa đại đạo. Đơn thuần lấy số lượng tới xem, cửu trọng thần giới tự nhiên là thiên địa vạn giới trung cường hãn nhất khủng bố, nhưng sự thật vừa lúc tương phản, cửu trọng thần giới được xưng bị nguyền rủa thế giới, là thiên địa vạn giới trung yếu nhất thế giới. Này nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản, một cái thế giới nếu chỉ có được một loại thiên địa đại đạo, như vậy thế giới này tu sĩ tự nhiên có thể chuyên tâm tu luyện loại này thiên địa đại đạo, hơn nữa đem này thiên địa đại đạo chung mỗi một cái quy tắc ảo diệu toàn bộ tu luyện đến cực hạn, nắm giữ lực lượng tự nhiên sẽ càng cường. Mà giống cửu trọng thần giới như vậy thế giới, bởi vì lựa chọn quá nhiều, tự nhiên liền sẽ làm mỗi một cái bước lên tu hành lộ tu sĩ sinh ra quá nhiều tạp niệm, ở tu luyện chi trên đường mục tiêu không minh xác, được cái này mất cái khác, tả hữu lắc lư, tự nhiên sẽ có rất nhiều trở ngại. Hơn nữa bởi vì có được 3.000 thiên địa đại đạo, cửu trọng thần giới tu sĩ tấn chức tự nhiên không phải lấy nắm giữ nhiều ít quy tắc ảo diệu vì chuẩn, mà là nắm giữ nhiều ít thiên địa đại đạo, đặc biệt là ở thần cảnh về sau, càng là như thế. Dựa theo Tần Ca hiểu biết, chân thần cảnh yêu cầu nắm giữ một cái hoàn chỉnh thiên địa đại đạo lực lượng, hư không cảnh là 2 điều, vũ trụ cảnh là 3 điều, nhưng là muốn bước vào chí tôn cảnh lại yêu cầu nắm giữ 10 điều hoàn chỉnh thiên địa đại đạo lực lượng, chẳng qua đây mới là nhất phẩm chí tôn mà thôi. Chí tôn cảnh chia làm cửu phẩm, nhất phẩm chí tôn yêu cầu nắm giữ 10 điều hoàn chỉnh thiên địa đại đạo chi lực, lấy này loại suy, nhị phẩm chí tôn là 20 điều, tam phẩm chí tôn là 30 điều, mãi cho đến cửu phẩm chí tôn tự nhiên là yêu cầu nắm giữ 90 điều hoàn chỉnh thiên địa đại đạo lực lượng. Chí tôn cảnh lúc sau đó là mà chí tôn, mà muốn bước vào mà chí tôn cảnh giới yêu cầu nắm giữ 100 điều thiên địa đại đạo chi lực. Mà chí tôn đồng dạng chia làm cửu phẩm, cấp bậc phân chia cùng chí tôn cảnh tương đồng, mỗi tăng lên nhất phẩm yêu cầu nhiều nắm giữ 100 điều thiên địa đại đạo lực lượng, mãi cho đến cửu phẩm mà chí tôn, yêu cầu nắm giữ 900 điều thiên địa đại đạo chi lực. Đã có mà chí tôn, như vậy tự nhiên liền có thiên chí tôn, muốn từ mà chí tôn bước vào thiên chí tôn cảnh giới tắc yêu cầu nắm giữ suốt 1.000 điều thiên địa đại đạo chi lực. Chẳng qua thiên chí tôn không hề chia làm cửu phẩm, mà là chia làm hạ thiên chí tôn, trung thiên chí tôn, trời cao chí tôn, cũng chính là thượng trung hạ 3 cái cấp bậc, mỗi tăng lên một cấp bậc liền yêu cầu nhiều nắm giữ 1.000 điều thiên địa đại đạo chi lực. Đây là toàn bộ cửu trọng thần giới cảnh giới phân chia, mà nghe nói toàn bộ cửu trọng thần giới trung duy nhất trời cao chí tôn đó là thần chủ, trừ bỏ thần chủ ở ngoài, đến nay còn không có một cái đạt tới trời cao chí tôn cảnh giới. Tần Ca ngay từ đầu biết cửu trọng thần giới cảnh giới phân chia là lúc, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, nhưng là đương thông qua vạn giới tháp hiểu biết các thế giới khác lúc sau, Tần Ca đối cửu trọng thần giới tu luyện hệ thống thậm chí là phương pháp tu luyện đều cảm thấy khó coi. Bởi vì mặc kệ là chân thần cảnh, hư không cảnh, vũ trụ cảnh, vẫn là chí tôn cảnh, mà chí tôn cùng thiên chí tôn, sở hữu cựu trọng thần giới tu sĩ chỉ là nắm giữ thiên địa đại đạo số lượng không ngừng gia tăng, nhưng là đối với mỗi một loại thiên địa đại đạo lĩnh ngộ đều thật sự là quá nông cạn, gần là chạm đến bên cạnh liền cảm thấy đã nắm giữ loại này thiên địa đại đạo, thật sự là cùng ếch ngồi đáy giếng không có gì khác nhau. Nay cũng đúng là Tần Ca không ngừng đem chính mình phân thân thông qua vạn giới tháp đưa đến các thế giới khác nguyên nhân, tuy rằng những cái đó thế giới có được hoàn chỉnh thiên địa đại đạo rất ít, nhưng chuyên chú với một loại thiên địa đại đạo tìm hiểu, lại là có thể làm Tần Ca đối loại này thiên địa hiểu được càng sâu, nắm giữ loại này thiên địa đại đạo lực lượng cũng càng cường. Tuy rằng Tần Ca làm như vậy sẽ làm hắn tu vi tạm thời tăng trưởng quá chậm, nhưng Tần Ca phân thân mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ trở về cùng Tần Ca ký ức cùng chung, cứ như vậy, Tần Ca chỉ cần tiêu hóa hấp thu những cái đó ký ức, Tần Ca đối với 3000 thiên địa đại đạo hiểu được tự nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên, nắm giữ lực lượng càng mạnh. Sư phụ, ngài cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Tần Ca cười tủm tỉm hướng thần chủ nói. Nghe xong Tần Ca nói, thần chủ hành Tần Ca liếc mắt một cái, hừ nói, là ngươi trước cùng ta nói giỡn. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười, không có tiếp tục ở cái này vấn đề thượng cùng thần chủ dây dưa, mà là trực tiếp tách ra đề tài, mở miệng hướng thần chủ hỏi, sư phụ, ta thật sự là quá ưu tú, này nhị trọng thiên đã trang không dưới ta, ngài thượng tam trọng thiên thời điểm có thể hay không mang lên ta a? Thần chủ ở nhị trọng thiên cái này phân thân đã là cựu phẩm chí tôn viên mãn cảnh giới, không chỉ có toàn bộ nhị trọng thiên đều đã vô pháp thừa nhận thần chủ cái này phân thân lực lượng, thần chủ cái này phân thân tiếp tục lưu lại đối chính hắn cũng đã không có gì chỗ tốt rồi. Nghe xong Tần Ca nói, thần chủ nhìn nhìn Tần Ca, nhẹ giọng nói, nếu ngươi có thể ở ngàn năm nội đạt tới chí tôn cảnh, ta liền mang ngươi đi lên. Tần Ca nghe xong thần chủ nói, tức khắc liền phiên nổi lên xem thường, phải biết rằng hiện giờ thần bảng đệ nhất cái kia cựu trọng thiên tuyệt thế thiên kiêu đều đã dừng lại ở nửa bước chí tôn cảnh mấy vạn năm, hiện giờ còn không có thể bước vào chí tôn cảnh, mà thần chủ cư nhiên làm Tần Ca cái này vừa mới vũ trụ cảnh nhất trọng thiên ở ngàn năm nội bước vào chí tôn cảnh, này thật sự là quá khó xử người a. Tới rồi hư không cảnh, vũ trụ cảnh, thọ nguyên cơ hồ đều là vô cùng vô tận, dưới tình huống như thế, một lần bế quan mấy trăm hơn một ngàn năm đều là thực ngắn ngủi, một vạn năm cũng bất quá là ngủ một giấc mà thôi, cho nên từ vũ trụ cảnh bước vào chí tôn cảnh, liền tính là cửu trọng thiên tuyệt thế thiên tiêu đều yêu cầu 10 vạn năm, thậm chí trăm vạn năm thời gian, càng không cần phải nói mặt khác trọng thiên tu sĩ. Sư phụ, ngài liền nói thẳng không mang theo ta đi là đến nơi, quanh co lòng vòng có ý tứ gì? Thần ca bĩu môi nói. Nghe vậy, thần chủ phân thân nhìn Tần Ca, nhếch miệng cười, nói, như thế nào? Ngươi không phải cây sao xoái, không có gì không có khả năng sao? Hiện tại như thế nào không tin tưởng a? Chẳng lẽ nói ngươi xoái là giả? Nghe xong lời này, Tần Ca liền cùng bị giẫm cái đuôi giống nhau nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên, sư phụ, ngươi có thể nghi ngờ ta nhân phẩm, nhưng ta xoái chân thật đáng tin, đây là ta điểm mấu chốt. Nhìn Tần Ca tức muốn hộp máu bộ dáng, thần chủ phân thân nhẹ nhàng cười. Ngay sau đó hướng Tần Ca nói, nếu ngươi cay sao xoái, vậy ngươi liền cho ta ở 1000 năm nội bước vào chí tôn cảnh, bằng không cũng đừng cùng ta để ngươi xoái. Sư phụ, đây là hai chuyện khác nhau nhi a. Tần Ca nghe xong thần chủ phân thân nói, vẻ mặt đưa đám nói. Nghe vậy, thần chủ phân thân lắc lắc đầu, đối với Tần Ca kêu rên một chút đều không có đồng tình, ngược lại có một chút vui sướng khi người gặp họa hương vị. Chương 1877, Thiên Lao Trọng Phạm. Tần Ca xoái cùng hắn có thể hay không ở 1000 năm nội tu luyện đến chí tôn cảnh sát thật là hai chuyện khác nhau nhi, không thể nói nhập là một, nhưng chuyện này cùng thần chủ phân thân nói không thông, dù sao thần chủ phân thân đã minh xác tỏ vẻ Tần Ca nếu là làm không được liền không khả năng mang Tần Ca đi rồi. Không mang theo liền không mang theo, thật giống như ta không có biện pháp đi lên dường như. Tần Ca ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm. Chỉ là Tần Ca vừa mới ở chính mình trong lòng nói thầm lúc sau, thần chủ phân thân liền nhẹ giọng nói. Ngươi liền không cần nghĩ đi tìm thánh binh các hỗ trợ, ta đã chào hỏi qua, bọn họ sẽ không tại đây chuyện này thượng giúp ngươi. Sư phụ, ngài đây là vì cái gì nha? Có chuyện gì nhi ngài nói thẳng hào sao? Nghe xong thần chủ phân thân nói, thần ca thập phần vô ngữ nói. Từ thần chủ phân thân đủ loại hành vi chung, thần ca đã nhìn ra tới thần chủ phân thân khẳng định là có chuyện muốn hắn đi làm, chẳng qua thần chủ phân thân lại không do nói, một hai phải làm thần ca cùng đường lúc sau cầu hắn mới bằng lòng nói. Quả nhiên. Theo Tần Ca nói âm rơi xuống, thần chủ phân thân ha ha cười, ngay sau đó duỗi tay vô vô Tần Ca bả vai, đắc ý nói, kỳ thật thật không có gì chuyện này, chính là gần nhất thiên lao bên trong có mấy cái trọng phạm có chút không thành thật, ngươi đi cho ta giáo huấn một chút bọn họ. Thiên lao bên trong trọng phạm. Sư phụ, ngài xác định ngươi không phải ở nói giỡn. Tần Ca nghe xong thần chủ phân thân nói, lập tức lớn tiếng kêu lên. Thần đình dưới trướng quan trọng nhất địa phương chi nhất chính là thiên lao. bởi vì thiên lao bên trong không chỉ có giam giữ thần cảnh, giới thần cảnh, chân thần cảnh trở thực bình thường tu sĩ, càng giam giữ hư không cảnh, vũ trụ cảnh, nửa bước chí tôn cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả các phẩm cấp chí tôn cảnh tồn tại đều có không ít. Đương nhiên, có thể ở thiên lao bên trong xưng là trọng phạm tự nhiên là chí tôn cảnh tồn tại không thể nghi ngờ, thần chủ phân thân cư nhiên làm Tần Ca đi giáo huấn này đó tồn tại, này không phải làm hắn đi chịu chết sao. Thần chủ phân thân nghe xong Tần Ca nói, vẻ mặt bình đạm nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, sở hữu trọng phạm đều bị ta hạ cấm chế, toàn bộ chỉ có thể phát huy ra nửa bước chí tôn cảnh lực lượng, này nhưng đều là tốt nhất bồi luyện, ngươi nếu là thật sự không muốn đi nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền do dự, nói lời thật lòng Tần Ca là không nghĩ đi, nhưng thần chủ phân thân nói cho những cái đó trọng phạm hạ cấm chế, chỉ có thể phát huy ra nửa bước chí tôn cảnh thực lực, này đối Tần Ca dụ hoặc liền lớn rất nhiều. Phải biết rằng Tần Ca hiện tại nhất thiếu chính là đối thủ như vậy, rốt cuộc hắn tuy rằng có phần đang ở các thế giới tu luyện, không ngừng cho hắn truyền lại tới các loại hiểu được, nhưng Tần Ca nếu chỉ là bị động hấp thu tiêu hóa nói, đối này đó hiểu được tự nhiên liền sẽ không mãnh liệt, cho nên Tần Ca cũng yêu cầu đối thủ tới tôi luyện. Mà nửa bước chí tôn cảnh đối thủ tự nhiên chính là Tần Ca tốt nhất bồi luyện, Tần Ca nếu muốn ở ngàn năm nội tu luyện đến chí tôn cảnh, mượn dùng này đó nửa bước chí tôn cảnh tu sĩ tôi luyện chính mình tuyệt đối có thể làm ít công to. Nhưng Tần Ca tổng cảm thấy thần chủ phân thân tại đây chuyện thượng có âm mưu, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự, không dám dễ dàng hạ quyết định. Sư phụ, ngài sẽ không có cái gì âm mưu đi. Tần Ca thật cẩn thận hướng thần chủ phân thân hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, thần chủ phân thân tức khắc trứng mắt, liền phải mở miệng răn dạy Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca vội vàng xoay người hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, một bên chạy một bên nói, sư phụ, ta đây liền đi thiên lao, ngài yên tâm, ta nhất định đưa bọn họ thu thập dễ bảo. Dứt lời, Tần Ca đã xông ra ngoài, sau đó ở Lý Tổng Quản dẫn dắt xuống dưới tới rồi thiên lao, chẳng qua Tần Ca cũng không có sốt ruột đi vào, mà là sắp sửa rời đi Lý Tổng Quản cấp ngăn cản xuống dưới. Lao Lý, ngươi cùng ta nói hôm nay trong nhà lao mặt tình huống bái. Tần Ca hướng Lý Tổng Quản hỏi. Lý Tổng Quản tự nhiên là hỏi gì đáp đấy, đem thiên lao tình huống bên trong cùng Tần Ca giảng thuật lên, mà này thần đỉnh thiên lao chia làm 3 cái khu vực, phân biệt là bình thường khu, trọng phạm khu, cực độ trọng phạm khu. Trong đó, bình thường khu giam giữ chính là vũ trụ cảnh dưới tu sĩ, trọng phạm khu giam giữ chính là chí tôn cảnh tồn tại, đến nỗi cực độ trọng phạm khu, lại là liền Lý Tổng Quản cũng không biết giam giữ chính là ai. Ta cái đi. Cư nhiên còn có cực độ trọng phạm khu. Thần Ca nghe xong Lý Tổng Quản nói chừng lớn đôi mắt nói. Nghe xong Tần Ca nói, Lý Tổng Quản gật gật đầu, sau đó đối Tần Ca nói, ngươi cẩn thận một chút, đi trọng phạm khu rèn luyện cũng dễ làm thôi, ngàn vạn không cần đi cực độ trọng phạm khu. Nghe nói ngay cả thần chủ đều là cựu tử nhất sinh mới đưa ra hỏa kia bắt lấy. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, muốn nói tích mệnh, Tần Ca tuyệt đối cũng là đệ nhất, cho nên liền tính là Lý Tổng Quản không nhắc nhở, Tần Ca cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, rốt cuộc cực độ trọng phạm khu lại không có gì chỗ tốt. Theo sau Lý Tổng Quản xoay người rời đi, Tần Ca tiến lên mở ra thiên lao, đi vào, cất bước hướng về phía trước đi tới, thỉnh thoảng lại đánh giá, phát hiện hôm nay lao từ bên ngoài nhìn rất bình thường, mà tới rồi bên trong cư nhiên cũng giống nhau thực bình thường. Chỉ thấy một đám hàng rào sắt giống nhau nhà giam hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là nằm một đám tù phạm, từ bọn họ trên người thần lực dao động tới xem, tự nhiên đều là vũ trụ cảnh giới tu sĩ. Đối với như vậy cảnh giới tu sĩ, Tần Ca tự nhiên là không có gì hứng thú, lập tức hướng về phía trước đi đến, thực mau liền tới rồi trọng phạm khu, Tần Ca móc ra phía trước Lý Tổng Quản cho hắn lệnh bài, đặt ở phía trước thật lớn cửa đá mặt trên. Chỉ thấy từng đạo quang mang lập lòe, thật lớn cửa đá mở ra. Tần Ca ngay sau đó cất bước đi vào, ngay sau đó, Tần Ca phát hiện chính mình cư nhiên đặt mình trong ở một cái rộng lớn vô cùng màu trắng không gian bên trong. Quả nhiên là trọng phạm khu A, đãi ngộ chính là không giống nhau. Tần Ca nhẹ giọng nói, thực hiện nhiên, bởi vì trọng phạm khu giam giữ đều là chí tôn cảnh tu sĩ, cho nên này nhà tù hoàn cảnh tự nhiên là muốn hảo rất nhiều, không chỉ có là độc lập thật lớn không gian, hơn nữa thập phần sạch sẽ, không giống bên ngoài hoàn cảnh như vậy ác liệt. Mà liên ở Tần Ca nói âm rơi xuống là lúc, Tần Ca lại nghe thấy từng đợt tiếng ngáy truyền đến, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước cư nhiên có một tòa thật lớn màu đen ngọn núi, mà tiếng ngáy chính là từ nơi đó truyền đến. Tần Ca cất bước hướng về phía trước đi đến, nháy mắt liền tới rồi bên trên ngọn núi, tập trung nhìn vào, tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, này nơi nào là ngọn núi a, cư nhiên là một con màu đen sơn heo, lúc này chính cuộn tròn thân mình ngủ đâu. Thái Dương, một con heo cư nhiên có thể tu luyện đến chí tôn cảnh. Lão tử nhìn hô hô ngủ nhiều hát sơn heo, Tần Ca chửi ầm lên. Thật sự là Tần Ca quá ghen ghét, đây chính là một con sơn heo à, cư nhiên liền nắm giữ 10 điều trở lên hoàn chỉnh đại đạo, tu luyện tới rồi chí tôn cảnh, cái này làm cho Tần Ca sao mà chịu nổi a. Cho nên nhìn đang ở hô hô ngủ nhiều hắc sơn heo, Tần Ca là càng ngày càng ghen ghét, trong lòng nghĩ các loại dùng thịt heo làm mỹ vị, hai tròng mắt không có hảo ý nhìn hắc sơn heo, bắt đầu chuẩn bị động thủ. Chương 1878, ta có rượu, ngươi có chuyện xưa sao? Một con hắc sơn heo cư nhiên đều có thể tu luyện đến chí tôn cảnh, cái này làm cho Tần Ca cảm thấy chính mình chỉ số thông minh đã chịu vạn tấn thương tổn. Nhìn đang ở hô hô ngủ nhiều hắc sơn heo, Tần Ca trong lòng lòng đấu kỵ điên cuồng tuôn ra, vừa lật tay, như họa thương xuất hiện ở hắn trong tay, ngay sau đó lực lượng bùng nổ, hướng về hắc sơn heo liền thọc đi xuống. Nhưng mà làm Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn cơ hồ dùng một nửa thân thể lực lượng này một thương cư nhiên ở khoảng cách hắc sơn heo còn có một thước xa thời điểm liền ngừng lại. Lại là như thế nào đều thứ không đến hắc sơn heo trên người, thấy thế, Tần Ca tăng lớn lực lượng, tiếp tục hướng hắc sơn heo đâm tới. Chỉ là liền tính Tần Ca đem toàn bộ thân thể lực lượng đều bạo phát ra tới, trong cơ thể khí huyết đã lao nhanh tới rồi cực hạn, lại vẫn là không có biện pháp lại đâm vào mảy may, như họa thương giống như là định ở hắc sơn heo thân thể ngoại một thước địa phương giống nhau, tùy ý Tần Ca như thế nào dùng sức đều không làm nên chuyện gì. Thấy thế, Tần Ca hừ lạnh một tiếng, thân thể nhón lên, trực tiếp hóa thành thông thiên người khổng lồ, này tự nhiên là pháp thiên tượng địa thần thông, lấy Tần Ca hiện tại tu vi thúc dục ra tới, thân thể lực lượng tự nhiên không chỉ là bạo trướng gấp đôi. Hóa thân người khổng lồ lúc sau, Tần Ca nhấc chân liền hướng về hắc sơn heo hung hăng dẫm xuống dưới, lúc này hắc sơn heo cùng Tần Ca so sánh với liền giống như một con tiểu sâu giống nhau, Tần Ca cảm thấy chính hắn này một dưới chân đi tuyệt đối có thể đem hắc sơn heo dẫm đã chết. Ai ra, lão tử chân a. Ngay sau đó, Tần Ca đau mắng to lên. Nguyên lai đương Tần Ca chân đạp lên hắc sơn heo trên người thời điểm, hắc sơn heo có việc không biết, nhưng Tần Ca cảm giác chính mình chân dẫm lên cương châm mặt trên giống nhau, đau kia thật là tê tâm liệt phế giống nhau a. Thân thể nhón lên, Tần Ca khôi phục bình thường lớn nhỏ, nhấc chân hướng bàn chân nhìn lại, Tần Ca phát hiện chính mình gan bàn chân mặt trên cư nhiên thật đúng là có mấy cái huyết điểm, rõ ràng là bị chát, mà người khởi sướng tự nhiên là hắc sơn heo. Con mẹ nó, ngươi cư nhiên dám ám toán ta, hôm nay ta không đem ngươi làm thành toàn heo hiến. Ta về sau liền không nói chính mình xoái. Tần Ca nhìn như cũ hô hô ngủ nhiều hắc sơn heo, lớn tiếng mắng. Ngay sau đó, Tần Ca trong cơ thể thần lực cuộn cuộn, giống như sông nước đại dương mênh mông giống nhau trào ra, tiếp theo Tần Ca toàn lực một trường đánh ra, cùng lúc đó, Tần Ca quát lớn, vạn trọng lãng. Tần Ca một trường này thi triển thình lình chính là rẽ sóng trường cực hạn vạn trọng lãng, chỉ thấy một trường oanh ra, từng đạo trường ấn dường như sóng biển giống nhau một trọng tiếp theo một trọng hướng về hắc sơn heo oanh qua đi. Mà cùng lúc đó, Tần Ca sắc mặt tái nhợt, hô hấp run rẩy, thân thể kịch liệt run rẩy, liên tiếp về phía sau lui vài bước mới đứng vững thân mình. Nhưng mà thi triển vạn trọng lãng tạo thành thương tổn xa xa không ngừng này đó, chỉ thấy Tần Ca ổn định thân mình lúc sau, từ trên thân thể hắn truyền đến từng tiếng răng rắc thanh âm, tiếp theo liền thấy Tần Ca trên mặt giống như vỡ vụn bình sứ giống nhau, xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi không ngừng nhỏ giọt. Cũng may Tần Ca hiện giờ thần thể đã sớm đã đại thành, thân thể cường hãn cực kỳ. Điểm này thương thế mấy cái hô hấp cũng liền khôi phục. Tần Ca hai mắt vẫn luôn đều nhìn chằm chằm đối diện hắc sơn heo, nhưng mà mặc dù là ở vạn trọng lãng oanh kích dưới, hắc sơn heo như cũng là không có bất luận cái gì phát hiện giống nhau hô hô ngủ nhiều, không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, đây chính là đem Tần Ca tức điên. Lao tử lăn lộn vất vả như vậy, ngươi nhưng thật ra chi một tiếng A. Tần Ca chửi ầm lên. Chỉ là hắc sơn heo tự nhiên sẽ không cấp Tần Ca đáp lại, tiếng ấy như cũ, thấy thế, Tần Ca hung hăng cắn răng một cái. Tiếp theo ấn đường hoa sen ấn ký mãnh liệt trận lóe, tiếp theo liền thấy Tần Ca hơi thở bạo trướng, trong cơ thể thần lực, thân thể lực lượng không ngừng bạo trướng. Vũ trụ cảnh nhất trọng thiên lúc sau, Tần Ca kích phát hoa sen ấn ký có thể nháy mắt tăng lên 500 lần lực lượng, mà này đã là hắn thân thể thừa nhận cực hạn, lại nhiều liền sẽ đem Tần Ca thân thể căng bạo. Theo trong cơ thể thần lực cùng thân thể lực lượng bạo trướng, Tần Ca hai tròng mắt tinh quang trận lóe, tiếp theo đem toàn bộ lực lượng hội tụ ở hữu quyền phía trên. Hung hăng một quyền hướng về hắc sơn heo hoành qua đi. Một quyền hoành ra, mênh mông quần quận lực lượng giống như núi lửa bùng nổ giống nhau phun trào mà ra, hướng về đối diện hắc sơn heo trên người vọt tới, mà Tần Ca này một kích tuyệt đối đã có thể so sánh nửa bước chí tôn cảnh tu sĩ. Cho nên Tần Ca cảm thấy chính mình này một quyền liền tính không thể đem hắc sơn heo hoành sát, nhưng là đủ để đem hắc sơn heo bị thương nặng. Chỉ là làm Tần Ca trăm triệu không nghĩ tới chính là đương hắn này một quyền muốn hoành đến hắc sơn heo trên người thời điểm. Lại thấy hắc sơn heo bỗng nhiên lắc lắc thật lớn đầu, tiếp theo thế nhưng là hộp ra một ngụm chọc khí, mà này một ngụm chọc khí cư nhiên liền vừa lúc đánh vào Tần Ca hoành ra kia một quyền thượng. Ầm ầm ầm, mênh mông quần quận lực lượng giống như gợn sóng giống nhau nhộn nhạo mở ra, Tần Ca bị trực tiếp quanh bay đi ra ngoài, dừng ở vạn trượng ở ngoài, còn thừa lực lượng thổi quét cái này nhà tù không gian, khiến cho cái này không gian không ngừng phát sinh vặn mẹo. Chờ đến hết thảy đều bình ổn xuống dưới lúc sau, Tần Ca sắc mặt khó coi đi tới Hắc Sơn Heo phía trước, nhìn như cũ ngủ say Hắc Sơn Heo, Tần Ca hận đến hàm răng ngứa, hắn đã dùng hết lực lượng cùng thủ đoạn, hiện giờ chỉ còn lại có kích phát Hỗn Độn Thanh Liên Thượng Thần Văn Ấn Ký, thúc dục đại đạo thần thuật đối phó Hắc Sơn Heo. Chỉ tiếc lấy Tần Ca hiện tại thần lực tu vi chỉ có thể thúc dục kém cỏi nhất thần văn, mà như vậy đại đạo thần thuật đối Hắc Sơn Heo trên cơ bản cũng sẽ không có dùng. "Uy, lão heo, ngươi cũng đừng giả bộ ngủ, chạy nhanh đứng lên đi." Tần Ca hướng Hắc Sơn Heo lớn tiếng kêu lên. Từ phía trước tình huống tới xem, Hắc Sơn Heo rõ ràng đã tỉnh, bằng không kia một ngụm chọc khí cũng sẽ không vừa lúc liền triệt tiêu Tần Ca công kích, cho nên Tần Ca tự nhiên cũng liền không hề cùng Hắc Sơn Heo giả bộ hồ đồ, trực tiếp làm rõ. Quả nhiên, theo Tần Ca nói âm rơi xuống, Hắc Sơn Heo tiếng ngáy ngừng lại, mở to mắt hướng về Tần Ca nhìn lại đây, trong ánh mắt toàn là hài hước, thấy thế, Tần Ca trợn trắng mắt, ngay sau đó hướng Hắc Sơn Heo nói, "Lão heo, sư phụ ta nói ngươi gần nhất không thành thật, làm ta lại đây giáo huấn một chút ngươi, ngươi nói chuyện này nhi làm thế nào chứ?" "Đánh rắm. Lão tử mỗi ngày ngủ, như thế nào liền không thành thật?" Hắc Sơn Heo nghe xong Tần Ca nói, tức khắc giống lớn lên. Tiếng hô như sấm, vang tận mây xanh, thiếu chút nữa đem Tần Ca đều chấn thiên. Tần Ca duỗi tay đảo đảo lỗ tai, hướng đối diện Hắc Sơn Heo nói, "Ngươi cùng ta giống vô dụng à, lời này là sư phụ ta nói, nếu không ngươi tìm hắn lý luận lý luận." Nghe xong Tần Ca nói, Hắc Sơn Heo tức khắc liền trầm mặc, ngay sau đó trắng Tần Ca liếc mắt một cái, trực tiếp liền nhắm hai mắt lại, tính toán dùng trầm mặc tới đối kháng. Thấy thế, Tần Ca hai mắt xoay chuyển, tiếp theo cũng không chết giới chung lấy ra một đại lưu rượu mạnh, nhẹ nhàng chụp bay, rượu hương tức khắc liền nhộn nhạo mở ra. "Lão heo, ta có rượu, ngươi có chuyện xưa sao?" Tần Ca cười tủm tỉm hướng Hắc Sơn Heo nói. Nghe thấy được rượu hương, Hắc Sơn Heo tức khắc ngửi ngửi cái mũi, lập tức mở to mắt, hướng về Tần Ca phía trước đại rượu lưu nhìn lại đây. Tiếp theo một trương miệng liền đem sở hữu rượu mạnh đều hút qua đi. Chương 1879, Trung Thiên Tháo. Có thể trang thượng trăm cân rượu mạnh rượu lưu nháy mắt liền không, nhưng mà này đó rượu đối với Hắc Sơn Heo tới nói lại bất quá là tương đương với một giọt nước mưa giống nhau, căn bản không đã gần a, vì thế uống xong lúc sau, Hắc Sơn Heo lại mắt trông mong nhìn chằm chằm Tần Ca. Tần Ca tại đây phương diện vẫn là sẽ không buồn xịn, liên tiếp lại lấy ra mấy cái đại lưu, không cần Tần Ca tiếp đón. Hắc Sơn Heo cũng đã đem đại lưu bên trong rượu mạnh hút khô rồi, ngay sau đó Hắc Sơn Heo bẹp vài cái miệng, một bộ dư vị vô cùng bộ dáng. "Tiểu tử ngươi so sư phụ ngươi đủ ý tứ nhiều." Hắc Sơn Heo hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền đắc ý lên, ngay sau đó hướng Hắc Sơn Heo nói, "Lão heo, vẫn là ngươi thật tinh mắt, con người của ta không khác ưu điểm, trừ bỏ xoáy chính là đặc biệt đủ ý tứ. Vậy ngươi đem ta thả đi." Hắc Sơn Heo nghe xong Tần Ca nói, rầm rì nói. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp trợn trắng mắt, hướng Hắc Sơn Heo nói, "Đừng náo, chúng ta nơi này nói rất cao hứng, ngươi nói những cái đó mất hứng sự tình làm gì, tới, lại uống một lu." Vừa nói, Tần Ca một bên lại lấy ra một đại lu rượu mạnh, Hắc Sơn Heo tự nhiên sẽ không theo Tần Ca khách khí, trực tiếp nhẹ nhàng một hút, liền đem sở hữu rượu mạnh uống lên đi xuống, ngay sau đó liền ghé vào trên mặt đất, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. "Lấy sư phụ ngươi tính cách, ta đời này là đừng nghĩ đi ra ngoài." "Tính xem tiểu tử ngươi rất thuận mắt, ta liền đem ta sáng chế tuyệt học chuyển cho ngươi đi." Hắc Sơn Heo rầm rì hai tiếng, ngay sau đó hướng Tần Ca nói. "Tuyệt học." Nghe xong Hắc Sơn Heo nói, Tần Ca tức khắc hai mắt sáng ngời, hắn tự nhiên là minh bạch tuyệt học là cỡ nào chân quý đồ vật, chỉ là hắn không nghĩ tới này chỉ Hắc Sơn Heo cư nhiên nắm giữ tuyệt học, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền mừng như điên lên. "Heo ca, ngươi xem ngươi như thế nào khách khí như vậy, làm cho ta đều ngượng ngùng." Tần Ca giả bộ một bộ ngượng ngùng bộ dáng hướng Hắc Sơn Heo nói. Nghe xong lời này, Hắc Sơn Heo nhìn thoáng qua Tần Ca, ngay sau đó trực tiếp liền nhắm hai mắt lại, lúc này mới đối Tần Ca nói, "Nếu ngươi như vậy ngượng ngùng, ta đây liền không dạy." "Đi con mẹ nó ngượng ngùng, Heo ca, chúng ta mau bắt đầu đi." Nghe xong Hắc Sơn Heo nói, Tần Ca lập tức kêu to nói, "Kia chính là tuyệt học a, Tần Ca sao có thể buông tha." Cho nên vừa nghe Hắc Sơn Heo nói không dạy, Tần Ca lúc ấy liền nóng nảy, mà thẳng đến lúc này Tần Ca mới hiểu được Hắc Sơn Heo vì cái gì như vậy lợi hại. Ở cửu trọng thần giới bên trong, thần cảnh trở lên tu sĩ đều yêu cầu nắm giữ hai loại hoặc hai loại trở lên thiên địa đại đạo. Tu vi cảnh giới càng cao, nắm giữ thiên địa đại đạo chi lực liền càng nhiều, nhưng nắm giữ thiên địa đại đạo lực lượng nhiều, lại không nhất định có thể nắm giữ tuyệt học, mà nắm giữ thiên địa đại đạo thiếu cũng không nhất định liền nhất định không thể đủ nắm giữ tuyệt học. Trên thực tế tuyệt học chính là hai loại hoặc là hai loại trở lên thiên địa đại đạo chi lực hỗn hợp sở thành tuyệt chiêu, chẳng qua nếu muốn đem hai loại hoặc hai loại trở lên thiên địa đại đạo lực lượng tiến hành hỗn hợp lại yêu cầu đối tự thân nắm giữ thiên địa đại đạo đạt tới kinh người lĩnh ngộ trình độ mới được. Hắc Sơn Heo bản thân chính là chí tôn cảnh cao thủ, nắm giữ ít nhất 10 loại trở lên thiên địa đại đạo chi lực, cho nên hắn sáng chế tuyệt học, Tần Ca tự nhiên là phi thường chờ mong, mắt trông mong chờ Hắc Sơn Heo truyền thụ. Nghe xong Tần Ca nói, Hắc Sơn Heo lại lần nữa mở to mắt, khinh bỉ nhìn thoáng qua Tần Ca, tiếp theo đối Tần Ca nói, ta tuyệt học hỗn hợp 9 loại thiên địa đại đạo chi lực, ngươi xác định có thể học được. Heo ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta cay sao xoái, khẳng định có thể học được a. Nghe xong Hắc Sơn Heo nói, Tần Ca kinh hỉ vỗ ngực nói, 9 loại thiên địa đại đạo chi lực hỗn hợp mà thành tuyệt học a, cái này làm cho Tần Ca vô cùng kích động, bởi vì hỗn hợp thiên địa đại đạo chi lực càng nhiều, uy lực tự nhiên càng là hung hãn. Tần Ca cảm thấy Hắc Sơn Heo cái này tuyệt học tuyệt đối phi thường ghê gớm a. Nghe xong Tần Ca nói, Hắc Sơn Heo nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, lại là ở cái này vấn đề thượng dây dưa, mà là hướng Tần Ca nói, ta cái này tuyệt học tên là Trùng Thiên Tháo, thi triển thời điểm yêu cầu. Theo sau Hắc Sơn Heo đem hắn tuyệt học hướng Tần Ca giới thiệu một lần, Tần Ca tự nhiên là càng nghe càng là hưng phấn, cảm thấy này Trùng Thiên Pháo thật sự là rất thích hợp hắn, quả thực chính là vì hắn chuẩn bị a. Hắc Sơn Heo Trùng Thiên Pháo tuy rằng sử dụng 9 loại thiên địa đại đạo chi lực hỗn hợp mà thành, nhưng là lại nói tiếp lại không phức tạp, bởi vì Hắc Sơn Heo nắm giữ thiên địa đại đạo trên cơ bản đều cùng rèn luyện hắn thân thể có quan hệ, mà Trùng Thiên Pháo trung tâm chính là phối hợp Hắc Sơn Heo thân hình toàn lực về phía trước va chạm, đem đối thủ cùng với hết thể trở ngại đều đâm thoái. Mà Tần Ca sở dĩ nói Trùng Thiên Pháo quả thực chính là vì hắn chuẩn bị, tự nhiên là bởi vì Tần Ca trước nay liền không có từ bỏ quá đối thân thể tu luyện. Cứ việc không thể đủ cùng chí tôn cảnh Hắc Sơn Heo so sánh với, nhưng tu luyện này Trùng Thiên Pháo đã dư giả. Giới thiệu một lần Trùng Thiên Pháo lúc sau, Hắc Sơn Heo liền đem thi triển cái này tuyệt học sở yêu cầu các loại thiên địa đại đạo chi lực cùng với nên như thế nào tiến hành hỗn hợp hướng Tần Ca nói ra, mà Tần Ca tự nhiên là thực mau đi học biết. Nắm giữ một môn tuyệt học mấu chốt chính là ngươi muốn nắm giữ tương đối ứng thiên địa đại đạo chi lực, hơn nữa còn phải biết rằng mỗi một loại thiên địa đại đạo chi gian muốn như thế nào tiến hành hỗn hợp, đã biết này đó lúc sau, nắm giữ một môn tuyệt học liền đơn giản. Yên lặng đem Hắc Sơn Heo truyền thụ phương pháp nghiền ngẫm một thời gian lúc sau, Tần Ca ấn đường hoa sen ấn ký chợt lóe, tức khắc, 9 loại thiên địa đại đạo chi lực buông xuống ở Tần Ca trên người, hội tụ với Tần Ca vai phải mặt trên, tiếp theo Tần Ca thân hình hơi hơi trước huynh, đồng thời dựa theo Hắc Sơn Heo truyền thụ biện pháp đem các loại thiên địa đại đạo chi lực tiến hành hỗn hợp, tiếp theo đột nhiên hướng về phía trước đụng phải qua đi. Chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, Tần Ca phía trước không gian trực tiếp giống như pha lê giống nhau rách nát mở ra, một màn này làm Tần Ca tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, đây chính là có thể cầm tù trí tôn cảnh tồn tại không gian A, cư nhiên cứ như vậy bị hắn đâm ra một cái đại lỗ thủng. Tuy rằng phía trước cái kia đại lỗ thủng trong nháy mắt liền biến mất không thấy, nhưng Tần Ca như cũng là bị dọa tới rồi, ánh mắt sững sờ nhìn phía trước, qua một hồi lâu mới lớn tiếng kêu lên, hoa ca ca, ta quả nhiên là xoáy nhất. Hắc Sơn Heo tự nhiên là thấy này hết thảy. Trong ánh mắt cũng tràn ngập khiếp sợ, hắn tự nhiên là không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên thật sự đem Trùng Thiên Pháo thi triển ra tới, tuy rằng uy lực còn xa xa vô pháp cùng hắn thi triển là lúc so sánh với, nhưng theo Tần Ca tu vi cảnh giới tăng lên, Trùng Thiên Pháo uy lực cũng sẽ tăng gấp bội a. Heo ca, cảm ơn lạc. Tần Ca ngay sau đó hướng về Hắc Sơn Heo nói. Dứt lời, Tần Ca hướng về phía trước tiếp tục bay đi, vừa mới được đến một môn tuyệt học, Tần Ca tự nhiên là muốn nhiều thử xem uy lực. Chẳng qua Trùng Thiên Pháo dù sao cũng là Hắc Sơn Heo truyền thụ, Tần Ca tự nhiên ngượng ngùng ở hắn trên người làm thử nghiệm, bất quá nơi này chính là trọng phạm khu A, ở chỗ này nhưng không chỉ có Hắc Sơn Heo một cái trọng phạm nha. Chương 1880, cáo giả bí mật. Trọng phạm khu cực kỳ mở mang, bị phân chia thành từng mảnh khu vực, Tần Ca rời đi Hắc Sơn Heo nơi địa phương, tiếp tục hướng về phía trước bay đi, thực mau liền lại đi tới một cái giam giữ trọng phạm khu vực. Chỉ là ở cái này khu vực trùng cư nhiên không có giống Hắc Sơn Heo như vậy tồn tại. Tần Ca vốn dĩ cho rằng trọng phạm khu giam giữ đều là Hắc Sơn Heo như vậy có được khổng lồ thân hình ra hỏa, lại không nghĩ rằng cũng không phải như vậy, mà liền ở Tần Ca cẩn thận tìm tòi một phen lúc sau, rốt cuộc tìm được rồi giam giữ ở cái này khu vực trọng phạm, vì thế hướng về phía dưới rơi đi. Thiên lao không gian bên trong trừ bỏ bình thường tù phạm khu vực ở ngoài, trọng phạm khu toàn là tuyết trắng không gian. Mà giam giữ tại đây một khối khu vực trọng phạm lại là một con tuyết trắng hồ ly, hơn nữa thân hình thực nhỏ xinh, chỉ có 1 mét dài hơn, quỳ dạp trên mặt đất, trên người không có chút nào hơi thở phóng thích, cho nên Tần Ca mới không trước tiên phát hiện. Trùng Thiên Pháo. Tần Ca ở tìm được bạch hồ ly đệ nhất nháy mắt liền thi triển Hắc Sơn Heo tuyệt học. Chỉ thấy Tần Ca từ trên trời giáng xuống, lấy bên phải bả vai hung hăng hướng về Bạch Hồ Ly đâm một cái đi, chỉ nghe ầm vang một tiếng, tiếp theo hét thảm một tiếng truyền đến, ngay sau đó Tần Ca thân hình về phía sau thối lui, nhìn về phía trước Bạch Hồ Ly. Nguyên bản một thân tuyết trắng Bạch Hồ Ly bị Tần Ca một cái trùng thiên pháo oanh kích lúc sau, tự nhiên là thập phần chật vật, không chỉ có nhu thuận da lông trở nên hỗn độn bất ham, Bạch Hồ Ly khỏe miệng càng là chảy ra một vòi máu tươi, thực hiển nhiên bị đâm cho không nhẹ. Nơi nào tới vương bát đàn A? Nhưng đâm chết người già ra ta. Bạch Hồ Ly quỷ dạp trên mặt đất lớn tiếng kêu rên. Từ Bạch Hồ Ly trong miệng truyền đến thanh âm thập phần gian mua, hiển nhiên là một cái công hồ ly, cho nên nghe xong hắn nói, Tần Ca tự nhiên là càng thêm không khách khí, ấn đường hoa sen ấn ký lại lần nữa chợt lóe, lại là một cái trùng thiên pháo hướng Bạch Hồ Ly đụng phải qua đi. Bạch Hồ Ly mắng xong lúc sau liền hướng Tần Ca nhìn qua đi, đang muốn cùng Tần Ca lý luận, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên lại hướng hắn đụng phải qua đi, đây chính là đem Bạch Hồ Ly sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Hắn tuy rằng là chí tôn cảnh tu sĩ, thân thể cường hãn, nhưng hiện giờ chỉ có thể phát huy ra nửa bước chí tôn cảnh lực lượng, nếu Tần Ca không có nắm giữ tuyệt học, hắn còn có thể cùng Tần Ca chu toàn một chút, nhưng hiện tại rõ ràng không được a. Bởi vì trọng phạm khu tù phạm đều có cấm chế, chỉ có thể ở nhất định khu vực nội hoạt động, cho nên Bạch Hồ Ly chạy trốn khu vực cũng không lớn, hơn nữa Bạch Hồ Ly tốc độ cũng không bằng Tần Ca mau, vì thế thực mau đã bị Tần Ca đuổi theo, trực tiếp đánh vào Bạch Hồ Ly trên lưng. Ầm vang một tiếng sấm lúc sau, Bạch Hồ Ly bị Tần Ca này va chạm cấp đâm vào đại địa bên trong, lớn tiếng kêu thảm, "Tiểu Ca Nhi dừng tay a, chúng ta không oán không thủ, ngươi đây là vì cái gì a?" Nhưng mà Tần Ca căn bản không có trả lời Bạch Hồ Ly, ấn đường hoa sen ấn ký chợt lóe, trực tiếp lại là một cái trùng thiên pháo hoành đi lên, lại lần nữa đâm cho Bạch Hồ Ly lớn tiếng kêu thảm thiết, khỏe miệng chảy xuôi máu tươi càng nhiều. Nhưng liền tính là như vậy, Tần Ca vẫn là không có dừng tay, lại là liên tiếp 3 lần trùng thiên pháo hạ xuống. Trực tiếp liền đem Bạch Hồ Ly đâm vào một cái hố sâu bên trong, Tần Ca lúc này mới tính vừa lòng. "Cáo giả, đừng giả chết ta, tiểu gia không tin ngươi chịu không nổi điểm này thương." Tần Ca đứng ở hố sâu bên cạnh, hướng ghé vào hố sâu phía dưới giả chết Bạch Hồ Ly nói. Nghe xong Tần Ca nói, Bạch Hồ Ly căn bản không có đáp lại Tần Ca, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, trực tiếp quát lớn, "Trùng thiên pháo." Đương nhiên, Tần Ca lúc này đây chỉ là kêu một kêu mà thôi, cũng không có ra tay. Nhưng mà Bạch Hồ Ly liền cùng bị giẫm cái đuôi giống nhau nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy ra hô sâu, trốn đến nơi xa, vẻ mặt xấu hổ nhìn Tần Ca. "Tiểu Ca Nhi, ngươi ta xa ngày vô thủ, ngày gần đây không oán, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn tấu lao phu à?" Bạch Hồ Ly vẻ mặt nghi hoặc hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Bạch Hồ Ly nói, Tần Ca vẻ mặt đương nhiên bộ dáng nói, "Heo ca vừa rồi chuyển ta một môn tuyệt học, ta phải tìm người thử xem uy lực đi. Vừa khéo, ngươi ly heo ca gần nhất, chỉ có tiện nghi ngươi. Cái này nên sát ngàn đao chết vì heo a." Bạch Hồ Ly giống lớn nói. Bạch Hồ Ly không dám mắng Tần Ca, lo lắng Tần Ca lại phải dùng hắn thí uy lực, cho nên trong lòng này một ngụm đoán khí cũng chỉ có thể rơi tại Hắc Sơn heo trên người, đều là trọng phạm khu tù phạm, Bạch Hồ Ly hiển nhiên là cùng Hắc Sơn heo nhận thức. Nghe xong Bạch Hồ Ly nói, Tần Ca trực tiếp tiến lên không chút khách khí lại cho Bạch Hồ Ly một cái trùng thiên tháo, đem Bạch Hồ Ly đâm cho bay đi ra ngoài, phanh mà một tiếng hung hăng rơi xuống ở trên mặt đất. "Tiểu Ca Nhi, ngươi này lại là vì cái gì a?" Bạch Hồ Ly vẻ mặt ủy khuất hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Bạch Hồ Ly nói, Tần Ca nhún vai, ngay sau đó hướng Bạch Hồ Ly nói, "Này nhưng không kém ta, ai làm ngươi mắng heo ca tới, vừa rồi heo ca truyền âm làm ta cho ngươi tới 3 lần trùng thiên tháo, vừa rồi 1 lần, còn có 2 lần a." Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca ấn đường hoa sen ấn ký chợt lóe, ngay sau đó liền hướng Bạch Hồ Ly đụng phải qua đi, mà Bạch Hồ Ly cũng biết chính mình căn bản trốn không thoát. Đơn giản liền đứng ở nơi đó tùy ý Tần Ca đánh vào trên người, lại lần nữa bị đâm bay đi ra ngoài. Lại thừa nhận rồi 2 lần trùng thiên pháo lúc sau, Bạch Hồ Ly vươn móng vuốt vô vô trên người bụi đất, tuy rằng bị đâm thời điểm kêu rên tê tâm liệt phế, nhưng Bạch Hồ Ly rốt cuộc cũng là chí tôn cảnh thân thể, khôi phục lực vẫn là phi thường khủng bố, chỉ là mấy cái hô hấp gian liền toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu.